Chương 451, đây là nhà ta quán rượu. Liễu Mị Yên mang giày cao gót, hơn nữa chiều cao của nàng vốn là không lùn, má phấn sắt bên thần nam trên mặt, miệng anh đào nhỏ thổ khí như lan, làm cho thần nam tâm thần rung động. Thần nam tự tay đưa nàng vòng lấy, nhân tình thế cúi đầu tại Liễu Mị Yên cái tráng sáng bóng trên nhẹ nhàng hôn một cái. Liễu Mị Yên cũng là không hài lòng, tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân, nhón chân lên đem miệng anh đào nhỏ đưa lên. Ha ha, thần nam cười, nữ nhân như vậy, hắn làm sao có thể cự tuyệt đây, vừa cúi đầu, hai người môi đụng nhau, ôm hôn. Một lát sau, Liễu Mị Yên mị mắt như tơ dường như uống rượu say một dạng, thần nam lôi kéo tay nàng, nắm Liễu Mị Yên tay đẩy ra trong thang lầu môn, tiến nhập trong thang lầu, nhẹ nhàng thúc Liễu Mị Yên để cho nàng đỡ thang lầu tay vị. Ở chỗ này không tốt sao, đừng làm cho người thấy. Liễu Mị Yên nói, có thể là thân thể của hắn khước bán đứng nàng, tay vịn cong lên eo. Bình thường sẽ không có người từ nơi này nhì xuống lầu. Thần Nam nói, đông nhiên lại cười đều nói, ta nói bảo bối, ngươi ý gì nha, bại hoại thằng nhãi này tổng vô tình vạch trần nhân ra. Liễu Mị Yên xấu hổ không tự thắng, thế nhưng nàng lại không đứng dậy, ngược lại sóng mắt liêu đáng liếc nam nhân nhất mắt. Thủy trong con ngươi mang theo khát vọng. Ha ha, nhìn phong tình thành thực giai nhân, thần nam cười hắc hắc, đi lên trước, tự tay từ phía sau ôm Liễu Mị Yên quán rượu, bởi vì là cao tầng, thang máy, trong thang lầu cơ bản tiên hữu người quan cố. Ngoài cửa sổ, mặc dù nhưng đã vào đêm, nhưng là đối với đô thị sầm uất mà nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Lui tới chiếc xe, bầu trời rơi xuống giọt mưa, trên thiên kiểu dựa du khách, ven đường người bán hàng rong giao hàng. Không ngừng lóe lên đèn xanh đèn đỏ, đối với tối nay, mỗi người đều là khách qua đường, vội vã đi ngang qua bên này phong cảnh, truy đuổi càng đặc sắc thế giới. E rằng, mỗi người đều ở đây đuổi theo mộng tưởng mà đi tới đồng dạng thành thị, hết ngày dài lại đêm thâu, ngày qua ngày, bận rộn là thân ảnh, quên mất, cũng là trên đường cái kia phong cảnh xinh đẹp. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong thang lầu an tĩnh lại. Nghỉ ngơi khoảng khắc, Liễu Mị Yên khôi phục lại. Mi ba lưu chuyển giận thần nam nhất mắt, một đôi bàn tay trắng như phấn nện thần nam cánh tay sáng rộng, xú phôi đản, ngươi thật là thô lỗ, lao tử liền thô lỗ, làm sao tích đi, ngươi không thích sao, thần nam giọng điệu mạnh mẽ nói, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Liễu Mị Yên con mắt. Ta Liễu Mị Yên mắc cỡ đỏ mặt đem túi đầu xuống. Thần nam vươn một ngón tay bá đạo nâng lên Liễu Mị Yên cằm, nói cho lao tử, nơi đây kích thích không ngừ, kích thích Liễu Mị Yên thở hổn hển, mị mắt mê cách. Có thích hay không ta vui thích, Liễu Mị Yên khuôn mặt tường đỏ, ngượng ngùng muôn phương, tôn quý trong ngượng ngùng tiểu mị có thể nói tuyệt lệ. Mới vừa rồi bị nam nhân một phen hung mánh quất, Liễu Mị Yên triệt để thần phục ở tại nhà mình nam nhân dâm nhất uy trì dưới, nhắm lại con mắt, thỏa mãn tựa đầu tựa vào hắn trên đầu vai. Là một danh tiêu ngạo cao quý chính là chức chàng nữ cường nhân, đại tập đoàn người trưởng đà, làm như vậy hoàn toàn chính xác để cho nàng cảm giác được kích thích, có thể nói tuyệt không thể tả. Ha hả, thần nam trên mặt lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, để cho nàng hảo hảo ngừng lại. Hư lão công, ngươi để người ta tất chân đều sẽ phá hủy, nhân ra một hồi còn phải tham gia hiến hội đây, Liễu Mị Yên ủy khuất nói. Ha hả, không có việc gì, chính là tất chân phá hủy, tiểu nện không có việc gì, một hồi ta đưa ngươi trở về, ngươi đem váy để xuống không thấy được. Thần nam cười nói, ta đây trước đi tham gia hiến hội. Một hồi ngươi đi trong xe chờ đấy ta. Vừa nói chuyện, Liễu Mị Yên sửa sang lại y y phục, đem xe bẻn nỉ chìa khóa đưa cho hắn. Mau đi đi, nếu không mọi người một hồi nên tìm ngươi, thân ngươi chủ tịch hội đồng quản trị vắng họp yến hội nhất định sẽ gây nên người chú ý. Thần nam ôm lấy Liễu Mị Yên ra trong thang lầu. Liễu Mị Yên khép dưới mái tóc, nặng lại khôi phục ưu nhã cao quý răng rớp, về tới tiệc rượu gian, tiếp tục cùng các người mâu uống rượu. Đại thúc, ngươi quả nhiên bị phú bà bao nuôi, ngươi nhìn nàng đói khát như vậy, ngay cả ăn bữa cơm đều không buông tha ngươi, nữ nhân này thật đúng là quá ngân đãng. Từ trong góc tối đột nhiên chuyển ra một tiếu xanh xanh nữ hài, không phải tốt nhãn thần mà nhìn thần nam. Đường cần ngươi tại sao lại ở chỗ này, thần nam đau cả đầu, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, có chút quẫn, thanh âm mới vừa rồi phỏng chừng nhất định là bị nàng nghe được, hơn nữa lần trước từ Liễu Mị Yên ra xuất hiện cũng là bị nàng đụng vừa vặn. Cũng khó trách nàng nói như vậy. Ta vì sao ở chỗ này, đây là nhà ta quán rượu, ta làm sao lại không thể ở chỗ này, đường cần phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, ta nói đại thúc, ngươi có hay không điểm thủy chuẩn lại có thể thích tuổi tác lớn, ngươi muốn tìm nữ nhân cũng phải tìm non điểm nha. Vừa nói chuyện, Đường Cẩn khép hạ phát sợi, đem trước ngực một đôi sơ cụ kích thước nụ hoa nhỏ về phía trước đỉnh liêu đỉnh, có vẻ nơi đó rất lớn dáng vẻ, ý kia ngươi tìm nữ nhân cũng phải tìm ta mà, cái này nhiều non á thần nam bị nàng làm hết trô nói rồi, nhìn mắt nàng xanh tinh khiết non nớt xinh đẹp khuôn mặt, nói tránh đi, ta nói Đường Cẩn đại tiểu thư, thuốc lá của ngươi Huân Trang làm sao không có trừ đi. Yên Huân Trang Đường Cẩn từ tiểu thái muội biến thành cô gái đàng hoàng, có vẻ đã non lại tinh khiết, bởi vì xuất thân danh môn, càng nhiều phần cao quý chính là mùi vị. Một ít người không thích, nhân ra liền giết rồi. Đường Cẩn bĩu môi, mi ba lưu chuyển liếc thần nam, trong ánh mắt sóng điện lập lòe, điện thần nam tê tê. Các ngươi đồng học không đều thích ngươi Yên Huân Trang sao, cái kia người nào, lần trước cái kia cái gì tam thiếu, không phải thật thích sao, hắn thích cá thí dùng, ngươi lại không thích, ta nói lại thuốc, xe ngươi kỹ năng thật không sai, lái xe mang ta đi ra ngoài trời chứ sao. Đường Cẩn đi lên lôi kéo cánh tay của hắn sẽ đi xuống lầu dưới. Con mẹ nó, quả nhiên là đại tiểu thư, muốn gì liền làm, cái này hơn nửa đêm lại muốn đi chơi xe. Thần nam tâm lý phúc phỉ nhân gia thiếu nữ, đưa nàng đẩy ra nói ra, xin lỗi Đường đại tiểu thư, ta còn nắm quyền, thực sự không rảnh. Nói xong, thần nam nhanh chóng tiến nhập tiến hội đại sảnh, thân ảnh biến mất, tức giận tiểu Đường Cẩn hung hăng dậm chân một cái, bĩu môi nói, bản cô nương xinh đẹp như vậy, không thể so ngươi cái kia phú bà mạnh mẽ để cho ngươi cùng chơi đều lao lực như vậy, ta tùy tiện một tiếng bắt chuyện, những thứ kia thái nhất tử ra người nào không thượng cản, chỉ ngươi trang thanh cao. Ở phong yến hội đợi một hồi, Liễu Mị Yên đã bắt đầu hướng đẹp nhóm cáo tử, muốn rời đi. Thần nam cũng vội vàng xuống lầu, dẫn đầu đi tới xe bèn ni trong. Tuy là hắn đi rất nhanh, Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội vẫn là quét thân ảnh của hắn, thấy hắn cơ hồ là cùng Liễu Mị Yên trước sau chân rời khỏi, biết hắn đêm nay muốn đi tình nhân nơi đó ở, cơ hồ là đồng thời hừ lạnh một tiếng. Tuy là nhận rồi Liễu Mị Yên thân phận, nhưng là khi tận mắt thấy hắn muốn đi tình nhân nơi đó qua đêm, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn là không quá thoải mái, khuôn mặt băng hàn, lấy làm trung tâm, chu vi xoát xoát tỏa khí lạnh, coi như là làm cho đẹp nhóm chân chính thấy được băng sơn nữ nhân tổng tài băng dạ mị lực. Chương 452, Tê Đại Tú. Thần nam đi tới trong xe, thời gian không lâu, Liễu Mị Yên cũng ra quán rượu, ngồi kế bên người lái. Thần nam lái xe, Benny một đường lái vào Hương Lâm huyện tiểu khu. Ngồi vào nhà thang máy tiến nhập phòng gian, Lôi Lôi đã nghỉ ngơi, hai người tiến nhập phòng ngủ, thần nam một đầu nằm ở mỹ phụ thư mềm sang trọng kim bản trên giường lớn. Thật là thoải mái nha. Liễu Mị Yên vẻ mặt vui sướng đem nhất kiện áo choàng tắm ném cho hắn, tự cố ra phòng ngủ, thời gian không lâu, phòng tắm trong truyền đến Liễu Mị Yên tắm thanh âm. Thần nam không hề động, nắm chặt nghỉ ngơi, biết đêm nay khẳng định lại là một phen đánh nhau kịch liệt, nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, ở nhà nàng, vị này mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị nhất định phải tận tình đòi lấy, đem mình ép khô mới cam tâm, muốn nghỉ khỏe mới có tinh lực. Đợi Liễu Mị Yên trở về, thần nam đưa nàng ôm, tận tình lau chùi dầu, vừa mới có cười cũng tiến nhập phòng tắm. Thời gian không lâu, thần nam khoác áo tắm đi vào phòng ngủ, Liễu Mị Yên trên má phấn mang theo thẹn thùng đỏ ửng tiến lên đón, tuyết cánh tay vòng lấy thần nam cổ, thủy trong con ngươi mị ý liêu nhân. Ha ha, thần nam chợt đem Liễu Mị Yên ôm lấy, bước đi đến bên giường, một tay lấy nàng ném tới trên giường. Bởi vì bảo mẫu tiễn Lôi Lôi đến trường, ngày thứ hai hai người đều dậy rất trễ, dùng xong bữa sáng, thần nam đi ô tô chở Liễu Mị Yên đi tới quốc tế triển lãm trung tâm, tham gia gần bắt đầu buổi trình diễn thời trang. Từ bãi đỗ xe xuất hiện, hai người liền ra đi, dù sao cũng là tình thân phận của người, Liễu Mị Yên không thể đại trương kỳ cổ cùng thần nam cùng một chỗ, miễn cho chọc người không phải chê. Tiến nhập hội triển trung tâm, thần nam làm bảo phiêu cùng các nhân viên an ninh đứng tại tràng biên dò xét, phụ trách hiện trường an toàn. Hội triển bắt đầu, trang phục mốt tê đài tú người chủ trì Phương lộ diện một cái liền đốt mọi người nhiệt tình. Trận này buổi họp báo người chủ trì dĩ nhiên là đài truyền hình thành phố nhất đương hồng mỹ nữ chủ trì Tần Uyển Nhu. Tần Uyển Nhu vóc người cao gầy, băng khiết mỹ lệ, cử chỉ tự nhiên phong khoáng, bởi vì phục dụng thiên trí quả cùng tố anh lam môi nguyên nhân, sóng mắt linh động, da thịt thắng tuyết, ở sân khấu ngọn đèn chiếu dọi xuống cái kia tế nhị da thịt. Xinh đẹp cao nhã dung nhan làm cho hiện trường nhất thời nhộn nhịp đứng lên, không chỉ có là nam nhân, chính là nữ nhân nhìn mỹ người nữ chủ trì trợn cả mắt lên, Tần Uyển Nhu mị so với trên TV thoạt nhìn còn xuất sắc hơn. Lúc này tê đài từ nguyên lai sân khấu vẫn kéo dài đến khán giả trung ương, trên võ đài cửa hàng xa hoa thảm đỏ, đang ở mọi người vai vị trí, có thể nói cái góc độ này chính thích hợp khán giả quan sát tê đài tú biểu diễn, nhất là người mẫu nhóm Mỹ Luân Mỹ hoán bắp đùi. Tần Uyển Nhu ăn mặc Đông Hoàn tập đoàn cố ý vì nàng định tố lễ phục dạ hội, mà ưu nhã bước tiến đi tới tê trên đài, bởi vì hội triển trung tâm nhiệt độ đầy đủ cao, Tần Uyển Nhu liên ti tất cũng không mặc. Lộ ra hai đoạn trắng non trong suốt thẳng tắp chân nhỏ, liền đạp thủy tinh giày cao gót đi tới mọi người ở giữa. Cái kia dung nhan xinh đẹp, tế nị tuyết cơ, không tì vết chút nào thon dài chân ngọc, để cho mọi người con mắt nhất thời liền không thể rời, lẩm bẩm nuốt nước bọt thanh âm không ngừng vang lên, quá đẹp, tương ứng các nữ nhân mà bắt đầu chú ý y phục của nàng. Có thể nói tê đài tú chưa bắt đầu, Đông Hoàn tập đoàn trang phục cũng đã lấy được khởi đầu tốt đẹp, đã định trước ở Thượng Hải nhấc lên khều một cái mua chiều dâng. Không chỉ có là hiện trường khán giả, chính là thần nam ngắm cùng với chính mình nữ nhân cái kia là lướt thích thú vóc người, ở dưới ngọn đèn hoàn mỹ không một tì vết tuyết cơ ngọc cốt đều nuốt nước bọt. Tân Uyển Nhu tuyên bố kế tiếp từ Đông Hoàn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ cùng muội muội Nạp Lan Nhược Phi tuyên bố tê đài tú bắt đầu. Một đôi hoa tỷ muội ăn mặc đồng dạng trên y giải phục đài. Hai cái sinh đôi này tỉ mội búi tóc cao mâm, thức tha đi tới tê trên đài, cái kia đồng dạng băng khiết cao quý chính là răng rớp, nô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ, nhắn nhủi không danh trong suốt tuyết cơ, lần nữa đem hiện trường nhiệt tình đẩy lên nhất cái mới núi cao. Hai cái sinh đôi này băng khiết tiếu lệ dáng dấp choáng váng hiện trường người xem con mắt. Cái này cái quái gì vậy, nếu ai có thể đồng thời sở hữu như thế một đôi cực phẩm song bảo thai thực sự là hạnh phúc chết. Dù cho một đêm, ta lập tức chết cũng giá trị dù cho các nàng làm nô đái ta cũng hóa hiện trường các nam nhân ánh mắt cực nóng, lại bắt đầu nuốt nước bọt, không ít người bắt đầu ở trong lòng ý dâm có thể sở hữu như thế một đôi đã cao quý lại mỹ lệ cực phẩm song bào thai. Thần nam sờ lỗ mũi một cái, làm sao cảm giác đây là nữ nhân của lão tử buổi biểu diễn dành riêng a? Chứng kiến những thứ kia từng cái con mắt đăm đăm ánh mắt, thần nam có chút hậm hực, đồng thời cũng có chút kiêu ngạo. Không có nam nhân không thích nữ nhân của mình cao quý mỹ lệ, băng diễm động nhân. Hai người trước giới thiệu bản công ty long trọng đẩy ra nhã phi lệ xưa di trang phục cùng với đồ trang điểm. Sau đó Nạp Lan Thi Ngữ không dính khói lửa nhân gian thanh thúy ngữ điệu vang lên, hoan nghênh quốc tế người mẫu Tạp La Lâm. Đặc biệt nói Ni tiểu thư cùng với các vị đẹp đến, hiện tại ta tuyên bố Nạp Lan Nhược Phi tiếp lời, Đông Hoàn tập đoàn nhã phi lệ trang phục mốt tê đài tú hiện tại bắt đầu. Sau đó hai vị mỹ nữ lui, thính phòng vi đèn quang ám xuống dưới, hoa lệ sân khấu ngọn đèn sáng lên, đến từ quốc nội các người mẫu bắt đầu lên sân khấu, Tần Uyển Nhu bắt đầu giới thiệu muốn ra sân người mẫu cùng các nàng mặc đeo trang phục. Vớ đen người mẫu nhóm vóc người cao gầy, phong tư mạn diệu, không ngừng mặc hở hàng trang phục, mại mê người một chữ chạy bộ quá tê đài, hiện trường tâm tình lần nữa bị đốt, các cô gái cơ thỏi phát sáng, dơ cao màn huỳnh quang. Các nam nhân nhìn chằm chằm tê trên đài các người mẫu vớ đen chân dài, chạy chạy nước miếng. Các người mẫu biểu diễn thời gian, Tần Uyển Nhu sẽ nhẹ nhõm một chút, nàng vừa mới có đã chú ý tới thần nam vị trí. Một đôi trong suốt đôi mắt đẹp không ngừng hướng về hắn nhìn sang, tuy là thấy không rõ lắm, Tần Uyển Nhu đã rất hưng phấn. Đối với nữ nhân của mình ở trên vũ đài, thần nam đương nhiên chút nào không keo kiệt thưởng thức, không ngừng hướng Tần Uyển Nhu lộ ra vui vẻ. Nam nhân khích lệ ánh mắt cũng để cho Tần Uyển Nhu càng thêm lòng tin tràn đầy, tận tình đem sắc đẹp của mình bày ra ở trên vũ đài. Các người mẫu chừa cờ tiến hành chính là quần áo thường đồ trang sức tê đài tú, áp trục tự nhiên là bờ ra dịu người mẫu Tạp La Lâm, theo một vị thân tài sôi động tóc vàng cao gầy mỹ nữ đi lên tê đài, hiện trường khán giả sôi trào, dồn dập đứng lên, trong tay thỏi phát sáng cơ múa dường như bầu trời đầy sao giống nhau. Tạp La Lâm mặc cả người màu trắng hồ ly áo khoác da, vớ đen chân dài, tuyết trắng ưu nhã tú hạng, cao ngất quý danh bạch thỏ như ẩn như hiện, trang bị nàng sáng tỏ như thiên sứ mặt mũi, tóc dài màu vàng kim, màu ưu lam mỹ lệ con mắt, càng lộ ra cao quý trang nhã, gợi cảm liêu nhân. Vô luận nam nhân nữ nhân đều trừng lớn con mắt, tận tình thưởng thức Latin mỹ nữ phong thái. Theo Tạp La Lâm vóc người bốc lửa lung lay chân thành, phong tư phiêu diêu đi qua tê đài. Các thiếu nữ trong tay thỏi phát sáng chậm lại, trong ánh mắt là tràn đầy kinh diễm cùng thưởng thức, mà các nam nhân thì hô hấp dồn dập, có chảy nước miếng chảy đến trên cổ áo đều cả người chưa phát giác ra, hoàn toàn bị gợi cảm Liêu Nhân bở ra dịu người mẫu mê hoặc. Chương 453, để cho người ta buồn bực. Nạp Lan Thi Ngữ sớm đã đả thông đài truyền hình quan hệ, trận này thường xuyên hiện trường buổi họp báo phát sóng trực tiếp, người mẫu nhóm Liêu Nhân vóc người được một số người sở thưởng thức, Đông Hoàn tập đoàn trang phục nhãn hiệu cũng đi qua TV tiến nhập Thiên Gia Văn Hộ, công ty trang phục nhãn hiệu đã định trước một đêm quật khởi, mà người mẫu nhóm, nhất là Tạp La Lâm, cao quý ưu nhã, vóc người bốc lửa đã định trước được một số người nói chuyện say xưa. Quần áo thường đồ trang sức sau là lễ phục dạ hội, sau đó là nhất được mọi người chú ý bikini đồ lặn tê đài tú. Theo người xuyên gợi cảm bikini đồ lặn các người mẫu thức tha đi qua mặt bàn, yểu điệu kia vóc người, chân thành Liêu Nhân phong tình, Anna tê điệu bộ đi khi diễn tuồng, lập tức làm cho các cô gái trợn lớn con mắt, các nam nhân hô hấp dồn dập, khắp nơi đều là thô trọng tiếng thở dốc. Vương Mập, người chảy máu mũi. Người cũng chảy. Trên khán đài có người chảy máu mũi, tuy là chảy máu mũi, cũng không buồn đi lau, nhãn thần vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm thai diện thượng gợi cảm Liêu Nhân người mẫu bà bối. Tạp La Lâm người xuyên bikini đồ lặn lần nữa chợt hiện bày ra gật hái, cái kia cao gầy tư thái, mảnh khảnh eo thon, vóc người bốc lửa, làm cho cả hội trường tựa hồ cũng sáng lên một cái, trong nháy mắt hoàn toàn tinh mịch, ngay sau đó là càng thêm thô trọng tiếng hít thở. Latin Mỹ nhân nô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ thật sự là quá bốc lửa, có thể tới hiện trường phần nhiều là danh nhân, tuy là như vậy, không ít người vẫn máu mũi cuồn cuộn, phía dưới ướt một mảnh đều hồn nhiên không cảm giác, chỉ lo nhìn tê trên đài vóc người ma quỷ ý nhất dâm. Mà các nữ nhân kinh diễm đồng thời, nhiệt tình cũng đạt tới đỉnh phong, hô to Tạp La Lâm tên, trong tay thỏi phát sáng quơ, dường như mãn thiên đầy sao giống nhau lập lòe nhấp nháy. Cuối cùng, xuyên bikini các người mẫu dồn dập lên đài, lại một lần nữa phong tư phiêu diêu đi qua tê đài, cuối cùng hết thể người mẫu vây quanh Tạp La Lâm giống hoa giống nhau té ngửa về phía sau, Tạp La Lâm mông đẹp khoản mở, eo nhỏ nhắn man vạn, bày ra một cái càng thêm gợi cảm Liêu Nhân tư thế. Hình ảnh vào giờ khắc này dừng hình ảnh. Hoàn Mỹ, Nạp Lan Thi Ngữ, Liễu Mị Yên đám người dẫn đầu đứng lên vỗ tay, hai người ôm lẫn nhau, chúc mừng lần này buổi trình diễn thời trang thành công viên mãn. Mỗi bên xí nghiệp lãnh đạo, bán ra thương môn cũng dồn dập vỗ tay, lần này buổi họp báo thành công viên mãn, chủ yếu hơn chính là từ thế giới xếp hạng thứ 3 người mẫu đại sứ hình tượng, Đông Hoàn tập đoàn Nhã Phi Lệ trang phục mốt nhãn hiệu đã định trước đem ở thế giới sân khấu chiếm một chỗ ngồi riêng, bán ra thương môn cũng muốn đi theo kiếm cái đầy bồn đầy bát. Theo tiếng vỗ tay, hiện trường khán giả lần nữa hô to nổi lên Tạp La Lâm tên, vô luận là điếu ti vẫn là thành công nhân sĩ nhìn Tạp La Lâm vóc người bốc lửa thật lâu không muốn lấy ra. Ngọn đèn chợt sáng lên, Mỹ người nữ chủ trì Tần Uyển Nhu đi lên tê đài, chính thức tuyên bố lần này Nhã Phi Lệ trang phục mốt tê đài tú đến đây kết thúc, người mẫu bảo bối nhóm mặt mang điểm Mỹ tiêu dung hướng khán giả thăm hỏi, biểu thị cảm tạ. Một chút thành công các thương nhân đã tại cân nhắc đem vị ấy tịnh lệ người mẫu lanh về đi, Kim Úc Tàng Kiều, tuy là có không ít người đánh Tạp La Lâm chủ ý, nhưng là bọn hắn biết làm thế giới xếp hạng thứ 3 đỉnh cấp người mẫu, không là bọn hắn có thể chấm mút, ngoại trừ số ít mấy vị vẫn tại ý dâm lấy đem Tạp La Lâm ôm lên dựa nở dê đỉnh cấp lao bản bên ngoài, những người khác đều đưa ánh mắt liếc về kỳ tha người mẫu. Ở trong vòng rất nhiều người mẫu đều là công khai ghi giá, nổi tiếng càng cao, giá cả càng cao, cái này rất bình thường. Chỉ là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Tạp La Lâm xuống phía dưới ngắm chỉ chốc lát, lại có thể ăn mặc bikini hướng dưới đài đi tới. Hiện trường vô luận lão bản vẫn là phổ thông khán giả tất cả đều trừng lớn con mắt, cũng không biết vị này quốc tế người mẫu liên y y phục chưa từng đổi đi xuống làm gì mọi người đều nín thở chú ý. Tạp La Lâm vóc người ma quỷ thực sự làm tức giận, trôi đi qua một mảnh thô trọng tiếng thở dốc, không ít người máu mũi cuồn cuộn. Tạp La Lâm như hoa tươi vậy kiểu diễm tiếu dung nhìn khán đài một góc một cái hướng khác, cao gầy mạn rượu vóc người thước tha đi tới. Khán giả ý thức được đại hí muốn bắt đầu diễn, theo Tạp La Lâm đến, dồn dập hướng hai biên nhượng mở, Tạp La Lâm trực tiếp đi thẳng tuyến hướng trong góc phòng nào đó người đàn ông đi tới. Giờ khắc này, Nạp Lan Thi Ngữ tâm bỗng nhiên trầm xuống, nàng ý thức được có chút không ổn, ngay cả Liễu Mị Yên, Mộ Dung Tình Nhi bao quát trên võ đài Tần Uyển Nhu tâm đều nhắc tới tiếng nói mắt, bởi vì ngọn đèn đã mở ra, các nàng thấy rõ ràng ở cái kia nơi hẻo lánh đứng một cái không kềm chế được nam nhân. Mà người nam nhân kia chính là thần nam. Cùng hiện trường người xem nhiệt tình so sánh với, mấy người phụ nhân đều khẩn trương nhìn chằm chằm Tạp La Lâm, mong mỏi nàng không phải đi tìm cái kia nam nhân hư. Có thể sự tình mỗi khi luôn là không như mong muốn, sạm bạ mỹ nhân, quốc tế siêu mẫu cả rổ lìn. Đặc biệt nói Ni trên mặt bay lên dạng mây đỏ, đã thẹn thùng thêm tràn đầy tự tin đón thần nam đi tới. Thần nam thấy nàng hướng mình đi tới, nhất thời đau cả đầu, lòng nói ngươi nha trên người nhưng là bikini, mặc như thế bại lộ tới ta đây làm à cũng hại lao tử à, trước mặt mọi người, nữ nhân của lao tử cũng đều nhìn chằm chằm đây. Loại tình huống này hắn tự nhiên không thể chạy, nếu không đem Tạp La Lâm lượng ở giữa đường, thật sự là món sắt phong cảnh sự tình, càng sẽ để cho vị này ngày xưa bạn nối khố không xuống đài được, huống hắn cũng không biết Tạp La Lâm muốn tới làm gì. Làn gió thơm đánh tới, tuyết lãng đập vào mặt, lúc này Tạp La Lâm bởi vì mang giày cao gót nguyên nhân, vốn là không lùn vóc người so với thần nam còn phải cao hơn phân nửa đầu, theo của nàng đi lại, vóc người bốc lửa thức tha, đó thật đúng là tuyết lãng liêu nhân, mùi thơm đập vào mặt. Latin mỹ nhân ma quỷ vóc người, siêu cấp danh người mẫu có tự tin khí chất, làm cho thần nam nhìn không khỏi cười khổ, lòng nói bờ ra dịu lớn nàng, ngươi cũng hại ta nha. Đi tới thần nam trước mặt, Tạp La Lâm trực tiếp liền ôm lấy thần nam, túi đầu không để ý hiện trường mấy nghìn người xem nhãn quang, không chờ hắn phản ứng kịp, trực tiếp liền hôn lên. Con mẹ nó, bị cường hôn. Loại sự tình này nếu vẫn là nữ nhân chủ động, làm nam nhân cũng quá thật mất mặt, chạm tay trắng mịn, liêu nhân mùi thơm của cơ thể, thần nam cũng theo bản năng ôm sát Tạp La Lâm cái kia hỏa bạo tới cực điểm vóc người. Bởi vì lúc này Tạp La Lâm thân cao rất cao, nàng lại ăn mặc bikini. Thần nam bàn tay to trực tiếp liền ôm vào Latin mỹ nhân tinh tế thắt lưng trên, hai người ngay trước mấy nghìn người hôn nồng nhiệt đứng lên. Lần này tiện sát vô số tự cho là đúng xuất ca, lòng nói lao tử cũng không kém hắn nha, Latin mỹ nhân làm sao lại thiêu hắn cơ chứ ai, thật là trắng đồ ăn lại bị heo củng. Mọi người các loại tiếc hận, ưa cao, ghen tị, các cô gái thì khó tin chừng lớn con mắt, lòng nói nam nhân này người nào nha, cái này mị lực cũng lớn quá rồi đó. Lại có thể để cho Tạp La Lâm chủ động đưa lên môi thơm. Dự cảm bất hảo rốt cục trở thành hiện thực, Liễu Mị Yên đám người chỉ có bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào hai người hôn môi, tốt ở đối phương là quốc tế người mẫu, cũng không tính là bôi nhọ các nàng. Chỉ là các nàng không hiểu là, thằng ngãi này cũng không phải đẹp trai vô địch thiên hạ a, Latin mỹ nhân vừa tới Thượng Hải làm sao lại coi trọng hắn cơ chứ, thật đặc biệt sao để cho người ta buồn bực a. Chương 454 Ba khắc Lạp Lam bảo thạch nhẫn kim cương. Trước mặt nhiều người như vậy cùng Tạp La Lâm hôn, thần nam cũng có chút không được tự nhiên, nhìn không sai biệt lắm, thần nam buông lỏng ra Tạp La Lâm, nhỏ giọng nói, lao tử hôm nay cũng bị ngươi hại chết. Tạp La Lâm cười đắc ý, không có lại ngưng lại, xoay người phong tư phiêu diêu mặt mỉm cười hướng trên đài đi tới. Hiện trường lặng ngắt như tờ, bị cái này đột nhiên một màn khiếp sợ tột đỉnh, khó có thể tin. Quốc tế người mẫu hôn một cái giữ gìn trật tự hiện trường tiểu bảo an, thấy thế nào đều cảm giác không quá chân thực, đây cũng quá mộng ảo điểm. Tạp La Lâm ở mọi người nhìn soi mói, không coi ai ra gì đi tới trên đài, ánh mắt vô tình hay cố ý ngắm mắt Nạp Lan Thi Ngự phương hướng, thướt tha trở về hậu trường. Tê đài tú kết thúc, khán giả không thôi từng bước tán đi, mấy người phụ nhân ánh mắt đều nhìn về thần nam phương hướng, thần nam bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái. Tâm nói các ngươi xem ta gì chứ, lao tử cũng là người bị hại, bị người cường hôn không biết nha. Mấy người trừng nàng nhất mắt, tâm tính khác nhau mà bắt đầu làm hiện trường kết thúc công tác. Nạp Lan Thi Ngữ lĩnh hội tới Tạp La Lâm lúc gần đi cái kia khiêu khích nhãn thần, lập tức đi tới hậu trường, tiến nhập Tạp La Lâm phòng thay đồ. Tạp La Lâm thong thả xoay người, ánh mắt nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ. Nạp Lan Thi Ngữ ôm bả vai không nói được một lời cùng nàng nhìn nhau. Hai người nhãn quang đụng nhau một khắc kia điện quang bắn ra bốn phía, lẫn nhau không nhượng bộ. Tạp La Lâm nhìn chòng chọc nàng khoảng khắc, lạnh lùng cười, Nạp Lan Thi Ngữ, ta muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Như ngươi mong muốn, ngày mai 10 giờ sáng, Lam Đảo quán cà phê. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ xoay người nhanh nhẹn đi. Ở mộ dung tình nhi, trí huyền đình đám người tổ chức dưới, các người mẫu lần lượt lối ra, chuẩn bị phản hồi Thượng Hải đại hạ nghỉ ngơi. Buổi trình diễn thời trang kết thúc, rất nhiều vùng khác người mẫu ngày mai, thậm chí đêm nay sẽ rời khỏi Thượng Hải. Ở các nhân viên an ninh dưới sự bảo vệ, đẹp nhóm vây quanh Tạp La Lâm đi ra quốc tế triển lãm trung tâm. Ngoài cửa vẫn rất nhiều không muốn rời đi người hái mộ, trong tay giơ tạp la lâm ạ phịt, loạn choạng tỏi phát sáng, lặng lẽ hô tạp la lâm tên. Thấy tạp la lâm xuất hiện, những người hái mộ lần nữa hét dầm lên. Một chiếc làm bùa hủa ý nỉ về nẻ nỏ số lượng siêu tốc độ chạy đại khí bá đạo đứng ở ven đường, bên cạnh xe ngậm si gà nghiêng người dựa vào lấy một vị khí vũ bất phàm, tóc trải để ý cẩn thận tỉ mỉ, biểu tình tràn đầy tự tin chừng 30 tuổi thanh niên, ở bên cạnh hắn còn theo vài tên hắc ý hề bảo phiêu. Làm bùa hủa ý nỉ về nẻ nỏ siêu tốc độ chạy giới hạn số lượng 9 chiếc, chiếc xe này liền để ngang đường trung ương, đại khí mà phách đạo, cũng trương hiển chủ nhân không tầm thường địa vị. Bằng không ai dám xấu như vậy xin đem xe đứng ở đường trung ương. Tạp la lâm ở đẹp nhóm vây quanh, dẫn đầu hướng phe ra di dài hơn đi tới. Siêu tốc độ chạy cạnh thanh niên lập tức vung tay lên, một gã hắc y hề bảo phiêu lập tức tay nâng vẻ ngoài hoa mỹ, kim quang lóng lánh hộp quà tặng hướng tạp la lâm đi tới, cung kính hô, tạp la lâm tiểu thư, nhà của chúng ta thiếu gia muốn mời ngài cùng đi ăn tối, cũng xin tạp la lâm tiểu thư rất hân hạnh được đón tiếp. Vừa nói chuyện, Hắc Y Lìa Bảo Phiêu cầm trong tay làm bằng vàng dòng hộp quà tặng đẩy tới, ấn động cơ quan, che tự động văng ra, lộ ra bên trong hoa quang sáng chói ba khắc lạp nhẫn kim cương. Ở nơi này miếng nhẫn kim cương trên còn nạm một viên dịch thấu trong suốt hoa mỹ lam bảo thạch. Ở đèn hoa chiếu dọi xuống, ba khắc lạp nhẫn kim cương phát sinh bạch quang chói mắt, cùng màu xanh nhạt hoa lệ bảo thạch hòa lẫn, hoa quang bắn ra bốn phía, có thể nói mỹ ra mà đắt tới cực điểm, lập tức sợ ngây người mọi người. Đây chỉ là lễ gặp mặt, cũng xin tạp la lâm tiểu thư xin vui lòng nhận cho bảo phiêu lần nữa đem vàng dòng hộp quà tặng đi phía trước đưa chuyển. Đây chỉ là lễ gặp mặt mọi người lập tức há to miệng, tương lam bảo thạch ba khắc lạp nhẫn kim cương, bên ngoài giá trị ít nói cũng có số triệu, vừa mới có chỉ là một lễ gặp mặt, cái kia đến tiếp sau sẽ có bao nhiêu tiền còn có vàng dòng hộp quà đâu có người nói bổ sung. Đó không phải là Tống gia một đời mới người trưởng đà Tống kế bài hát sao, trách không được số tiền lớn như vậy, nhân gia nhưng là Thượng Hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp đây, mấy triệu tính là gì, vị này quốc tế siêu mẫu cả đêm được kiếm bao nhiêu, nhưng là so với cái kia cái gì hay là Thiên Hải Thịnh Yến mạnh hơn nhiều lắm. Lao, sao so với sao nhất bang bất nhập lưu tiểu minh tinh mà thôi, tỉ thí thế nào được chân chính quốc tế siêu sao, quốc tế siêu mẫu à, giá trị con người khẳng định cao. Người bình thường làm sao có thể vào nhân gia pháp nhãn đây? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đã nhìn ra là Tống gia một đời mới người trưởng đà Tống kế bài hát xuất thủ. Quốc nội những thứ kia người mẫu nhóm nhìn nhẫn kim cương đôi mắt tỏa ánh sáng, các loại ước ao, đố kỵ, nếu như các nàng chỉ sợ cũng tại chỗ nhận lấy, cái này quà tặng đã đầy đủ các nàng mấy năm lệ phí di chuyển. Tống kế bài hát là Tống Trường Khải tiểu đường thúc, là Tống gia đời thứ hai nhất trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai. Thì ra hắn liền là công ty chủ tịch hội đồng quản trị, Tống Trường Khải bị thần nam cắt đứt tứ chi, đang ở chung quanh trị liệu, Tống kế bài hát càng là nắm quyền, thành công ty chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài, bởi vì đồ trang điểm cũng là Tống gia chủ yếu kinh doanh hạng mục, cái này thúc cháu hai người ngày ngày đều ở tại tính toán chiếm đoạt Đông Hoàn tập đoàn. Tạp la lâm ánh mắt quét về phía trước kia làm bùa hủa ý nhỉ siêu tốc độ chạy. Siêu tốc độ chạy trước Tống kế bài hát lập tức mặt mang tự tin tiếu dung hướng tạp la lâm gật đầu thăm hỏi. Tạp la lâm tự nhiên cười nói, một đôi thon dài trắng nón hành ngón tay ưu nhã đưa về phía vàng dòng hộp quà tặng. Ai, quốc tế người mẫu cũng không ngoại lệ à, còn chưa phải là kìm tiền nô lệ thật là trắng đồ ăn lại bị heo củng, như thế cái view và ai, thật đặc biệt sao đáng tiếc, ta người sẽ không tiền đâu, mọi người lại bắt đầu nghị luận, còn có người bóp cổ tay thở dài, dậm chân đấm ngực. Không phải trường hợp cá biệt. Tại mọi người chú ý trong ánh mắt, tạp la lâm ưu nhã dùng nhỏ và dài làm ngón tay gắp lên nhẫn kim cương, trên mặt cười tươi như hoa hướng phe ra di dài hơn đi tới. Đang ở mọi người cho là nàng muốn thu đi này cái nhẫn kim cương thời điểm, tạp la lâm cười khanh khách, ở đạp cửa sát cái kia thuận tay hướng về sau vùng, nhẫn kim cương rơi xuống đẹp nhóm giày cao gót dưới, đẹp nhóm thu thế không được dồn dập từ nhẫn kim cương trên đạp lên. Phía sau chính là Triệu Bộ trưởng mang theo Trương Long mấy vị đặc biệt đảm bảo, thấy tình hình này ăn no thỏa mãn, xu chân dồn dập từ nhẫn kim cương trên đạp lên, đối xử với mọi người nhóm đi qua, nhẫn kim cương sớm bị đạp không còn hình dáng. Thấy tình hình này, tên kia tay nâng kim hộp bảo phiêu trận tròn mắt, Tống Đại Thiếu càng là tức sắc mặt tái xanh, nắm chặt song quyền thượng thanh gân bạo đột. Tên kia bảo phiêu vừa muốn tiến lên nhặt lên nhẫn, tạp la lâm bỗng nhiên xoay người cười nói. Nói vậy nơi này có quỹ từ thiện hội bằng hữu đi, khó có được Tống Đại Thiếu hùng hồn giúp tiền, này cái nhẫn kim cương, à, được rồi, còn có cái kia kim hộ, coi như ta quên cho quỹ từ thiện hội lễ vật, các ngươi nhận lấy đi. Đa tạ Tạp La Lâm tiểu thư. Quỹ từ thiện hội người lập tức tiến lên nhặt lên nhẫn, bởi vì Tạp La Lâm chưa nói không muốn, tên kia bảo phiêu sinh sôi dừng bước chân lại, ánh mắt nhìn phía Tống đại thiếu. Tống lớn thiêu âm trầm mặt, tức giận cả người run lẩy bẩy, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, thân Thượng Hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp người trưởng đã tự nhiên không có khả năng trước mặt của mọi người cùng từ thiện sự nghiệp cấp đồ, phất tay một cái làm cho tên kia bảo phiêu lui xuống dưới. Chương 455, sát nhân bất quá đêm. Ha ha ha ha, Tạp La Lâm tiếng cười lang lảnh, phong tư phiêu diêu đi tới phe ra gì dài hơn. Vẫn từ thần nam lái xe, đoàn xe phản hồi Thượng Hải đại hạ, chuẩn bị ở các người mẫu ngủ lại khách sạn cử hành chúc mừng dạ yến. Nhìn phe ra gì dài hơn không kiêng nể gì cả mà từ trước mắt lái qua, Tống đại thiếu tức giận lồng ngực phập phồng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Con mẹ nó, không phải là một quốc tế người mẫu sao, trang bị thanh cao gì? Đêm nay lão tử nhất định phải đem ngươi thu được giường của ta, lão tử chơi định ngươi. Tống đại thiếu lạnh rên một tiếng, tiến vào kiệu chạy, hướng về phía bên cạnh một gã bảo phiêu phân phó hai câu. Sau đó làm bùa hựa ý nỉ bản lý mỉ tịt siêu tốc độ chạy nhanh như điện chớp lái vào trong màn đêm, còn dư lại hai gã bảo phiêu thì chui vào một chiếc xe khác trong, hướng về phe ra di tiêu thất phương hướng chạy tới. 10 phút sau, Tống đại thiếu mang theo hai gã bảo phiêu tiến nhập Tùng Thả Lòng Xét đại tiểu điếm, ở bên trong định rồi phòng cho Tổng thống, thưởng thức rượu đỏ, trước mắt lại nổi lên Latin mỹ nhân cái kia sôi động tư thái, trên mặt lộ ra thô bỉ vui vẻ. Ba tống kế ca sĩ trưởng đống nhiên cầm cùng một chỗ, sạm ba nàng, lão tử tối nay đã chấm ngươi đợi đoàn xe trở lại Thượng Hải đại hạ, các người mẫu trở lại phòng gian hơi chút nghỉ ngơi sau. Đông Hoàn tập đoàn cử hành dạ yến chiêu đãi các vị người mẫu tốt đẹp người nữ chủ trì Tần Uyển Nhu, tuy là xảy ra phòng thay đồ không vui sự kiện, Nạp Lan Thi Ngữ lại không đem tâm tình mang tới trong dạ tiệc, vẫn đều đâu vào đấy chủ trì dạ yến, cùng người mẫu nhóm nói chuyện với nhau. Yến hội từ Nạp Lan Thi Ngữ chủ trì, Liễu Mị Yên cũng không có tham gia, hơn nữa bởi vì xảy ra tê đài tú hôn sự kiện, mấy cái đàn bà tức giận, liên thủ cự tuyệt thần nam tham gia dạ yến. Cho hắn đơn độc mở ra một phòng gian, ở bên trong một người sành ăn, miễn cho hắn cùng Tạp La Lâm chạm mặt nữa, hoặc là cùng nào đó vì danh khung cọ sát ra hoa lửa. Lao, phòng thủ nghiêm mật ta thần nam cười khổ, kỳ thực đối với vị này hoàng kim hợp tác hắn thật đúng là không có cái gì tưởng pháp, nếu là có chẳng phải là đã sớm có còn dùng chờ tới bây giờ Tạp La Lâm vẫn là yến hội nhân vật chính, thấy mình hôn của nàng lão công, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn biểu tình băng khiết. Đều đâu vào đấy cùng các vị người mẫu chu toàn, Tạp La Lâm cũng không khỏi đối với vị này cạnh tranh đối thủ bội phục đứng lên. Năm đó Diêu Thanh Tuyết ở, thần nam tâm lý chỉ có Diêu Thanh Tuyết, nàng vừa mới có bị đè nén tình cảm của mình, càng là ở thần nam phản hồi Thượng Hải sau, thương tâm tình tuyệt, rời khỏi nanh sói, chính mình quay trở về bờ ra Diêu. Lúc này biết Diêu Thanh Tuyết xảy ra biến cố, Nạp Lan Thi Ngữ khước thành thần nam thế tử, nàng tâm lý quá nhiều không phục. Cho nên vừa mực có ở trang phục mốt tê đài tú bên trên trước mặt mọi người hôn thần nam, mục đích đúng là làm cho Nạp Lan Thi Ngữ xem. Tiệc rượu cử hành không lâu sau, Tạp La Lâm mượn cớ rời đi tiệc rượu, xem bộ dáng là đi phòng vệ sinh bổ trang. Nàng vừa mới đi qua hành lang, hai gã ăn mặc câu phục nam tử liền lặng lẽ theo sau. Tạp La Lâm vừa đi vào toilet đã bị hai gã nam tử ép buộc, hai người ở nàng trên lưng chĩa vào dao găm, làm bộ bảo vệ bộ dáng của nàng. Một tả một hưu mang theo Tạp La Lâm ra quán rượu, bởi vì các nhân viên an ninh cũng đang dùng bữa ăn, hơn nữa buổi họp báo đã kết thúc, tất cả mọi người sơ sót, hơn nữa hai người hầu phục, không giống phần tử xấu, căn bản không người chú ý tới. Hai người đè nặng Tạp La Lâm lên phía ngoài nhất chiếc Audi, một người ngồi ở đằng sau thượng khán Tạp La Lâm, một người khác lái xe, 10 phút sau đi tới Tùng Thả Lòng Xét quán rượu, dừng xe ở bên ngoài, để phòng Tạp La Lâm kêu to. Hai người vẫn cố kỹ trọng thi, dùng dao găm đẻ ở nàng trên lưng, đẻ nặng nàng đi tới Tống đại thiếu chỗ ở phòng cho Tổng thống. Cửa phòng hai bên hai gã bảo phiêu chờ, một người trong đó rõ ràng là một gã huyền cấp sơ cấp võ giả, có thể thấy được Tống đại thiếu thân Thượng Hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp người trưởng đà, vẫn còn có chút năng lượng, bỏ ra nhiều tiền mời cổ võ cao thủ làm bảo phiêu. Hai người cùng đồng bạn chào hỏi, đẻ nặng Tạp La Lâm vào phòng xếp. Thấy Latin Mỹ nhân mang tới, Tống kế bài hát soát mà đứng lên, hưng phấn một mạch xoa tay, nhìn Tạp La Lâm mắt lộ ra dâm quang, cười ha ha, bờ ra dịu lớn nàng, ngươi không phải nhưng lão tử nhẫn kim cương sao, ngươi không phải thành cao sao, hiện tại lão tử liền mang ngươi trên giường, chơi nàng lời còn chưa dứt. Tạp La Lâm bỗng nhiên di chuyển, xoay tay lại chính là một cái trường đao, hai gã bảo phiêu không có bất kỳ phản ứng đã bị Latin Mỹ nhân sạch sẽ gọn gàng cắt đứt thiết hầu. Thấy tình hình này, Tống Đại Thiếu sợ hãi, muốn chạy trốn. Xoát Tạp La Lâm bỗng nhiên tham tay nắm lấy Tống kế bài hát tóc, đưa hắn sinh sôi kéo đi qua, thon dài chân ngọc thật cao nâng lên, hướng về phía ngực của hắn chính là một cái nặng nề lên gối. Giang giác rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Không đợi Tống Đại Thiếu miệng bên trong huyết phun ra ngoài, Tạp La Lâm bỗng nhiên từ giày ống cao trong rút ra một bả hẹp dài dao găm, hàn quang lóe lên, trực tiếp đâm vào Tống kế bài hát trái tim. Tạp La Lâm hoạt động quá nhanh, giết liền ba người đều là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Tống Đại Thiếu mặc dù có mấy tay võ thuật, nhưng là ở Tạp La Lâm hung ác trước mặt một tiếng chưa từng cổ họng xuất hiện, không làm ra bất kỳ phản ứng nào liền chết oan chết uổng. Ngoài cửa hai gã bảo phiêu nghe trong phòng thanh âm dị dạng, lập tức đẩy cửa xông vào, chỉ là tên kia huyền cấp võ giả chân trước không đợi rào bước tiến lên môn, một chi độc châm vô thanh vô tức từ phía sau tập kích đến, chiếu vào hậu tâm hắn, độc châm chi độc quá mức phách đạo, hơn nữa đâm trúng chỗ yếu, tên này huyền cấp cao thủ chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền thẳng tắp tè ngã xuống đất trên nền, chết oan chết uổng. Vọt vào tên kia bảo phiêu mới vừa vào cửa, trước mắt hàn quang lóe lên, hẹp dài dao găm trực tiếp quét qua cổ của hắn, tại chỗ tử vong. Tạp La Lâm nhìn mắt bên ngoài đã chết bảo phiêu, mị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc màu sắc, hướng hai bên nhìn, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, liền đem người chết lôi vào phòng gian, sau đó mạn điều tư lý đóng cửa cửa phòng. Tạp La Lâm ánh mắt khinh bị quét mắt tựa ở sofa trên, mắt nhân nổi lên Tống lớn chủ tịch hội đồng quản trị, lung lay chân thành đi tới. Dùng vạt áo của hắn đem trên chùy thủ huyết lau sạch, tư thế ưu nhã cắm vào giày ống cao trong. Làm xong đây hết thảy, Tạp La Lâm như không có chuyện gì xảy ra ra khỏi phòng, không có chuyện gì giống nhau thức tha đi ra quán rượu, đến bên ngoài đánh xe taxi, quay trở về Thượng Hải Đại Hạ. Đợi Tạp La Lâm rời khỏi, thần nam từ sân rộng một góc vọt ra, nhìn Tạp La Lâm hiểu điệu bối ảnh lắc đầu cười khổ, bạn nối khố, tính tình của ngươi vẫn là mạnh như vậy, sát nhân bất quá đêm. Sát nhân không nháy mắt mắt ở đâu tên kia huyền cấp cao thủ chính là thần nam dùng nhẫn mại chết độc châm bắn chết. Tạp La Lâm trở lại đại hạ, trước sau cộng lại không quá nửa giờ, giết liền bốn người. Tuy là thời gian không lâu lắm, nàng dù sao cũng là quốc tế người mẫu, bảo an cùng đẹp nhóm đã ở khắp nơi tìm. Thấy nàng tiến đến, cùng với nàng nhất đầu tỷ khí Nạp Lan Nhược Phi lập tức tiến lên đón. Tạp La Lâm, ngươi đi đâu tất cả mọi người vì ngươi lo lắng đây? Không có việc gì. Tạp La Lâm cười cười, trong phòng có chút buồn bực, ta chính là đi ra bên ngoài hóng gió một chút, đi thôi, mọi người tiếp tục. Đẹp nhóm ngồi xuống, tiệc rượu tiếp tục cử hành. Chương 456, Nạp Lan thi ngữ vs Tạp La Lâm. Đại tiểu tiệc rượu sau khi kết thúc, Nạp Lan Nhược Phi đến thần nam phòng gian đưa hắn lênh ra, không tiếp tục để hắn đảm nhiệm các người mẫu việc gìn giữ an ninh, miễn cho hắn cùng Tạp La Lâm cọ sát ra hoa lửa. Hoặc là người nào mắt không mở người mẫu nhìn nữa trên hắn. Nạp Lan Thi Ngữ Hiên Ni Thi đã đình ở dưới lầu, tỉ mỗi hai người đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau, vẫn từ thần nam lái xe phản hồi biệt thự. Chỉ là dọc theo đường đi tỉ mỗi hai người đều băng nghiêm mặt, không người để ý hắn. Ha ha, thần nam cười khổ, biết mấy người phụ nhân đều cùng chính mình chiến tranh lạnh đây, không ai phản ứng mình, biết mình lại phạm sai lầm, im lặng không lên tiếng đem xe lái về biệt thự. Trở lại thang thần nhất phẩm, hai tỷ muội dường như thương lượng xong một dạng, đều băng nghiêm mặt không người để ý hắn, bất quá nhìn kỹ Nạp Lan Thi Ngữ là chân băng, mà Nạp Lan Nhược Phi cái kia cố tình lạnh như băng biểu tình sau khức cất giấu nhẹ nhẹ cười trộm. Không người để ý chính mình, thần nam chỉ tốt đi về nghỉ, tiếp tục sửa luyện thần thưởng thức, bây giờ hắn sửa tuy là không có phổng, thần thức ở thiên trí quả dưới sự trợ giúp đã có thể cảm giác được xung quanh hơn 200 mét. Đối với ngưng khí 4 tầng mà nói đã tương đương cường đại rồi. Sáng sớm hôm sau Thượng Hải Thần Báo liền báo cáo Tống kế bài hát cùng vài tên bảo phiêu mạc danh kỳ diệu bị người giết chết ở Tân Quán sự tình. Bởi vì có người từng thấy Tạp La Lâm xuất hiện ở Tùng Thả Lòng Xét quán rượu, cảnh sát đi Thượng Hải Đại Hạ đối với Tạp La Lâm tiến hành rồi hỏi. Thế nhưng loại này sự tình không ai hoài nghi đến Tạp La Lâm trên người, dù sao của nàng biểu hiện bên ngoài thực sự mỹ lệ, nàng cho người cảm giác chỉ là một thân tài sôi động mỹ nhân mà thôi, không có chứng cứ cảnh sát cũng không có thể tùy tiện tạm giam vị này thế giới xếp hạng thứ 3 siêu sao, quốc tế siêu mẫu. Hiện trường đầu mối duy nhất chính là cảnh sát ở một gã hộ vệ hậu tâm vị trí phát hiện độc châm, trải qua điều tra xét nghiệm, cái này có thể là trong truyền thuyết nhẫn giả thổi tên trong độc châm. Nhẫn giả thành đối tượng hoài nghi, án tử càng phát khó bề phân biệt đứng lên, cuối cùng vụ án này thành án chưa giải quyết. 9 giờ sáng, Tạp La Lâm cùng Nạp Lan Thi Ngữ đúng giờ xuất hiện ở Lam Đảo quán cà phê, hai người đối diện mà, một dạng mặt cười băng hàn, nhất là Tạp La Lâm khỏe mắt đuôi lông mày đều mang sát khí. Ngươi nghĩ nói với ta cái gì băng sơn nữ nhân tổng tài dẫn đầu mở miệng trước. Ta hy vọng ngươi rời khỏi thần nam. Tạp La Lâm nhìn chằm chằm Nạp Lan Thi Ngữ. Giọng điệu băng lãnh, mơ hồ mang theo sát khí. Vì sao mặc dù là bình thường nữ tử, Nạp Lan Thi Ngữ khước cùng Tạp La Lâm không e dè mà nhìn nhau, không sợ chút nào trên người nàng bộc lộ ra ngoài sát ý bởi vì ta thương hắn, bằng không ta sẽ không trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn hôn môi, ta không phải là một nữ nhân tùy tiện. Tạp La Lâm giọng điệu kiên định nói. Nạp Lan Thi Ngữ Mỹ trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, nói. Ngươi thương hắn ngươi và hắn vừa mới có ban đầu lần gặp gỡ mà thôi, vừa mới quen biết đã nói yêu, ngươi không cảm thấy có chút qua loa sao? Ngươi đối với hắn hiểu rõ không? Ha hả. Tạp La Lâm trong ánh mắt rốt cục lộ ra tình cảm ấm áp, ta và hắn quen biết so với ngươi sớm, hơn nữa chúng ta là cùng sinh cùng tử quan hệ, cảm tình so với ngươi sâu. Là sao? Nạp Lan Thi Ngữ nhếch miệng lên nhất tia cười lạnh, các ngươi đã cảm tình sâu như vậy, vì sao hắn không có cưới ngươi? Ngươi Tạp La Lâm giận tím mặt, vô án. Một đôi u lam đôi mắt đẹp thay đổi sát cơ nghiêm nghị, nổi giận đùng đùng trừng mắt Nạp Lan Thi Ngữ. Làm sao ta nói đến ngươi chỗ đau, hoặc có lẽ là hắn căn bản là không thương ngươi, cho nên vừa mới có không có cưới ngươi. Hừ. Tạp La Lâm phất ống tay háo một cái, to lớn cái mông rầm một tiếng ngồi xuống ghế, ở trước mặt nữ nhân này nàng không muốn rơi xuống hạ phòng, tận lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh nói, được rồi, ta cho ngươi biết, hắn sở dĩ không có cưới ta. Là bởi vì hắn tâm lý vẫn chứa một nữ nhân khác, khi đó hắn tâm lý không tha cho người khác. Nghe được lời của nàng, Nạp Lan Thi Ngữ nhãn thần chợt hiện sáng lên một cái. Dường như nhìn thấu Nạp Lan Thi Ngữ tưởng pháp, Tạp La Lâm cười lạnh, ngươi không muốn tự mình đa tình, nữ nhân kia không phải ngươi. Nói xong Tạp La Lâm nhìn chằm chằm biểu tình có chút thất lạc Nạp Lan Thi Ngữ khoảng khắc, giọng điệu vừa chậm nói, hiện tại ở nữ nhân kia có thể nói đã mất, ta cho là hắn hẳn là cùng với ta. Cho nên ngươi nhất định phải rời khỏi hắn, hắn là thuộc về ta, ngươi không xứng tranh với ta. Hừ. Nạp Lan Thi Ngữ lạnh rên một tiếng, ngươi nghĩ đến ngươi là ai quốc tế người mẫu thì ngon sao? Bất kể nói thế nào ta là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, mà ngươi chỉ là một chen chân giả, cho nên muốn rời đi là ngươi, mà không phải ta, điểm này mời làm tin tưởng. Ngươi ta muốn giết ngươi. Tạp La Lâm tức giận trùng thiên, xoay cổ tay một cái. Một thanh băng lạnh dao găm không có dấu hiệu nào đột nhiên để ở tại Nạp Lan Thi Ngữ trên cổ họng, sáng như tuyết phong nhận khó khăn lắm đâm rách nữ nhân tổng tài tuyết trắng ưu nhã tú hạng. Cảm nhận được sát ý lạnh như băng, Nạp Lan Thi Ngữ không nhúc nhích chút nào, vẫn biểu tình uy nghiêm mà đoàn trang mà nhìn sát cơ nghiêm nghị Tạp La Lâm nói, bất kể như thế nào, ta sẽ không rời khỏi hắn, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Tạp La Lâm nhìn chằm chằm người nữ nhân này gặp biến không sợ hãi mặt mũi. Là thật muốn kết quả người nữ nhân này mệnh. Tạp La Lâm là cùng thần nam giống nhau là từ sái bờ gì ạ trại huấn luyện đạp thi thể đi ra đỉnh cấp sát thủ, không cần phải nói là một phụ nữ, chính là rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy kiêu hùng ở sát ý của nàng trước mặt đều sẽ run rẩy, đều sẽ thần phục. Nhưng là cái này cô gái bình thường nàng dĩ nhiên không sợ chút nào. Nạp Lan Thi Ngữ băng khiết mỹ lệ cùng không sợ hãi, làm cho Tạp La Lâm có một loại tinh tinh tương tích cảm giác. Trong ánh mắt sát ý từng bước biến thành thưởng thức. Nhưng là chủy thủ của nàng cũng không có buông ra, vẫn gắt gao để ở Nạp Lan Thi Ngữ trên cổ họng, lúc nào cũng có thể sẽ kết quả cánh mạng của nàng. Tạp La Lâm đủ nhìn chòng chọc Nạp Lan Thi Ngữ 5 phút đồng hồ, mà 5 phút đồng hồ, Nạp Lan Thi Ngữ hồn nhiên không sợ tùy thời có thể đâm rách thiết hầu sát ý lạnh như băng, ánh mắt nghiêm nghị cùng Tạp La Lâm nhìn nhau. Được rồi, coi là ngươi thắng, ngươi thật sự là cái xuất sắc nữ nhân. Sau 5 phút, Tạp La Lâm thu hồi dao găm, bỗng nhiên xoay người hướng bên ngoài bao xương đi tới. Đi tới cửa Tạp La Lâm bỗng nhiên dừng lại, bất ôn bất hỏa giọng điệu nói, buổi trình diễn thời trang đã kết thúc, ta hiện tại liền rời khỏi, cũng làm phiền ngươi nói với hắn một tiếng, ta đi vùng Trung Đông. Nói xong, Tạp La Lâm ra ghế lô, thân ảnh hiểu điệu nhanh chóng biến mất. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức dựa vào ghế, thân thể dường như mệt là một dạng, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tạp La Lâm lạnh thấu xương sát ý người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng. Nạp Lan Thi Ngữ hoàn toàn là dựa vào lực ý chí đang kiên trì. Lúc này tình địch rời khỏi, nàng rốt cục trầm tĩnh lại. Lúc này Nạp Lan Thi Ngữ đã ý thức được thần nam trên người nhất định một đoạn hiếm ai biết cố sự. Nghĩ đến Tạp La Lâm nói nữ nhân kia, trong lòng càng là có chút ế ẩm cảm giác. Nàng là một nữ cường nhân, làm sao có thể dung nhẫn mại nữ nhân khác ở cao y kia xú vô lại trong lòng địa vị cao hơn chính mình đâu, cho nên hắn muốn tranh một chuyến, chứng minh chính mình tại cái kia xú vô lại trong lòng quan trọng hơn. Bởi vì buổi trình diễn thời trang chuyện, Nạp Lan Thi Ngữ một mực tăng ca, hơn nữa chuyện vừa rồi, hơi có chút thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt cảm giác, nàng chợt nhớ tới Tạp La Lâm để cho mình nói cho thần nam nàng đã rời đi sự tình. Loại sự tình này nàng đương nhiên sẽ không tận lực đi giấu giếm, lập tức đem điện thoại đem ra. Chương 457, chia cắt Tống Thị. Nạp Lan Thi Ngữ bấm thần nam điện thoại di động nói ra, buổi chiều sau khi tan việc chúng ta cùng nhau ăn cơm tối, vẫn là đầu đầu tự ra, ngươi ở đây bãi đỗ xe chờ đấy ta. Ngoài ra ta còn có một việc nói cho ngươi biết, Tạp La Lâm đã rời đi Thượng Hải. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ cúp điện thoại, uống ly cà phê. Nghỉ ngơi khoảng khắc đi ra quán cà phê. Trở lại công ty, Nạp Lan Thi Ngữ trước tiên ở tổng tài phòng làm việc chuyên dụng nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi khoảng khắc, lại đứng dậy thời điểm lại khôi phục nữ nhân tổng tài giỏi giang cùng cơ trí. Hồi tưởng lại phòng ngăn sự tình, nàng liền nghĩ tới Tạp La Lâm trên người cái kia cố kinh người sát khí, nhất là trùy thủ của nàng từ nơi này lấy ra, làm sao bước đến chính mình trên cổ họng, Nạp Lan Thi Ngữ đều không có xem tin tưởng. Liên tưởng đến sáng sớm Tống Đại Thiếu kể cả Bảo Phiêu bị người giết chết ở Tân Quán đưa tin, lại liên tưởng đến ngày hôm qua Tống Đại Thiếu tiễn Tạp La Lâm lễ gặp mặt, về sau Tạp La Lâm vô cớ tiêu thất nửa giờ, trước sau nhất quán thông, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức ý thức được Tống Kế bài hát vô cùng có khả năng chính là Tạp La Lâm giết. Tống Kế bài hát là tự làm tự chịu, đối với cái chết của hắn, Nạp Lan Thi Ngữ đỉnh tiên là thương hại một cái, càng sẽ không buồn chán đến đi tố giác Tạp La Lâm. Chúng nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tống Trường Khải bị thương sự tình, Tống gia phong tỏa tin tức, bởi vì hắn muốn trị liệu, Tống gia đại quyền toàn bộ tập trung ở Tống Kế ca sĩ trung, bây giờ hắn đột nhiên tử vong, cái này cũng ý nghĩa Tống gia Triệu Vũ khoa học kỹ thuật quần long vô thủ, thành năm bẻ bảy mảng. Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên nhãn thần nhất bày ra, đừng xem nàng nhìn từ bề ngoài băng khiết đoan trang, thế nhưng ở vẻ buôn bán cùng Liễu Mị Yên giống nhau là nghiền ép đối thủ cơ khí. Không buông tha bất luận cái gì đả kích chiếm đoạt đối thủ cơ hội, không đúng vậy sẽ không thành vì gia tộc xí nghiệp Bắc Thần Dược nghiệp tổng kinh lý, Đông Hoàn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài. Nạp Lan Thi Ngữ suy nghĩ một chút, lấy Đông Hoàn tập đoàn thực lực trước mắt, muốn đi gặp nuốt vào Thượng Hải xếp hạng thứ 5 triệu vũ khoa học kỹ thuật vẫn là khó khăn, chủ yếu nhất trận này buôn bán chiến tranh muốn đánh đối phương trở tay không kịp, đánh nhanh thắng nhanh, một ngày làm cho đối phương chậm quá tương lai. Còn muốn chiếm đoạt liền không dễ dàng như vậy. Nạp Lan Thi Tử rất nhanh liền nghĩ đến Liêu Mị Yên, từ lần trước nhà hàng sự kiện sau, hai người ở về buôn bán hợp tác thân mật hơn, chủ yếu nhất đều là thần nam nữ nhân, các nàng giữa hai bên tín nhiệm đối phương. Vì vậy Nạp Lan Thi Ngữ lập tức bấm Liêu Mị Yên điện thoại của, đem Tống Trường Khải thụ thương trị liệu sự tình nói cho nàng. Đều là nữ cường nhân, không cần nói rõ, Liêu Mị Yên liền biết, Tống gia xí nghiệp lâm vào trong hỗn loạn. Quần long vô thủ, đây là các nàng chiếm đoạt triệu vũ khoa học kỹ thuật thời cơ tốt nhất. Vì vậy hai người nhỏ bé vừa thương lượng, lập tức quyết định liên thủ đối với triệu vũ khoa học kỹ thuật ở về buôn bán triển khai thư kích, thừa dịp bên ngoài giá cổ phiếu sụt, thu mua bên ngoài công ty cổ phần. Ở hai vị nữ cường nhân liên thủ, Tống gia nhanh chóng tan tác, hai vị nữ cường nhân liên thủ đối với triệu vũ khoa học kỹ thuật hoàn thành cổ phần khống chế, nằm trong tay triệu vũ khoa học kỹ thuật. Cũng có thể nói là hai nữ nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, liên thủ qua phân nhà này ở Thượng Hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp. Sau khi qua chiến dịch này, Đông Hoàn tập đoàn ngồi vững vàng Thượng Hải top 5 vị trí, mà Liễu Mị Yên Ngọc Lôi quốc tế tự nhiên cũng là nâng cao một bước. Thần Nam ở đi thiên ngoại thiên trên đường nhận được Lao Bà điện thoại, nghe nói Lao Bà chủ động hẹn mình ăn, Thần Nam nhất thời liền vui vẻ, lập tức đáp ứng. Nhưng là nghe nói Tạp La Lâm rời khỏi, không khỏi có chút thất lạc. Hắn vừa định giạt Tạp La Lâm điện thoại của, khước bỏ vào Tạp La Lâm tin nhắn ngắn, nói cho hắn biết mình bây giờ đã đăng ký, chuẩn bị đi trước vùng Trung Đông. Thần Nam đương nhiên biết nàng đi vùng Trung Đông làm cái gì, bởi vì nước Mỹ Hắc Thủy Dòng binh đoàn đang ở vùng Trung Đông điên cuồng mở rộng thế lực, đã ảnh hưởng đến nhanh soi ở vùng Trung Đông phát triển, Tạp La Lâm phải đi trưởng khống thế cục. Thần Nam biết Tạp La Lâm làm như vậy đã nói lên nàng đã một lần nữa quay trở về nhanh soi, thất lạc đồng thời vẫn rất cao hứng, nàng ở vùng Trung Đông mình cũng yên tâm. Biết tung tích của nàng, Thần Nam cũng yên lòng, lái xe đi tới Thiên Ngoại Thiên, đem đậu xe tốt. Tiến nhập đại sảnh, Cảnh Mạnh Mẽ lập tức tiến lên đón. Đông tử, thiết báo, còn có đánh qua Vương Vân đầu chọc Hạ Bân đám huynh đệ trùng hợp đều ở trong đại sảnh họp. Mây xanh diệt vong sau, Thiên Ngoại Thiên tiếp quản Mây xanh hội bãi biển, bến tàu các sản nghiệp, hiện nay bến tàu, cùng với giang thượng lâu thuyền đều do Hạ Bân trưởng quản, hắn hiện tại cũng là nổi tiếng nhất phương đại ca. Thần Nam liền đem được từ Tử Dương đạo nhân cổ võ công pháp chuyện cho bọn hắn, để cho bọn họ có thời gian luyện nhiều tập, cũng có thể tăng Thiên Ngoại Thiên thực lực, đây cũng là hắn tới một trong những mục đích. Sau đó Thần Nam đi tới tầng chốt băng mân phòng làm việc. Băng Mai lập tức tiến lên đón, hai người nổi lên dính, Thần Nam hỏi cái kia Cảnh Mạnh Mẽ như thế nào đây biểu hiện không tệ, luôn là thân chức sĩ tốt, các huynh đệ đều rất thưởng thức hắn. Băng Mai nói, bởi vì đối với thằng nhãi này tự tay thí chủ không quá thoải mái, cho nên Thần Nam một mực quan tâm hắn, nghe Băng Mân nói như thế cũng liền không nữa hỏi. Băng Mân nói cho hắn chút Thiên Ngoại Thiên sự tình, hiện nay Thiên Ngoại Thiên đã hoàn toàn nắm trong tay Thượng Hải địa hạ thế lực, tuy là phái ra không ít huynh đệ tìm kiếm, người Nhật Bản cắt điển chính hùng phảng phất từ bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng, lại không bất cứ tin tức gì. Ha ha, làm rất tốt, hiện tại ngươi coi như là bá chủ một phương. Thần Nam cười đem Băng Mân ôm vào trong ngực, nhẹ nhẹ vô về mái tóc của nàng, cái này cái nữ nhân nhân tinh rõ ràng cường kiện, trên giường phong tình thức cốt, nhưng lại không cầu bất luận cái gì danh phận cùng với chính mình, Thần Nam đối với nàng vẫn là rất thương yêu. Lại là bá chủ một phương lúc đó chẳng phải nữ nhân của ngươi sao, không phải là bị ngươi gì đó đè ở phía dưới sao? Băng Mai xấu hổ lộ vẻ cười. Ha ha, Thần Nam cười rộ lên, bị nữ nhân nói chinh phục tưởng pháp, đang muốn đưa nàng đẩy ngã, Băng Mân lôi kéo tay hắn, làm cho Thần Nam ở lão bản ghế ngồi xuống, chính mình trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn. Sau đó Băng Mân đem một cái lớn dung lượng USB gắn vào máy tính, đỏ mặt xấu hổ cười nói, lao công, ta để cho ngươi xem món khác. Vật gì vậy, thần thần bí bí mật, còn để cho ngươi như thế xấu hổ? Thần Nam nhìn Băng Mai xấu hổ lộ vẻ cười gương mặt của cười nói. Băng Mân xấu hổ nói, ngươi khán liêu thì sẽ biết. Nói xong, Băng Mân mở ra USB, mở ra bên trong một cái video văn kiện. Phát hình cửa sổ bán ra, Thần Nam nhìn ra là ghi hình video, bên trong truyền bên trong dung khó coi, đều là cả trai lẫn gái ôm nhau hình ảnh, song phi, ba đẩy, đùa trò gian trá liên tiếp xuất hiện. Đi qua Băng Mai giảng giải, Thần Nam cũng hiểu, cái này đều là Thiên Ngoại Thiên vụng trộm chụp hình ảnh, những người này phần nhiều là bản địa danh người đến này tiêu khiển, chơi gái, trong đó đủ quan trường trùm, thương giới phú cổ. Lúc này Thần Nam cũng minh bạch lúc đầu ở Mây Xanh lầu đại tiểu điếm cái kia hai gã công thương thuế vụ lãnh đạo vì sao như thế nghe Băng Mân lời của, vì vậy bọn họ chứng cứ bị Băng Mai vững vàng nắm trong tay. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, làm hộp đêm. Muốn hộ khách bảo mật, những thứ này ghi hình tự nhiên không thể dẫn ra ngoài, nhưng là bọn hắn nhưng cũng vì vậy không dám đơn giản đắc tội Băng Mân. Một ngày chọc tới nàng, những thứ này ghi hình thì có thể làm cho bọn họ thân bại danh liệt. Chương 458, Lao bà mời khách. Cái này nhân loại chính là Hắc Băng Mân đem cái miệng nhỏ nhắn ghé vào Thần Nam bên hai, nói cho hắn một cái hết sức quan trọng đại nhân vật. Thần Nam gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ một cái của nàng eo thon nhỏ. Bảo bối làm rất tốt, chỉ bằng những thứ này chúng ta đã đem người này vững vàng nắm trong tay, không sợ hắn bay lên thiên đi. Băng Mân tiếp tục mau vào bày đặt hình ảnh, giới thiệu với hắn lấy tương quan danh nhân, còn như không trọng yếu chính là vừa lộn mà qua, Thần Nam chứng kiến nhất người quen chợt lóe lên, lập tức khoát tay chặt lại, ngừng, trở về ngược lại. Băng Mân đè xuống Thần Nam chỉ điểm một chút ngã trở về. Ngừng làm hình ảnh xuất hiện nhất người tướng mạo nho nhã hơn 30 tuổi nam nhân lúc. Thần Nam làm cho Băng Mân ngừng lại, hình ảnh bên trong nam nhân chính là Trầm Thu Hà chỗ phòng chủ nhiệm Đồ Khánh Huy, hắn đang ở theo đuổi Trầm Thu Hà, cũng cũng là Trầm Thu Hà phụ mẫu phi thường để ý tương lai con rể. Đối với Băng Mai mà nói hắn chính là một tiểu nhân vật, cho nên mới đưa hắn quên quá khứ. Thần Nam Mị lấy mắt nhìn ghi hình hình ảnh, thằng ngãi này đùa đôi đẩy, trò gian trá chống chất, thổi nhất tiêu, tiền tiền hậu hậu tư thế đều có, hình ảnh phòng ngủ còn có phòng vệ sinh, hơn nữa hắn không kiên trì được bao lâu, cho nên nhiều bán thời gian đều là dùng miệng cùng tay tại làm nữ nhân. Cái này nhân loại thường xuyên đến, nhưng hắn chính là một đầu đỏ đinh, tổng dàn vật người, các cô nương đều không được ý hắn. Băng Mai dựa vào Thần Nam trên người cười đùa nói. Lúc đầu thằng ngãi này khoác lác khuyết điểm, Thần Nam vẫn chưa quá để ý, người ai còn không có khuyết điểm đây. Hơn nữa Trầm Thu Hà cha mẹ của vừa hắn cũng không tiện nói gì, thế nhưng loại tình huống này hắn liền không thể làm cho hai người ở cùng một chỗ. Hắn đem Trầm Thu Hà làm muội muội, làm sao có thể dung nhẫn mại như thế cầm thú cùng Trầm Thu Hà cùng một chỗ đây. Húng hắn một cái chủ nhiệm thường xuyên đến thiên ngoại thiên chơi, tiêu phí cũng không phải là số lượng nhỏ, còn không biết thu bao nhiêu tiền lì xì đây. Nghĩ vậy loại người dĩ nhiên tại truy Trầm Thu Hà, hơn nữa đem phụ mẫu nàng dô xoay quanh, Thần Nam có chút tức giận, chỉ một cái hình ảnh, đem đoạn này ghi hình cho ta phim âm bản xuất hiện. Làm sao lão công ngươi biết hắn Băng Mân tiện tay lại lấy ra cái USB cắm ở trong máy vi tính? Ừ, hắn theo ta một người bạn có liên quan. Thần Nam nói, Băng Mai vẫn chưa hỏi lại, chỉ cần là nhà mình nam nhân phải làm nàng sẽ chống đỡ, lập tức đem hình ảnh phim âm bản và USB trong đưa cho Thần Nam. Hai người tiếp tục thưởng thức hình ảnh, toàn làm xem đảo mảnh nhỏ, Băng Mân cho hắn thả những thứ này ghi hình mục đích kỳ thực chính là vì cùng nam nhân của chính mình vẽ vãn. Thưởng thức hình ảnh Băng Mân thân thể càng ngày càng hứng hực, giống xà giống nhau hướng trên thân nam nhân ôm qua đây. Loại này không có bất kỳ tân trang hình ảnh cũng để cho Thần Nam hơi khác thường, nhân tình thế đem Băng Mai ôm vào trong lòng. Hai người vô cùng thân thiết một phen sau, thấy Băng Mai nhu cầu, Thần Nam đưa nàng bế lên, sải bước đi vào bên trong phòng ngủ. Thời gian không lâu bên trong liền truyền đến nữ nhân tiểu dính nguyện chuyển nhỉ non tiểu để tiếng. Bồi xong Băng Mân, Thần Nam không có lưu lại nữa, lập tức mang theo USB chạy tới y địa viện. Ở trong hành lang, Thần Nam không thấy được Âu Dương Phỉ Phỉ, liền đi thẳng tới Trầm Thu Hà phòng làm việc. Trầm Thu Hà một thân bạch đại quái, ở phía sau bàn làm việc hút thuốc, thấy hắn tiến đến, ánh mắt nhất bày ra, lập tức tiến lên đón, thanh âm mừng rỡ nói, Thần Nam ca, sao ngươi lại tới đây? Thần Nam nói, Thu Hà, lập tức rời khỏi cái kia đồ chủ nhiệm, không muốn cùng với hắn. Trầm Thu Hà đỏ mặt hồng, nói, ta không quá thích hắn cái này nhân loại, chẳng qua là ta phụ mẫu đồng ý, cho nên không có trực tiếp cự tuyệt. Thần Nam ca, ngươi đã không cho ta cùng với hắn, ta lập tức rời khỏi hắn. Nói xong Trầm Thu Hà mặt mang mừng rỡ màu sắc nhìn Thần Nam, cho là hắn có chuyện muốn nói với mình, lấy ý của nàng, Thần Nam để cho mình rời khỏi đồ chủ nhiệm, không liền nói rõ hắn quan tâm chính mình sao? Đương nhiên loại này quan tâm không phải huynh muội phương diện, mà là nam nữ phương diện. Thần Nam trực tiếp đem USB đưa cho Trầm Thu Hà, nói ra, bé gái, nếu như cha mẹ ngươi không đồng ý, không nên ép lấy ngươi cùng với hắn, ngươi liền đưa cái này cho bọn hắn nhìn, đều là liên quan tới cái kia đồ chủ nhiệm, được rồi, ta đi trước. USB Trầm Thu Hà nhất định phải nhìn, Thần Nam tự nhiên không thể cùng với nàng cùng nhau xem, lập tức rời đi phòng làm việc. Thần Nam vừa mới đến trong hành lang, Âu Dương Phỉ Phỉ liền tiến lên đón, không để ý các y tá nhãn quang, đi lên chính là một cái môi thơm. Vừa mới có Thần Nam tiến đến, đã có hộ sĩ nói cho nàng. Thần Nam bàn tay to ôm y tá mỹ nữ cao gầy tư thái, thế nào Phỉ Phỉ, vội vàng thong thả ừ, thong thả, đi thôi ta cùng ngươi cùng nhau xuống phía dưới, chúng ta ăn chung bữa trưa. Âu Dương Phỉ Phỉ ôm người trong lòng cánh tay, mỹ tư tư điệu nói. Vậy đi thôi. Hai người chắp tay đi xuống lầu. Phỉ Phỉ, Nam bằng hưu muốn mời khách nha. Tiểu hộ sĩ nhóm thấy hai người cùng một chỗ, lập tức bắt đầu ồn ào. Lần sau khẳng định mời các ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ ngọt ngào ôm Thần Nam cánh tay, mắc cỡ đỏ mặt nói. Nàng đã chừng mấy ngày không phát hiện Thần Nam, ngày hôm nay đương nhiên không thể mời, còn muốn sau đó hai người thế giới đây. Lần sau nhất định phải mời, đừng quên. Các y tá lưu díu, đuổi sát không bông. Âu Dương Phỉ Phỉ ánh mắt nhìn phía Thần Nam, muốn mời đương nhiên là hắn mời. Y tá mỹ nữ dùng nhãn quang hỏi ý kiến của hắn. Các vị hộ sĩ mỹ nữ, lần sau khẳng định mời các ngươi. Thần Nam hướng về vài cái tiểu hộ sĩ chắp tay, các y tá cái này mới thả quá bọn họ. Nhìn hai người biến mất ở thang lầu góc, Trầm Thu Hà tốt không thất lạc, thì ra hắn không có gì cùng tự, chỉ cho mình một cái USB. A USB trong có cái gì nghĩ đến cấp cho phụ mẫu xem, nàng nhất định phải xem trước, tốt làm được trong lòng hiểu rõ, vì vậy đem USB cắm vào trong máy vi tính ngồi xuống bắt đầu quan sát. Rất nhanh nàng liền thấy đồ chủ nhiệm cùng những thứ kia các tiểu thư khó coi hình ảnh, nhất thời quẫn mặt đỏ bừng. Nàng rốt cuộc minh bạch thần nam vì sao phải cho mình USB tắt video. Trầm Thu Hà âm thầm may mắn, thua thiệt cùng với chính mình tâm trí đủ kiên định, không có nghe lời của cha mẹ cùng họ Hồ cùng một chỗ, nếu không cả đời thì xong rồi. Vì vậy nàng quyết định nhất định đem hình ảnh cho phụ mẫu nhìn, triệt để rời khỏi Hồ Nhất Đao. Thần Nam cùng Âu Dương Phỉ Phỉ ở bên ngoài ăn chung cơm trưa, lại cùng nàng đè ép đường cái, bởi vì Âu Dương Phỉ Phỉ còn phải đi làm, Thần Nam đưa nàng tặng trở về, hai người ôm cùng một chỗ lại là một phen thân thiết, Âu Dương Phỉ Phỉ vừa mịch có ý không nỡ lên lầu. Trở lại công quan bộ, Thần Nam tiếp tục cô động thần thức, buổi chiều sau khi tan việc, đi thang máy tiến nhập bãi đỗ xe, ngồi ở trong xe chờ đấy Nạp Lan Thi Ngữ. Thời gian không lâu, Nạp Lan Thi Ngữ đi ra thang máy, biểu tình ôn nhuận đoan trang, tuy là không có cười với hắn, ngược lại cũng không cho hắn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tử. Muốn đến lao bà chủ động mời chính mình ăn, Thần Nam nhận thức cơ hội lại nữa rồi, lại liếm trên mặt trước đem lão bà bế lên, Vư A làm xoa bóp, Vư A đưa nàng ôm hướng Huy Đằng. Dù sao lần trước bị thằng nhãi này ôm qua một hồi, Nạp Lan Thi Ngữ không hề hoảng loạn như vậy, đem chìa khóa xe đưa cho hắn, ý kia xe của mình. Cùng lao công ăn nữ nhân khác xe coi là chuyện gì xảy ra, mặc dù khiến cho người nữ nhân này cùng với nàng quan hệ không tệ, nàng cũng khó chịu. Huống nàng lần này chi sở dĩ nói ra cùng Thần Nam cùng nhau dùng bữa cơm, chủ yếu vẫn là đến từ chính Tạp La Lâm vị này siêu mẫu cảm giác nguy cơ, kỳ thực trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Chương 459, mắt thấy người nào đó liền muốn thành công. Thần Nam đem lão bà ôm đến kế bên người lái trên. Mình mở xe lại tới đậu đậu vui tử lầu, lần này vị trí không phải Thần Nam định, mà là Nạp Lan Thi Ngữ trước giờ định tốt đẹp. Lão bà khi nào chủ động mời quá chính mình ăn nha, lần này khước chuẩn bị như vậy đầy đủ, rõ ràng có điểm quá tiểu hai vợ chồng thế giới ý tứ, điều này cũng làm cho Thần Nam càng thêm chờ mong, nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng cùng lão bà cùng giường cùng tắm mộng tưởng là có thể thực hiện, ha ha, ha ha, Thần Nam ngẫm lại đều kích thích. Đem đậu xe tốt, hai người tiến nhập ghế lô. Thần Nam tư tuân lão bà ý kiến, điểm tràn đầy một bàn đồ ăn. Ghế lô bên trong đèn tường tản ra nhu hòa ám tia sáng màu đỏ, chạy xuôi thư giãn Âu Mỹ nhạc nhẹ, ngọn đèn cùng màu tím đậm thật sàn gỗ hòa lẫn, càng lộ ra trắng lệ, ám muội vô hạn. Nghĩ đến dù sao cũng là chính mình nói lên ăn, là Tạp La Lâm cường hôn Thần Nam, cũng không thể đem lệch lạc toàn bộ quy kết đến trên người hắn. Hơn nữa ngày hôm nay làm cho Tạp La Lâm biết khó mà lui cũng coi như là thắng, rồi hướng Triệu Vũ khoa học kỹ thuật thực hành thu mua, những thứ này đều là việc vui, cũng không thể lại băng nghiêm mặt, vì vậy Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt rốt cục lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Thần Nam thưởng thức ít rượu, nhìn xinh đẹp như hoa có chút nhỏ ngượng ngùng lão bà, đẹp vô cùng Nạp Lan Thi Ngữ phảng phất cũng bị an tĩnh tưởng hòa bầu không khí lây, lạnh như băng mặt cười càng phát hòa hoãn rất nhiều, rất ưu nhã ăn đồ ăn. Nhìn tươi đẹp vô cùng lão bà, Thần Nam tâm thần nhộn nhạo, nhấp miếng ít rượu đi phía trước đụng nói ra, lão bà, ngươi biết không ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Xì Nạp Lan Thi Ngữ mím môi cái miệng nhỏ nhắn ngượng ngùng cười, túi thấp xuống cổ trắng nói ra, ta thật sự có tốt như vậy sao, đáng giá ngươi để bụng như thế, đó là dĩ nhiên, ngươi là ta lão bà mà, ta không thèm để ý ta lão bà lưu ý người nào. Thần Nam mặt mày hớn hở nói. Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên mặt cười phát lạnh, nếu như ta không phải ngươi lão bà, ngươi liền không thèm để ý ta thôi. Đây Thần Nam trong chốc lát không biết có ý tứ, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, thuận miệng nói ra, không phải ta lão bà, ta đương nhiên đã ở ý hử, có nhiều nữ nhân như vậy cần ngươi ở đây ý, ngươi vẫn còn ở tử ta xong rồi à. Nạp Lan Thi Ngữ mặt lạnh lùng đem thân thể chuyển tới. Đây cũng là trách nữ nhân này thực sự là giỏi thay đổi nha, vừa mới có thật tốt, câu nói đầu tiên biến sắc mặt thấy lão bà sinh khí, Thần Nam vội hỏi. Lão bà, ta không phải ý đó, ta là nói mặc dù khiến cho chúng ta không có kết hôn ta vẫn lưu ý ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười càng phát băng hàn, lạnh băng băng đạo, ngươi dám nói ngoại trừ Liễu Mị Yên, còn có cái kia Dương Lệ, còn có Mộ Dung Tình Nhi, ngươi ở bên ngoài không có kỳ tha nữ nhân không tính là không biết, tính toán dọa cho giận. Mình, Quang Minh biết liền nhiều cái, Nạp Lan Thi ngữ tốt không hầm hực. Ây cái này cái kia thần nam bị nghẹn nhất lăng lăng, lòng nói nữ nhân này tầm kim dưới đáy biển một điểm không giả a, lúc đầu lấy vì muốn hòa hảo rồi, không nghĩ tới bây giờ bắt đầu lật tiền bù hụt bùa ạ. Kỳ thực nữ nhân và nam nhân tại cùng nhau vui vẻ thời điểm lật tiền bù hụt bùa ạ, cái này rất bình thường. Bình thường làm sao có thời giờ đâu hướng đối với Nạp Lan Thi ngữ loại này mạnh hơn nữ nhân mà nói, có thời gian cũng không tâm tình đó, ngày hôm nay mở rộng ra nội tâm, hỏi nhiều vài câu rất bình thường. Thấy hắn quẫn khôi hài dạng, Nạp Lan Thi ngữ bỗng nhiên nở nụ cười, được rồi, không làm khó ngươi, lần trước ta không đã nói với ngươi ấy ư, thiếu ở bên ngoài niêm hoa rước lấy thảo, ngươi chú ý là tốt rồi. Ha ha, vẫn là lão bà rất tốt với ta. Thần nam giơ ly lên, tới lao bà, chúng ta uống một ly. Đôi lại bắt đầu nâng ly cạn chén, uống rượu xong Nạp Lan Thi ngữ trên gò má mang theo say rượu đà hồng, càng có vẻ băng diễm mê người, dáng vẻ khuynh thành. Thấy thần nam ngắm cùng với chính mình xuất thần, Nạp Lan Thi ngữ trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, khuôn mặt hồng hồng trong lúc lơ đảng sẽ túi đầu. Lao bà ngượng ngùng nhìn thần nam tâm lý hưng hực, thần nam nhận thức cơ hội không thể bỏ qua. Khó có được lao bà mời chính mình ăn, muốn chủ động xuất kích, vì vậy thần nam quay lại, ngồi ở lao bà bên người, bàn tay to một vòng nhẹ nhàng đưa nàng ôm, vãng hoài trong kéo tới. Nạp Lan Thi ngữ tính cách tượng trưng quẩy người một cái, thấy không có tránh thoát liền bỏ qua. Thấy lao bà ấm ở thẹn thùng dáng dấp, thần nam càng thêm tâm hoa nộ phóng. Tiểu thân thiết một phen sau, thấy lao bà không có quá mâu thuẫn, chỉ là xấu hổ, thần nam là gan lớn hơn chút. Dọc theo lão bà nóng bỏng khuôn mặt hương cái kiều kiều diễm ướt át miệng anh đào nhỏ hôn tới. Ô Nạp Lan Thi ngữ ngâm khẽ, mắc cỡ cổ trắng rủ xuống, kết quả thần nam nước bọt toàn bộ hôn ở tại lao bà trên mặt. Thấy lao bà mắc cỡ lợi hại, lại không quá mâu thuẫn, thần nam thẳng thắn đưa nàng ôm trực tiếp thả ngã xuống trong lòng. Nạp Lan Thi ngữ thẹn thùng lập tức nhắm lại đôi mắt đẹp, đem khuôn mặt chôn ở trong ngực hắn. Băng sơn nữ nhân tổng tài khuôn mặt kiểu diễm xấu hổ dáng vẻ làm cho thần nam càng thêm tràn đầy động lực, bàn tay to nhất cô mỹ nữ tổng tài mông đẹp, một con khắc cánh tay hơi chút nhất thấp, triệt để đem lão bà đánh ngã ở trong khuỷu tay. Nạp Lan Thi ngữ một đôi nước trong veo mâu như sương như khói, bộ ngực phập phồng, ngượng ngùng lợi hại, thần nam nhìn trong lòng run rẩy mỹ nhân, ý thức được môn, đây chính là cùng lão bà khôi phục quan hệ cơ hội thật tốt nha. Túi đầu trực tiếp hướng băng sơn nữ nhân tổng tài kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ đẻ lên, Nạp Lan Thi ngữ tuy là thẹn thùng lợi hại, bất quá lần này nhưng không có tránh né. Mắt thấy người nào đó liền muốn thành công. Có thể nhưng vào lúc này biến đổi lớn nảy xanh, hắn để ở trên bàn điện thoại vang lên, ý loạn tình mê Nạp Lan Thi ngữ lập tức bị thức tỉnh, mắc cỡ lại chui vào trong ngực hắn. Con mẹ nó, người nào như thế không ra mắt, loại thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên gọi điện thoại. Vốn không muốn tiếp, nhưng là đảo qua dây số, lại là băng mai thiếp thân thị nữ tình trúc dây số. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thần nam ghi tội băng mai bên người hai gã thị nữ điện thoại, thế nhưng hai người nhưng lại chưa bao giờ gọi điện thoại cho hắn, bây giờ dĩ nhiên là tình trúc gọi điện thoại, vậy khẳng định là trọng yếu sự tình. Thần nam chịu đựng nội tâm hừng hực, nhất tay ôm lấy nghi ngờ bên trong mỹ nữ tổng tài, tay kia tiếp điện thoại. Tình trúc thanh âm rất gấp gáp, thần ra, tiểu thư dẫn người đi bắt cắt Điền Chính Hùng, ta và Hiểu Nguyệt cân nhắc nhiều lần cảm thấy không thích hợp, cho nên vẫn là cùng ngươi gọi điện thoại nói một tiếng. Xoát thần nam một cái đứng lên, suýt nữa không đem nghi ngờ bên trong băng sơn nữ nhân tổng tài ném xuống đất, Nạp Lan Thi ngữ tốt không tình nguyện từ trong ngực hắn ép ra ngoài. Thấy lao bà tức giận, thần nam cũng không kịp đi hướng nàng, đi qua một bên, tức giận nói. Ta không phải dặn dò qua cắt điển tin tức đúng lúc cho ta biết sao thần nam có chút tức giận, chính mình 5 lần 7 lượt dặn dò qua băng mân, không nghĩ tới nàng còn là mình hành động. Thần ra thấy hắn phát hỏa, tình trúc có chút sợ, âm thanh run rẩy nói, là cảnh mạnh mẽ nói ở bất dạ thành hộp đêm phát hiện cắt điển chính hùng, cảnh mạnh mẽ nói chính là một mình hắn mang hai bảo phiêu, tiểu thư nói ngươi khó có được cùng lao bà cùng nhau ăn cơm tối, sẽ không quấy rầy ngươi. Nàng tự mình dẫn người đi có thể, không có việc gì, ta là lo lắng mới cho ngươi đánh ba thần nam cúp điện thoại. Chương 460, về sau đừng nghĩ ta. Thần nam tuy là tức giận, nhưng là băng mai như vậy thiện giải nhân ý, hắn lại không tức giận được đến, nhân gia làm như vậy còn không phải là vì làm cho mình và lao bà hảo hảo tụ họp một chút sao? Hắn đối với cảnh mạnh mẽ thằng nhãi này vẫn không quá yên tâm, bây giờ nghe nói là hắn thông báo tin tức, hận không thể lập tức liền xông ra. Nhưng là quay đầu nhìn một cái lao bà chính đoan lấy dịch thấu trong suốt cốc coi chân dài, ôm bà vai, băng nghiêm mặt hung hăng chừng cùng với chính mình. Thần Nam biết chánh sử đang cùng lao bà hòa giải thời khắc mấu chốt, nhất là lúc này đây, lao bà khó được tha thứ chính mình, hơn nữa mở rộng ra lòng mang động tình, thật vất vả ăn chung bữa cơm, chính mình tiếp người nữ nhân điện thoại đi liền nàng sẽ ra sao đối với băng sơn tổng tài đả kích cũng quá lớn một chút. Nhưng là hắn luôn cảm thấy Cắt Điền Chính Hùng đột nhiên xuất hiện quá mức kỳ quặc, nhất là cảnh mạnh mẽ thằng nhãi này thông báo tin tức, hắn càng không yên lòng, thật đang lo lắng băng mân an toàn, không thể làm gì khác hơn là nặn ra một nụ cười nói, xin lỗi lao bà, ta có việc trước tiên cần phải đi một hồi, cái kia gì, một hồi ngươi mình lái xe trở về đi, thật sự là xin lỗi bà bối. Lời còn chưa dứt, Thần Nam liền chạy ra khỏi nhà hàng. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi về sau vĩnh viễn đừng về nhà. Nạp Lan Thi Ngữ tức giận lập tức đem cái ly trong tay ngã nát bấy. Từ trước đến nay cao ngạo băng sơn nữ nhân tổng tài khó có được mở rộng lòng mang đối với ngươi động tình, lại cho ngươi hôn lại cho ngươi sở, ngươi lại có thể thả người ta mỹ nữ tổng tài bổ câu, nên ai cũng được tức giận. Nạp Lan Thi Ngữ cắn răng, tức giận run lẩy bẩy, cũng sẽ không ăn, nhanh chóng kết hết trướng, mặt lạnh lùng ra ghế lô. Bên ngoài ngọn đèn phiêu diêu, gió đêm lạnh. Nạp Lan Thi Ngữ càng nghĩ càng tủi thân, nghĩ đến chính mình từ trước đến nay thanh cao, kết quả đêm mạc dành kỳ diệu cho hắn, ngày hôm nay lúc đầu muốn tiếp nhận hắn, kết quả người kia dĩ nhiên vì nữ nhân khác đem chính hắn một chính quy thê tử ném vào quán rượu, thật sự là làm cho nữ nhân tổng tài trái tim băng giá, bất chi bất giác kiểm thượng mang đầy nước mắt. Ngươi một cái xú vô lại, về sau đừng nghĩ ta. Nạp Lan Thi Ngữ âm thầm thề, thương tâm khổ sở chỉ chốc lát. Vừa mịch có chém làm nước mắt phát động hiên ni thi quay trở về biệt thự. Thần Nam mượn bóng đêm yểm hộ, triển khai thân pháp một đường bay nhanh, gặp phải thấp lùn phòng ở trực tiếp từ đỉnh đi qua, hơi có điểm phi diêm tẩu bích mùi vị, dường như ám đêm bên trong u linh một dạng, mang theo một đạo tàn ảnh, thần tốc hướng bất dạ thành hộp đêm tiếp cận. Bởi vì hắn đi gần như thẳng tắp, hơn nữa tốc độ không thể so với xe chậm, đi tới bất dạ thành hộp đêm thời điểm. Nhìn thẳng thấy băng mân mang theo hai mươi mấy người từ trên xe bước xuống, đi hướng hộp đêm đại môn. Thần Nam thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng đuổi kịp, lập tức phát ra tiếng ngăn hắn lại nhóm. Băng mân lập tức ngừng lại hỏi lão công, ngươi tại sao cũng tới? Lúc đầu có chút tức giận Thần Nam thấy nàng khéo léo dáng vẻ lại không nhẫn lại tức giận, lạnh lùng nói, ta không đến ngươi một phần vạn gặp chuyện không may làm sao bây giờ làm sao sẽ, ta đã được đến tin tức xác thật. Chính là Cắt Điền Chính Hùng cùng hai cái bảo phiêu ở bên trong, chúng ta nhiều người như vậy sẽ không thất thủ. Nam ca, miếng tỷ, chúng ta nhanh lên vào đi thôi, đừng làm cho Cắt Điền lão tiểu tử kia chạy mất. Bên cạnh cảnh mạnh hơn tới rất cung kính nói. Thần Nam ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra từ trên mặt hắn đảo qua, cười nói, cảnh đường chủ nói rất đúng, chúng ta nhanh lên đi vào bắt người. Đoàn người lặng lẽ tiến nhập hộp đêm, trong đại sảnh người không nhiều lắm. Tam tam lưỡng lưỡng ngồi chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Ở cảnh mạnh mẽ dưới sự hướng dẫn, nhất ba người nhanh chóng nhằm phía Cắt Điền chỗ ở ghế lô. Đừng núp nhích, đừng núp nhích. Hai mươi mấy khẩu súng thương đồng thời chỉ hướng trong bao xương đang uống rượu ba người. Lao hổ một cái bước xa liền vọt tới, nắm lên ở giữa tên kia trung niên mập mạp tóc dùng sức quắn ở trên bàn, một bả nâng hắn lên, Cắt Điền lao tiểu tử, ngươi chạy không được á. Trước mắt trung niên nhân giữ lại nước mũi tu. Vóc người hơi mập, bị lao hổ quắn máu me đầy mặt, mũi sụp đổ, hồn hồn ngạc ngạc nhìn mấy người. A băng mân một tiếng thét kinh hãi, không phải Cắt Điền, bị lừa. Băng mân lập tức ý thức được không ổn, chiêu hô huynh đệ nhóm đã nghĩ lui ra ngoài. Mặc dù nhưng cái này người dáng dấp cùng Cắt Điền có chút giống, thế nhưng băng mân cùng Thần Nam khắp nơi đi mây xanh hồng môn yến lúc thấy tận mắt Cắt Điền, căn bản không phải hắn. Nhưng vào lúc này, ùng ùng, đại môn trực tiếp bị tắt. To lớn cửa sắt kiên cố không gì sánh được, căn bản không đi được. Cá ba ba ba vài tiếng tiếng vỗ tay vang lên, từ trên lầu đi xuống hai người, một gã chính là Cắt Điền, tên còn lại mang kính mắt, xem bộ dáng là cái người hoa trợ lý. Miếng tỷ quả nhiên tốt tư thế vai hùng à, ta Cắt Điền Chính Hùng chờ ngươi rất lâu rồi. Cắt Điền phồng lên trưởng đứng ở băng mân đối diện, cùng lúc đó trong đại sảnh những thứ kia thưởng thức rượu uống trà người toàn bộ đều đứng lên, mặt mang hài hước tiếu dung. dường như nhìn một đám đợi làm thịt con cừu nhỏ. Băng Mân tức giận nói, Cát Điền, ngươi thật là giảo hoạt nha, dĩ nhiên khiến người ta giả trang dáng vẻ của ngươi gạt ta ha ha. Các ngươi Hoa Hệ có câu tục ngữ là binh bất thiếm trá, ta đây cũng là nhập gia tùy tục thôi. Cát Điền thô bỉ nhãn thần ở Băng Mân có lồi có lõm trên thân thể Julie, đã từng Phong Nguyệt Đường đường chủ, bây giờ Thiên Ngoại Thiên Đại tỷ đại quả nhiên không tầm thường, khí chất dung mạo đều tốt, ta Cát Điền nhưng là ngưỡng mộ rất lâu rồi. Cát Điền nói đúng là hàng ngữ, can. Bản không cần phiên dịch, nhìn một cái chính là một Hoa Hệ thông. Bên cạnh tên kia mang theo cười lấy lòng trợ lý bất quá là một trương hiển người Nhật Bản như bức địa vị con rối mà thôi. Băng Mân ánh mắt du nhưng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, Cát Điền, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta đây hai mươi mấy khẩu súng, liều chết đánh một trận, Lộc Tử Thủy Thủ cũng còn chưa biết, huống ngươi không sợ ta bắt ngươi làm con tin sao bắt ta làm con tin, ngươi hai mươi mấy khẩu súng ngươi bắt ta thử xem. Cát Điền không chỉ có không có lui lại, ngược lại đi về phía trước mấy bước. Thậm chí đi tới địa đường trong đám người, khuôn mặt chẳng đáng. Băng Mân không nghĩ tới Cát Điền lớn lối như thế, hơn nữa lúc này đúng là bắt hắn cơ hội tốt, hắn làm con tin đối phương sợ ném chuột vỡ đồ, không chỉ có thể kết liêu hắn, còn có thể đột phá vòng vây, thế nào mà không làm chứ. Nay tưởng pháp, Băng Mân sắc mặt phát lạnh nhìn một chút cách Cát Điền gần nhất vài tên huynh đệ, bắt hắn lại nhưng điều Băng Mân kỳ quái là, những người này lại có thể chưa từng phản ứng. Ha ha, Cát Điền cười như điên, Băng Mai, tiểu mỹ nhân, ngươi không phải muốn bắt ta sao, làm sao không bắt? Tiếng nói vừa dứt, Cát Điền biến sắc, lạnh lùng nói, còn chưa động thủ soát hai mươi mấy khẩu súng thương đồng thời chỉ hướng thần nam, Băng Mân còn có đông tử, lão hổ các loại chờ bốn người, thiết báo bởi vì lưu thủ thiên ngoại thiên cũng không có qua đến, cộng thêm chu vi mai phục hơn 20 người, hơn 50 người đồng thời chỉ vào bốn người đầu. Cảnh Mạnh, Ngươi dám phản bội ta? Băng Mân giận dữ vô cùng chỉ vào Cảnh Mạnh, tư cờ G.I.N. đến mức cả người run run, nguyên nhân chính là Cảnh Mạnh mẽ quy thuận sau ưu dị biểu hiện, Băng Mai vừa mịch co tin hắn, đối với hắn ủy thác trọng trách, khước không nghĩ tới người này dĩ nhiên đầu phục người Nhật Bản, bởi vì tới vội vội vàng vàng cái này hai mươi mấy người đúng là hắn lâm thời gọi tới. Cảnh Mạnh mẽ cười hắc hắc, đắc ý nói, miếng tỉ, đừng trách ta. Kỳ thực ta vốn chính là người Nhật Bản hiệu lực, thì ra ta chính là Cát Điền quân xếp vào ở Long Thất bên người nhất hỏa quân cờ, Cát Điền quân mưu tính sâu xa mới có hôm nay công, cái này các ngươi ăn xong chứ. Chương 461, Vô Hình Chi Đao. Vừa nói chuyện, Cảnh Mạnh mẽ cố ý hướng lui về phía sau mấy bước, chỉ thần nam nói, ta lúc đầu muốn tìm cơ hội tiếp quản Long Ngâm Bang, khước không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể phá vỡ ta kế hoạch. Đột nhiên xông vào Long Ngâm Bang tổng đàn, vạn bất đắc dĩ ta chỉ có thể tiếp lấy diễn kịch, giết Long Thất lấy được tín nhiệm của các ngươi, không nghĩ tới các ngươi quả nhiên trúng kế. Ha ha, thần nam nheo lại mà đến con mắt, Cảnh Mạnh, ta nói rồi, ngươi nếu như dám nữa đi bất nghĩa việc ta, đánh liền bạo nổ đầu của ngươi, những lời này hiện tại vẫn thực dụng. Ha ha, Cảnh Cường tiếu lại lui về phía sau lui, dù sao gặp qua thần nam thân thủ, hắn là thật sợ thần nam, cười lạnh nói. Tuy là ngươi thân thủ không tệ, thế nhưng ngươi xem một chút, hiện trường hơn 50 khẩu súng thương, ngươi lại như bức còn có thể chống đỡ hơn 50 khẩu súng thương liền bắn sao? Ngoan ngoan chờ chết đi, Băng Mai cười lạnh nói, Cảnh Mạnh, ngươi cũng là Hoa Hệ người, tại sao muốn thay người Nhật Bản bán mạng tính kế Hoa Hệ người đâu, ngươi muốn đến Hán Gian sao? Ta cho ngươi biết làm Hán Gian nhân chưa từng có kết cục tốt. Cảnh Mạnh mẽ khinh thường cười lạnh nói, ta nói miếng tỉ, đại mỹ nhân. Đừng nỗ lực lại du thuyết ta, ta Cảnh Mạnh mẽ không là con nít, ta cho ngươi biết, Cát Điền quân đã bằng lòng ta, bắt lại ngươi liền đem ngươi đưa cho ta, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Nhật Bản, đi qua hạnh phúc thời gian, ha ha, ngày này rốt cục làm cho ta đợi đến. Nói xong, hắn lại đắc ý nhìn phía thần nam nói, kỳ thực chúng ta bảy cuộc mục đích chủ yếu vẫn là vì đối phó ngươi, bởi vì ngươi mới là nguy hiểm nhất. Làm sao ngươi biết ta sẽ tới? Thần nam mị lấy mắt nhìn Cảnh Mạnh. Hắn cũng không có nghĩ tới cái này thoạt nhìn đối với mình cung kính có thừa tên lại còn đối với Băng Mân tường pháp, ẩn giấu quá kỹ, thì ra tất cả đều là ở ngụy trang. Ha ha, ta làm sao không biết, tốt như vậy nữ nhân ngươi sẽ cam lòng buông tha nàng? Lần đó gặp nguy hiểm ngươi không ở bên người nàng, ta cho ngươi biết, ta một mực cẩn nhẫn lại, tận hết sức lực mà cho các ngươi làm việc, thu phục Long Ngâm Bang, chính là vì giành được hội trường đích tín nhiệm, thừa dịp thời điểm không có ngươi bày cục này. Lấy miếng tỉ đối với tín nhiệm của ta đoan ở sẽ không hoài nghi, chính là Tình Trúc Hiểu Nguyệt hai cái nha đầu cũng là ta bảy mưu đặt kế các nàng gọi điện thoại cho ngươi. Bởi vì các nàng lo lắng miếng tỷ an toàn, quả nhiên chúng kê cho ngươi gọi điện thoại, ngươi cái này không liền đến rồi không? Ta và những huynh đệ này sớm đã đầu phục Cắt Điền Quân, sợ bằng vào chúng ta ở nơi này đến cái bắt rùa trong hũ. Ha ha, Ẩm Cảnh mạnh mẽ đang ở đắc ý, phía sau một tiếng súng vang, một máu tươi từ bộ ngực hắn cuồng phong mà ra, hắn một gã huynh đệ thổi thổi họng súng khói thuốc súng khinh bị nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cắt Điền Quân coi trọng nữ nhân ngươi cũng dám lo lắng? Ba ba ba, Cắt Điền Chính Hùng lại vỗ tay nói ra, tóc bốn, làm rất tốt, về sau đám huynh đệ này liền thuộc về ngươi dẫn theo, chờ bắt lại địa đường ngươi chính là lao đại. Cắp y ghê hơi à, cảm tạ Cắt Điền Quân tóc bốn cung kính hướng Cắt Điền hành lễ, vừa nghĩ tới gần thành lãnh đạo toàn bộ Thượng Hải địa hạ thế lực siêu cấp lớn lao, trên mặt đều cười thành hoa. Cảnh mạnh mẽ huể vải trên mặt đất, ngực cửa máu me đầm địa, không gẳng hì dùng tay chỉ tóc bốn, ngươi ngươi dám phản bội ta, ngươi cũng dám phản bội Long Thất, phản bội miếng tỷ, ngươi một cái bất nhân bất nghĩa người, tam tính gian ô, ta như thế nào không thể phản bội ngươi đi chết đi? Hôn đản ầm lại là một tiếng súng vang. Cảnh mạnh mẽ mi tâm một cái lô máu, con mắt vẫn không cam lòng mở thật to, thiên toán vạn toán bị người tính kế, chết không nhắm mắt ra cho cắn chó một miệng lông. Thần Nam vẫn chú ý giữa sân hí kịch tính biến hóa, lòng nói cái này tiểu lão bà mị lực không nhỏ mà, lại có thể nhiều người như vậy nhớ. Bên cạnh Băng Mân cũng bị một màn này cả kinh mục trường khẩu nốc, làm sao cũng không nghĩ tới nhiều huynh đệ như vậy đã đầu phục người Nhật Bản. Người Nhật Bản thực sự là quá gian trá, xem ra hôm nay giữ nhiều lành ít. Nàng biết Thần Nam lợi hại, có thể là đối phương hiện tại hơn 50 khẩu súng thương, lợi hại hơn nữa cũng không có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy khẩu súng thương đi. Lao công, nhận thức ngươi ta không hối hận, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ ta rất vui vẻ. Băng Mân mạch mạch hàm tình nhìn phía Thần Nam, trong ánh mắt hiện lên một dứt khoát. Thần Nam vô vô eo nhỏ của nàng, lão bà, lão công ở không cần sợ. Đột nhiên hắn giảm thấp thanh âm nói, một hồi ta vừa động thủ các ngươi liền bỏ chạy. Băng Mân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, Thần Nam ở nàng trên vai thơm vô vô, không nên hỏi nhiều, chiếu ta nói làm bị đối phương hơn 50 khẩu súng thương chỉ vào, cho dù là Thần Nam cũng không có thể thản nhiên xử chi, phải đối phó những người này dùng vũ khí nóng không được, dùng tàn thương cũng không được, dù sao đối phương quá nhiều người, mà Băng Mai đám ba người vẫn còn ở chẳng, khó tránh khỏi chiếu cô không chu toàn, cho nên hắn chuẩn bị lần nữa tế xuất băng hồn. Nhưng là nếu như dùng băng hồn lời nói, hắn sát thế phải toàn bộ kích phát, hắn bình cảnh cũng không có đột phá, tâm ma mặc dù giải khai, khúc mắc chưa giải, đến lúc đó tất nhiên sẽ đại sát đặc sát, ở giết chóc chung mất đi mình, đây chính là giết chóc tổng hợp chứng, mặc dù khiến cho có thể giết chết những người này, hắn cũng không thể xác định mình là hay không có thể từ điên cuồng giết chóc chung khôi phục lại, một ngày tâm trí mê thất, đến lúc đó không chỉ có là người Nhật Bản, Băng Mân, cùng Đông Tử, lão hổ ba người cũng có thể sẽ bị giết, cho nên vừa mịch có trước giờ cùng Băng Mân nói xong để cho bọn họ rời khỏi. Hai người trong lúc đó chỉ cần một ánh mắt là có thể minh bạch tâm ý của đối phương, Băng Mai đối với hắn từ tâm lý thuận theo, thế nhưng bởi vì không bỏ xuống được hắn, lúc này đây không có tỏ thái độ. Cắt Điền Chính Hùng nhận thức là tất cả nằm trong lòng bàn tay, đắc ý nhìn phía Thần Nam, tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Ngươi nếu như thức thời liền đầu hàng, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Thần Nam bên ngưng tụ sát thế, vừa a hỏi Cắt Điền, các ngươi rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức có thể tiết lộ dưới sao? Ha ha, ngược lại ngươi lại phải chết, nói cho ngươi biết cũng không sao, tổ chức của chúng ta gọi Lam Điện, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy, ngươi nếu như đầu hàng nói đi tìm chết. Cắt Điền lời còn chưa dứt, Thần Nam đống nhiên xuất thủ, xoay cổ tay một cái, một bả tinh xảo gờ lọc súng lục đột nhiên ra bây giờ trên tay, phanh mà một tiếng, vang lên một đoàn huyết vụ. Cắt Điền trực tiếp bị bể đầu, tử thi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sắp chết trên mặt còn mang theo tràn đầy tự tin tiêu dung, chỉ là nhãn thần cũng là khó có thể tin, dường như không biết mình làm sao đột nhiên chết. Cái này quá đột ngột, bởi vì lúc trước Thần Nam trên tay cũng không có thương, chốc lát kinh ngạc sau, phản ứng lại mọi người dồn dập đem nòng súng liếc về phía Thần Nam. Nhưng vào lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên dâng lên một làm người ta hít thở không thông sát khí, phảng phất có một bả vô hình chi đao ngang trời đảo qua, bảy tám người trên cổ mạc danh kỳ diệu nổi lên một tơ máu, càng không thể tưởng tượng nổi là, tới gần Thần Nam mười mấy người đầu không giải thích được dọn nhà, máu tươi từ bốc hơi nóng trong lỗ cổ tuôn ra mà ra. Một tia diêm rúa loẹt loẹt màu đỏ trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất về tới thần nam trong tay. Khắp nơi trên đất đều là dữ tợn đầu đầu lâu, không đầu tử thi, còn có bưng trào máu cái cổ không cam lòng người bị chết, toàn bộ không gian bị lệ khí tràn ngập, máu tanh khí tức làm người ta buồn nôn, thoáng như địa ngục. Chương 462, lòng có thiên thiên kết. Chắc mắt chết hơn 20 người, người còn lại đều bị hách choáng váng, cái loại này máu tanh khí tức hồi hộp đến trong xương, tay run run ngay cả cò súng đều trừ bất động. Ngay cả băng mân cùng đông tử, lão hổ ba người cũng bị loại này máu tanh tràng diện sợ ngây người. Bọn họ biết thần nam thân thủ rất cao, không nghĩ tới cao đến loại trình độ này, thân thể chỉ là khẽ động liền chết hơn 20 người, quá mức rung động. Giết, giết bọn họ cho ta cắt điển tên kia trợ thủ điên cuồng mà hô lên, vư a kêu bên lui về phía sau. Phản ứng lại hơn 30 người đồng thời hướng thần nam nổ súng. Đều chết đi cho ta, thần nam hét lớn, sát ý điên cuồng, làm cho hai mắt của hắn tinh hồng, tuôn ra ra sát khí phảng phất đem không gian ngưng kết, trang bị cái kia khắp người vết máu, cả người thoáng như từ dưới đất chui ra ngoài địa ngục tu la, không chỉ có người Nhật Bản sợ, ngay cả băng mân các loại chờ ba người cũng bị hắn sát khí tập kích, thân thể không tự chủ run rẩy đứng lên. Nhiều người như vậy còn không có từ trong rung động phản ứng kịp, thần nam thân thể lóe lên đã đến trước mặt, vô luận là băng hồn chi đao, vẫn là đao liên cũng bắt đầu vô tình thu cắt sinh mệnh. Một tia diêm rúa loẹt loẹt màu đỏ bay lượn trên không trung, làm như xinh đẹp hồng tinh linh, vừa tựa như là lấy mạng yêu hồn, lần nữa lóe lên rồi biến mất, tĩnh, xuất kỳ tĩnh, ngoại trừ không khí trung tràn ngập mùi máu tanh, chính là ồ ồ ứa máu thanh âm, vừa mới có cái kia ồn ào náo động kêu là thanh âm đã không còn tồn tại. Băng Mân không nghĩ tới chính hắn một lão công như thế thị sát, trong nháy mắt giết hơn 50 người, khiếp sợ đồng thời càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, bởi vì bọn họ nguy hiểm giải trừ, hắn đang muốn giương tay đem đã dọa sợ tên kia hán gian trợ lý đánh gục. Đồng nhiên, không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Thần nam thân thể trên không trung xẹt qua nhất vệ tàn ảnh, thân ảnh nhất vọt đến băng mân trước mặt, tham tay nắm lấy cổ của nàng. Đông tử kinh hô thành tiếng, nam ca, nàng là miếng tỷ, ngươi tại sao muốn giết nàng, nàng đối với ngươi có thể chưa từng có nhị tâm. Thần nam thoáng như không nghe thấy, đỏ thắm con mắt trừng mắt băng mân, trên tay dần dần dùng sức sẽ đem băng mân bóp chết. Bị cái này tiến nhập lúc nào tới một màn dọa sợ băng mân, đồng nhiên tỉnh táo lại, chứng kiến hắn đỏ thắm con mắt, cáo kỉnh sắc khí, ý thức được hắn tẩu hỏa nhập ma, liều mạng loạn choạng hai tay của hắn gọi, lao công, là ta à, ta là tiểu băng băng, là ngươi lão bà à, ngươi làm sao vậy. Thần nam dừng lại hoạt động, lần nữa suy nghĩ tới nàng đến. Vừa mực có sở dĩ không có trong nháy mắt giết chết nàng, là bởi vì nàng trên người khí tức quen thuộc, còn sót lại lý trí làm cho hắn có chút do dự. Một cái dữ tợn huyết tinh mặt mũi cùng băng mân dung mạo xinh đẹp không ngừng ở trước mắt hắn biến hóa, cái loại này tàn khốc vướng víu khiến cho hắn một số gần như tan vỡ. Hắn cần phát tiết, mà phát tiết cách chỉ có một cái, đó chính là sát nhân. Băng mân lúc đó kêu, khiến cho thần nam thức hải lần nữa chịu đến chấn động, mỹ nhân tế nị khuôn mặt. Dung nhan xinh đẹp rốt cục thay đổi rõ ràng. Ở thanh tỉnh trong nháy mắt thần nam lập tức hô to, đi, các ngươi đều đi cho ta. Dứt lời thân ảnh lóe lên, đùng mà một tiếng, cố nhược kim thang vững chắc cửa sắt lớn bị thần nam một thương đánh ra một lỗ lớn. Phảng phất đang phát tiết trong lòng ma tính, thần nam âm dương bàng hợp lại, ầm ầm, cửa sắt lớn trực tiếp bị đâm bay ra ngoài, ầm ầm góc nhà sụp đổ một mảng lớn. Miếng tỷ, chúng ta đi thôi. Tiếp tục như vậy nữa nam ca thực sự sẽ giết chúng ta. Đông tử cùng lão hổ lôi kéo bị kinh ngạc đến ngây người băng mân đi ra phía ngoài. Băng mân biết thần nam cũng không thường nhân, biết tiếp tục lưu lại không chỉ có không thể giúp hắn, còn có thể làm cho hắn bó tay bó chân, thậm chí có thể giết mình. Hắn muốn giết chính mình, băng mân cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì nàng thể xác và tinh thần đã giao cho người đàn ông này. Thế nhưng thần nam đối với tình cảm của mình, băng mân là biết đến. Hắn đem mình làm lão bà, một ngày hắn giết chính mình lão bà, chỉ sợ cũng triệt để nhập ma khó hơn nữa quay đầu lại, mặc dù khiến cho có thể tỉnh lại, cũng sẽ bởi vì làm tâm kết quanh quẩn, khó tiến thêm nữa, mà tầm thường chọn đời, nhớ tới thần nam trước dặn dò, các nàng không thể làm gì khác hơn là trước rời khỏi. Hộp đêm đại sảnh liền như là một sân nhà, tầng chót lan can một bên đứng hai cái thân ảnh, một người chính là nữ nhân nhẫn giả mỹ ngoại tử. Một người khác là một gã nhãn thần sắc bén như ưng nam tử áo đen. Tên nam tử kia nhìn thấy lầu dưới một màn cũng là mục trường khẩu nốc, thấy băng mân rời khỏi nói ra, chúng ta muốn không nên ra tay. Mỹ mại tử cười lạnh một tiếng, hắc ưng, thiên lang thân thủ không cần phải nói là ngươi, chính là chúng ta hai cái liên thủ cũng không được, hơn nữa hắn dường như mê muội, không đúng tự hành tiêu vong, nếu như thực sự không được chúng ta không thể làm gì khác hơn là gọi quỷ sắt đến đây, nói không chừng ba người chúng ta liên thủ còn có cơ hội. Cũng chỉ đành như vậy, hắc ưng nhìn phía dưới tử vong địa ngục cũng là hồi hộp không ngớt, hai người hãi với thần nam thanh thế không có dám ra tay. Cát Điển tên kia trợ lý vẫn đang lui về phía sau, không có bị giết chết, thế nhưng hắn đã bị mới vừa huyết tinh giết chóc dọa cho không có thể động, đại môn sụp đổ vĩ đại tiếng vang khiến cho hắn tỉnh táo lại, lập tức mất mạng mà hướng về sau bỏ chạy. Thần nam đập xong đại môn kéo lại lấy thảm thương, dường như sát thần một dạng từng bước một đi theo hắn đi hướng về sau môn. Xuyên qua hộp đêm cửa sau, lại là một cái nhà tầng 2 tiểu lâu, nơi đây mới là người Nhật Bản chân chính ẩn nấp nơi, trước mặt hộp đêm chỉ là bọn hắn xã giao cùng thu thập tin tức nơi mà thôi. Tên kia trợ lý thất tha thất thểu xuyên qua cửa sau, lập tức cao giọng tiếng giống, Cát Điển quân bị giết, mọi người mau ra đây ngăn lại hắn. Thần nam đơn giơ tay lên một cái, ầm mà một tiếng súng vang, người này không đợi tiến vào môn liền bị đánh bay ra ngoài, bị mất mạng tại chỗ. Lại có không ít cầm trong tay súng lục, đao võ sĩ người Nhật Bản từ khác nhau phòng gian dũng mãnh tiến ra, gào khóc hướng thần nam nhào tới. Dầm dầm dầm, thần nam súng lục nâng lên, trong nháy mắt đánh chết mấy người, sau đó thân ảnh lóe lên xông vào đoàn người, thương màn tung hành, không ngừng đưa tay cầm đao võ sĩ đánh thành huyết vụ. Lúc này thần nam máu me khắp người, dường như viễn cổ chiến thần, thời gian không lâu lầu một hai mươi mấy người toàn bộ bị đánh chết. Lệ khí chiếm được phát tiết. Thần nam tâm trí thanh tỉnh chút, bất quá cái loại này sát ý điên cuồng còn đang, xoay người hướng lầu 2 đi tới, đã quyết tâm muốn đem những thứ này người Nhật Bản chém hết sát tuyệt. Từ trên thang lầu lại lao xuống mười mấy xạ thủ, thương chưa nâng lên, thần nam giống như một trận gió cuốn đi, thương ảnh lướt qua, những người này một thương chưa thả toàn bộ bị đánh thành huyết vụ. Đi tới lầu 2, thần nam đứng ở hành lang một mặt, đem AK-47 đem ra, hướng về phía hành lang chính là một trận quét ngang. Không ngừng có người lao tới đã bị đánh chết, thẳng đến lại không ai xuất hiện, mới đưa thương thu hồi. Điên cuồng giết chóc tuy là khiến cho tinh thần chiếm được phát tiết, có thể thân thể hắn cũng bị đại lượng tiêu hao, vẻ vải bất kham. Đây cũng là hắn ở thần nông giá không có trực tiếp kích phát toàn bộ tiềm lực đối phó hai gã địa cấp cao thủ nguyên nhân, một ngày giết không chết đối phương hắn sẽ không có chuẩn bị ở sau. Thần nam kéo mệt mỏi dưới thân thể lầu, chỉ nghe thấy bên ngoài còi cảnh sát rẽ dài. Cũng không biết bao nhiêu cảnh sát hướng bên này chạy tới. Thần nam tuy là vẻ vải, sát ý vẫn thịnh vượng, thu hồi tàn thương ra đại môn, mới đi ra, đối diện lại có mấy chục người chẳng tới, cầm đầu lại là Hắc Long Bang bang chủ cánh Tả Sơn. Hắc Long Bang tuy là diệt vong, có thể vẫn có không ít cá lọt lưới ở cánh trái đỉnh dưới sự hướng dẫn ẩn giấu đi. Chương 463, Chánh Nghĩa Viên Đạn. Bọn họ vốn là người Nhật Bản hiệu lực, tổng bộ bị người tàn sát. Có người gọi điện thoại hướng cầu mong gì khác viện, cánh Tả Sơn cái này vừa mực có dẫn người chạy tới, hơn nữa để không kinh động cảnh sát, bọn họ tay bên trong cầm đều là khai sơn đao, mặc dù khiến cho có súng cũng là nút trong bóng tối, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra. Thấy thần nam cả người là huyết từ bên trong đi tới, cánh Tả Sơn ra lệnh một tiếng, lên cho ta nhất ba người dơ khai sơn đao gào khóc hướng thần nam đánh tới. Mắt thấy cánh Tả đỉnh khai sơn đao bổ xuống. Thần nam bỗng nhiên lấn người mà vào, không chờ hắn đao rơi xuống liền bóp cổ của hắn, nhân tình thế vặn một cái, rắc trực tiếp đem cái cổ cho bẻ gãy, tuột tay đem tử thi văng ra ngoài. Những thứ kia Hắc Long Bang bang chúng không nghĩ đến người này hung hãn như vậy, đối mặt bang chủ liền bị giết, hơn nữa thủ đoạn như vậy tàn nhẫn lại, bị kinh hãi nhất tề lui lại. Thần nam mị lấy mắt nhìn bọn họ lạnh lùng nói, cánh Tả Sơn đầu phục người Nhật Bản, lẽ nào các ngươi còn muốn làm hán gian sao đều cho ta biến. Còn dám người Nhật Bản hiệu lực giống nhau giết không tha. Xôn xao đám này người đến nhanh đi cũng nhanh, chạy tứ tán. Nhưng là đi không bao xa, từng chiếc một xe cảnh sát gào thét tới, đem bọn họ bao vây, đám này người dồn dập ném xuống vũ khí nhấc tay đầu hàng. Nay thiên sát quá nhiều người, thần nam biết bị cảnh mới biết là mình làm thì phiền toái, vì vậy xoay người vào bên cạnh hồ đồng, trên người của hắn tràn đầy tiên huyết, không biết là địch nhân còn là mình. Lung la lung lay hướng hồ đồng ở chỗ sâu trong đi tới. Đứng lại, giơ tay lên một tiếng thanh thúy nghiêm nghị giọng nữ đột nhiên ở sau người vang lên. Thần nam chậm rãi xoay người, liền thấy Dương Lệ cái kia tuấn tú lạnh như băng khuôn mặt, còn có cái kia uy nghiêm non lá, họng súng đen ngòm một mạch ngón tay lồng ngực của mình, rất nhanh lại có vài tên hình cảnh đi theo qua. Thấy là thần nam, mấy người toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về Dương Lệ, Chu Thanh càng là bất đắc dĩ sờ chán một cái, thương chưa từng cử. Quả nhiên là ngươi, ngươi quả nhiên là một gã tội phạm. Dương Lệ nhận ra cái này cả người là huyết, không biết giết bao nhiêu người nam nhân chính là thần nam, thanh âm có chút run rẩy, ánh mắt có chút phức tạp, có chút mê man. Kỳ thực nàng đã sớm ý thức được thần nam lai lịch không tầm thường, hình cảnh mẫn cảm nàng đã sớm hoài nghi thần nam thân phận, lúc này thấy hắn đã giết nhiều người như vậy, làm sao không biết hắn là cái tội phạm, nhưng là thân làm một danh công an cảnh sát, lại không được phép nàng làm việc thiên tư. Cái này nhân loại mặc dù là mình mến yêu nam nhân, cũng là sát nhân không nháy mắt tội phạm, cùng lúc công, cùng lúc tình, nàng thậm chí không biết mình tiếp theo nên làm như thế nào. Thần nam không có giải thích, cười nhạt, Lị Lị, nếu như ngươi nghĩ bắt ta, mặc dù nổ súng nói xong, thần nam loạng choạng bước đi kéo mệt mỏi thân thể tiếp tục đi đến phía trước. Đứng lại, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Dương Lị lần nữa giơ súng lên, khoát lên trên cò súng đầu ngón tay vớt ve. Tay tâm lý tràn đầy vết mồ hôi. Ta nói rồi, ngươi mặc dù nổ súng. Thần nam dừng một chút tiếp lấy đi về phía trước. Dương Lệ mím môi, ngón tay trừ hướng về phía cò súng, lạnh thấu xương sát ý nhập vào cơ thể mà ra. Thần nam ngón tay khẽ nhúc nhích, một chùm tát củ hấu ra bây giờ trên tay. Nếu như hắn xuất thủ, những thứ này người đều phải chết. Thế nhưng trong chớp mắt tát củ hấu lại từ trên tay hắn tiêu thất. Ta lặp lại lần nữa, đứng lại, hai tay ôm đầu. Ngồi chồm hổm dưới đất, Dương Lệ thanh âm càng phát ra nghiêm khắc, run rẩy càng thêm lợi hại, môi bị cắn ra vết máu, tiên huyết theo cánh môi chảy xuôi không cảm giác chút nào. Thần nam vẫn không ngừng, chậm rãi về phía trước. Tuy là thân thể tiêu hao lợi hại, hắn cũng không phải tránh không khỏi Dương Lệ xạ kích, nhưng là hắn không muốn tránh, hắn thậm chí không tin Dương Lệ thực sự hướng mình nổ súng, bởi vì nàng là nữ nhân của mình. Chính vì vậy hắn vừa mới có khắc chế chính mình tàn sát ý niệm trong đầu. Thấy người đàn ông này vẫn không có ngừng ý tứ, Dương Lệ nắm chặt cò súng vừa bung ra, lại nắm chặt, tê tiếng giống giận, người đứng lại đó cho ta, bọn cảnh sát đều vây quanh, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Dương Lệ súng trên tay, tất cả mọi người đang nhìn nữ cảnh sát, Dương Lệ áp lực quá lớn, nàng cảm giác mình đều nhanh muốn qua đời. Người nam nhân kia vẫn không có ngừng, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất trong bóng đêm, Dương Lệ cắn chặt răng trắng bóc cò, chợt nhắm lại con mắt. Khỏe mắt tràn ra nước mắt đồng thời, một viên tránh nghĩa viên đạn gào thét mà ra. Chỉ là viên đạn này bắn ra đồng thời nàng liền hối hận, cái này dù sao cũng là chính mình mến yêu nam nhân A, cái kia đã cứu nàng 3 lần thậm chí 4 lần, 5 lần nam nhân. Là của nàng mối tình đầu, là của nàng tình cảm chân thành, là tinh thần của nàng ký thác, nàng làm sao nhẫn tâm hướng hắn nổ súng thế nhưng trên đầu nàng chĩa vào quốc huy, chung quanh là ánh mắt của các đồng nghiệp. Nàng lại không thể không nổ súng, đây là một loại mâu thuẫn. Thần nam trên cổ tay băng hồn lần nữa phát sinh một tiếng thanh minh, nhưng là hắn trung quy không có xuất thủ, nếu như đổi thành những người khác hướng mình nổ súng, tám cái cũng đã chết, nhưng là đối với nữ nhân của mình, hắn thực sự không hạ thủ. Phốc, viên đạn thẳng vào phía sau lưng, nhập vào cơ thể mà qua, trước ngực bão ra một máu tươi. Thần nam thân thể một hồi lay động, chậm rãi xoay người lại trực diện Dương Lệ. Trước ngực máu chảy đầm địa một mảnh, nhưng hắn căn bản không có cầm máu ý tứ, tùy ý máu tươi chảy ra thân thể của chính mình, không có làm mặc cho xử lý ra sao, nhãn thần lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Lệ, nhìn chòng chọc cùng với chính mình nữ nhân. Len ken, Dương Lệ súng trong tay rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn cả người là máu nam nhân, dường như choáng váng giống nhau, của nàng phương tâm đều run rẩy, linh hồn đều ở đây run rẩy. Nội tâm đau đớn thậm chí so với thần nam vết thương đạn bắn còn muốn đau. Nàng biết mình về tình về lý đều chớ nên nổ súng, nhưng là thân cảnh sát thiên chức không cho phép nàng làm như vậy. Một thương này đánh vào thần nam trên người, đau ở chính mình trong lòng, đạn ra khỏi nòng một khắc kia, nàng mới biết được, người đàn ông này đã sớm cùng máu của mình hòa làm một thể, người đàn ông này đã chiếm cứ nàng tâm linh toàn bộ. Ta biết ngươi có thể tránh quá, ngươi vì sao không né? Ngươi giết nhiều người như vậy còn kém ta một cái sao? Ngươi vì sao không giết ta? Dương Lệ rên rỉ, khóc khóc, mắt thấy thần nam một hồi lay động, chậm rãi ngã xuống. Xé rách nội tâm đau đớn, làm cho Dương Lệ thân thể phảng phất bị hút hết một dạng, đầu óc trống rỗng, một hồi quay cuồng trời đất, nàng cũng theo ngã xuống. Mấy tên cảnh sát tiến lên đỡ dậy Dương Lệ, Chu Thanh tự mình dẫn người tiến lên đem Thần Nam mang xe cảnh sát, đưa về y y viện cứu giúp. Lúc này, tên này thiết huyết hình cảnh tâm đồng dạng đã ở đau nhức, nhận thức Thần Nam cảnh sát đều không tự chủ quay đầu, khỏe mắt hàm chứa nước mắt, nhìn theo trong lòng bọn họ thần rời khỏi. Thần Nam lần nữa trợn mở ánh mắt thời điểm, trước mắt là một mảnh trắng xóa thế giới, bạch sắc trần nhà, màu trắng tường, màu trắng sang đan, còn có một vị bạch y thắng tuyết tiểu hộ sĩ, bên cạnh còn ngồi hể vải bất kham vẻ mặt nước mắt Dương Lệ. Biết Thần Nam thụ thương, thân phò y tá trưởng Âu Dương Phỉ Phỉ càng là tự mình quá tới chiếu cố, thấy Dương Lệ ở cái kia ôm Thần Nam khóc, làm sao có thể không biết nàng và Thần Nam quan hệ, tuy là đều là người đàn bà của người đàn ông này, thế nhưng nghe được của nàng khóc lóc kể lể, cũng biết là Dương Lệ đã thương Thần Nam, trong lòng càng là phẫn nộ, vẫn không cho nàng sắc mặt tốt. Chương 464, muốn vứt bỏ ta, không có cửa đâu. Ngươi đã tỉnh thấy Thần Nam trợn mở con mắt, tiểu hộ sĩ Âu Dương Phỉ Phỉ mừng rỡ chạy tới. Phỉ Phỉ Thần Nam hô kêu một tiếng, muốn ngồi dậy, tác động vết thương yêu thương một phát miệng, lúc này mới phát hiện cả người quấn đầy băng vải. Dương Lệ lập tức đỡ hắn ngồi xuống, nước nở nói, Thần Nam, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Thần Nam đẩy ra nàng, ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi, cút ngay, Phỉ Phỉ, đến, dịu ta ngồi xuống. Dương Lệ trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, vẻ mặt tủi thân, nhưng người ta Thần Nam không để ý tới chính mình, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng tránh ra. Ngươi thế nào, còn có đau hay không? Âu Dương Phỉ Phỉ lại trừng mắt Dương Lệ, xông lại, không nỡ ôm lấy Thần Nam. Ha ha, ta không sao, lão tử không muốn chết, không ai có thể mang ta đi. Tuy là yêu thương nhe răng trợn mắt, Thần Nam hay là đem vẻ mặt mệt mỏi Âu Dương Phỉ Phỉ ôm vào trong ngực, nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng an ủi. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Âu Dương Phỉ Phỉ ôm lấy hắn, má phấn từng lần một vuốt ve khuôn mặt nam nhân, vô cùng thân thiết không ngớt, phương tâm rốt cục an định chút. Thần Nam ta Dương Lệ đi tới còn muốn nói điều gì, Thần Nam lật lấy con mắt nhìn một chút nàng, bỗng nhiên một tay lấy Âu Dương Phỉ Phỉ đánh ngã vào trong ngực hung ác hôn lên. Dương Lệ mím môi nhìn hai người hôn nồng nhiệt, biết bọn họ đang làm cho mình xem, trong lòng tất cả tủi thân, bất quá thấy hắn vô sự, phương tâm rốt cục an định lại. Nam, là ai như thế không ra mắt đem ngươi thương nặng như vậy nha, nếu là ta biết rõ một định không tha cho nàng. Âu Dương Phỉ Phỉ ôi ý ý tại Thần Nam trong lòng, liếc mắt Dương Lệ, cố ý lớn nói rằng. Ha ha, Thần Nam tuy là hận Dương Lệ, nhưng không nghĩ quá mức thương tổn nàng, nhẹ nhàng ở tiểu hộ sĩ eo nhỏ nhắn thượng phách một cái đem, Phỉ Phỉ nha, ngươi trước đứng lên. Biết hắn có thương tích, Âu Dương Phỉ Phỉ vội vàng đứng lên. Dương Lệ nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, Phỉ Phỉ, ta biết ngươi hận ta, nhưng là ta tâm lý đau nhức không thể so ngươi thiếu, ta chỉ có thể nói cho ngươi ta yêu hắn, ngươi mệt mỏi cả đêm, đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có ta cùng hắn là được. Ngươi thương hắn? Âu Dương Phỉ Phỉ mặt cười băng hàn, hừ lạnh một tiếng, ngươi thương hắn còn đem hắn đánh trọng thương nhiều như vậy, cảnh sát không ai lái thương, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi nổ súng? Ngươi thật là đi, nổ súng bắn nam nhân mình, thật là có bản lĩnh nha. Ta Dương Lệ không nói ngưng ế, một câu nói cũng không nói được. Để cho ta đi vào, để cho ta đi vào, ta muốn xem ta Thần Nam ca môn ngoài chuyển tới tiền hồn nào. Trầm Thu Hà đạt được Thần Nam bị thương tin tức, lập tức chạy tới, nhưng là cửa cảnh sát coi chừng, không để cho nàng đi vào. Để cho nàng đi vào đi. Dương Lệ đi tới cửa, làm cho cảnh sát đem Trầm Thu Hà phóng ra, tâm lý nhưng ở nói thầm, cái này thanh lệ băng khiết nữ bác sĩ sẽ không cũng là nữ nhân của hắn chứ, cái này cũng quá nhiều một chút. Thần Nam ca Trầm Thu Hà một tiếng duyên dáng gọi to từ cửa xông vào, thấy trên người hắn đeo băng, nước mắt nhất thời liền chảy xuống. Lập tức nhào tới Thần Nam trong lòng, Thần Nam ca, ô, ngươi như thế nào đây, làm sao thương nặng như vậy? Thần Nam bị chen khiên động vết thương nhíu nhíu mày, vô nhẹ nhẹ một cái Trầm Thu Hà vai, bé gái, Thần Nam ca không có việc gì, tiểu thương mà thôi, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Đã lâu không có cảm nhận được người đàn ông này ôm trong ngực, mặc dù biết hắn không có việc gì, Trầm Thu Hà vẫn khóc không ngừng. Thần Nam vươn bàn tay to yêu thương đem Trầm Thu Hà khỏe mắt nước mắt lau sạch, như không có chuyện gì xảy ra cười nói, bé gái, Thần Nam ca thực sự không có việc gì, ta nhưng là rất khỏe mạnh đây. Vừa nói chuyện, để tỏ lòng chính mình thực sự không có việc gì, làm cho các nữ nhân yên tâm, thần nam còn cố ý thân thân bả vai, kết quả kéo theo vết thương, yêu thương một phát miệng. Phốc phốc thấy hắn bị thương thành như vậy vẫn còn ở cái kia cậy mạnh, mấy cô gái đều nở nụ cười. Thần nam vô vô trầm thu hà vai, bé gái, còn có phỉ phỉ, các ngươi đi ra ngoài trước. Hai cô bé tuy là lo lắng hắn, vẫn là nghe lời chắp tay đi về phía cửa, đi tới cửa vừa quay đầu lo lắng nhìn hắn nhất mắt, vừa mực có xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Thần nam cũng không xem Dương Lỵ, lập tức tựa vào trên chăn, bắt đầu vận chuyển công pháp chữa thương, quán thông tổn thương. Dương Lỵ thương pháp rất chính xác, không có khả năng đánh hắn chỗ yếu, viên đạn từ cơ bụng xuyên qua. Chân khí nhỏ bé nhất vận chuyển, thương thế cơ bản liền không thành vấn đề. Vừa mới cái kia nữ bác sĩ cũng là nữ nhân của ngươi sao? Dương Lỵ đi tới trước giường ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Ngươi ý gì? Thần nam rốt cục trận mở con mắt nhìn một chút Dương Lỵ, có phải là của ta hay không nữ nhân với ngươi quan hệ gì? Nơi đây không có chuyện của ngươi, đi ra ngoài đi. Ta không phải ý tứ này. Dương Lỵ ủy khuất nước mắt rớt xuống. Dương đội trưởng, ta biết ngươi đối với ta không hài lòng, ngươi là cảnh, ta là phỉ ái như vậy đi, về sau ngươi đi ngươi Dương quan đạo. Ta quá ta cầu độc mục, ta cũng không đem ngươi thế nào, ngươi chính là cái cô nương, quyền lựa chọn, về sau chúng ta lẫn nhau không thể làm chung. Ngươi ta ngươi một cái bại hoại ngươi, ngươi muốn vứt bỏ ta, không có cửa đâu. Dưới tình thế cấp bách, Dương Lỵ không để ý tới rụt rè, một đầu nhào vào trong ngực hắn, liều mạng nện lồng ngực của hắn, ủy khuất không cầm được nước mắt hướng hạ lưu, tuy là bị thương hắn, biết hắn nữ nhân, thế nhưng người đàn ông này để cho mình rời khỏi hắn. Nàng căn bản không tiếp thụ được, đả kích quá lớn. Dương Lỵ đập nửa ngày, thần nam vẫn không có phản ứng, dường như quyết tâm muốn cùng với nàng chia tay. Dương Lỵ biết trong lòng hắn còn có tức, chém nước mắt, lần lượt hắn ở giường bên ngồi xuống, kéo hắn lại tay nói, Nam, ta biết ngươi tâm lý khó chịu, ở oán hận ta, nhưng là ngươi biết, ta cũng là thân bất do kỷ à, nếu như ta không có đoán sai. Bất dạ thành Diệp Tổng hội người Nhật Bản đều là ngươi giết chứ. Thần nam không để ý tới hắn, lãnh đạm nói, cho ta điếu thuốc. Dương Lỵ thuận theo mà từ thần nam trong quần áo tìm ra một gói thuốc lá, tự mình đặt ở trong miệng đốt, sau đó đưa cho hắn. Thần nam phun ra một ngụm sương mù, vẫn mặt tâm trầm, bị nữ nhân của mình nổ súng bắn, hắn vẫn nộ. Dương Lỵ thấy hắn bộ dáng tức giận, đồng nhiên một đầu ghé vào trong ngực hắn khóc lớn lên, ngươi lần này giết nhiều người như vậy, sợ rằng ai? Thần nam thở dài. Tuy là không muốn để ý đến nàng, có thể nhìn nàng khóc thương tâm, trong tâm khảm không nhẫn lại, hướng hắn vừa mực có cũng chỉ là nói lấy mà thôi. Bàn tay to tháo xuống của nàng cảnh mũ, nhẹ khinh long lấy mái tóc của hắn, cảm xúc phập phồng, cô độc không kềm chế được nhãn thần dần dần tình cảm ấm áp. Cảm nhận được nam nhân biến hóa, Dương Lỵ biết nam nhân tha thứ chính mình, một tiếng ưng, chui vào trong ngực của hắn ô ô khóc vang hơn, đem trong lòng tủi thân lập tức toàn bộ phát tiết xuất hiện. Gương mặt tuấn tú dán vào lồng ngực của hắn vuốt ve, vô cùng thân thiết lấy, phảng phất một ngày rời khỏi, người đàn ông này sẽ tiêu thất tựa như. Chương 465, hôn tử giả. Những thứ kia người Nhật Bản phần nhiều là tới Thượng Hải đầu tư thương nhân, ngày phương đã đi qua chú Hoa Đại sứ quán đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, dẫn phát rồi quốc tế tranh cãi, lần này sợ rằng khó có thể thiện hậu. Dương Lỵ vừa nói vừa khóc, e rằng lần này ngắn ngủi gặp nhau về sau liền là vĩnh biệt. Nha đầu ngốc, khóc gì? Thần nam bỗng nhiên nở nụ cười, ôn nhu nhìn Dương Lỵ, thay nàng lau đi nước mắt trên mặt nói, 20 năm sau, lão tử lại là một cái hảo hán, chết có cái gì sợ. Vừa nói chuyện, thần nam một tay lấy Dương Lỵ kéo đánh ngã, môi hung hăng đặt ở nữ cảnh sát ngoài miệng hôn lên. Dương Lỵ không có bất kỳ chống lại, thuận theo mà đáp lại nàng, động tình hôn trả lại, vừa hôn giải ân cửu, đêm qua không vui tiêu tan thành mây khói. Thần nam nâng lên nữ cảnh sát cằm, lớn tay sờ soạng lấy gương mặt của nàng nói, về sau lại không cho phép nổ súng bắn lao tử, chỉ lần này thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như lại dám nổ súng, lao tử nói gì cũng không cần ngươi nữa. Bại hoại, nhân gia đã biết nha. Dương Lỵ tâm tình sao động, chảy nước mắt dùng sức gật đầu, cẩn thận chu đáo lấy tờ này mang theo không chịu gò bó tiếu dung, góc cạnh rõ ràng, khước lại có chút phong độ của người trí thức gương mặt của. Lúc này nàng mới phát hiện, người đàn ông này là như thế tăng thương, như vậy câu nghị, nàng muốn đem một màn này vĩnh viễn nhớ ở tâm lý, lưu làm hồi ức, bởi vì nàng biết thần nam có thể phải chết, xảy ra chuyện lớn như vậy, đã định trước khó có thể làm tốt. Thần nam trên dưới nhìn một chút Dương Lỵ cảnh phục, cười đếu nói, lần sau cho lão tử xuyên cảnh quần, lão tử thích ngươi xuyên cảnh quần bộ dạng, liền như lần gặp gỡ giống nhau, như vậy mới có mị lực chứ sao. Ân Ân Dương Lệ gì cũng không nói, chỉ là khóc khóc dùng sức gật đầu, lúc này nếu như có thể cứu nam nhân của chính mình, để cho nàng chết đều nguyện ý biết trong lòng nàng khổ sở, quá nhiều tủi thân, thần nam bàn tay to đưa nàng ôm, chậm rãi lâu vào trong ngực, Dương Lệ đem vuốt tay tựa ở trong ngực nam nhân, cũng đưa tay ra đưa hắn ôm lấy, hai người cứ như vậy ôm, nổi lên dính, nhất là Dương Lệ, phảng phất vô cùng thân thiết không đủ mở dạng, rất sợ buông lỏng tay người đàn ông này sẽ tiêu. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có hai người ôm lẫn nhau lấy vành thai và tóc mai chạm vào nhau thanh âm, lúc này im lặng là vàng. Âm cửa bị mở ra, hai tên cảnh sát vào phòng gian, nhất tên cảnh sát nói ra, Dương đội trưởng, quân đội người đến. Dương Lệ lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy hai gã hà thương thật đạn sĩ binh đi vào phòng bệnh, đứng ở cửa phòng hai bên. Dương đội trưởng, không có ý tứ. Ta cũng là phụng mệnh hành sự nhất tên cảnh sát ấy náy nhìn một chút Dương Lệ, tiến lên cho thần nam mang còng tay. Hai gã quân nhân đứng ở thần nam phía sau thúc hắn hướng ngoài cửa đi. Thần nam lòng nói chuyện gì xem ra bạn thân lần này đem sự tình gây thật lớn a, ngay cả quân đội đều kinh động, đây là muốn bị xử bắn sao lão công thần nam ca thấy thần nam cũng bị mang đi. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà dường như giống như điên xông lên, hai danh sĩ binh muốn ngăn hai cô bé, bên cạnh Chu Thanh nói. Xin ngài dàn xếp xuống. Hai danh sĩ binh nhìn nhau nhất mắt, nhường đường, một đôi bác sĩ y tá một tả một hữu nhào tới thần nam trong lòng, không ngừng khóc khóc, các nàng cu nở dê nhận được tin tức, thần nam chuyện quá lớn, lần này khả năng liền không về được, hai người khóc thương tâm gần chết, nhìn cảnh sát bên cạnh một mạch rơi nước mắt. Phỉ Phỉ, bé gái, ta nói rồi, ta không muốn chết không ai có thể mang ta đi. Thần nam bàn tay to nâng lên hai cô bé gương mặt của. Ôn nhu giúp các nàng lao đi khỏe mắt lệ ngân. Thần Nam ca, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, ngươi nhất định phải trở về. Trầm Thu Hà lần nữa đầu tựa vào trong ngực nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve nói, khuôn mặt phát sốt, thanh âm tiểu nhân giống môi. Ây thần nam nhẹ khinh long lấy cô bé mái tóc một lát không nói gì, cái loại này thân thiết cảm giác làm cho hắn gì cũng nói không nên lời. Thấy Trầm Thu Hà như vậy, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng sắp đầu chen ở trong ngực hắn lại khóc lên. Thần nam bàn tay to đưa các nàng đỡ lên, ta nói rồi không có chuyện gì, yên tâm đi, ngoan ngoãn nghe lời, không muốn khóc nữa, nếu không khả năng liền không đẹp, đều cho lão tử cười một cái nhìn. Hai cô bé nhìn nhau nhất mắt, đỏ mặt đều nở nụ cười, cười rất đẹp, khước rất thê thảm, ở các nàng xem ra, người đàn ông này cũng chỉ là an ủi mình mà thôi, thế nhưng các nàng muốn đem mình xinh đẹp nhất một mặt làm cho hắn chứng kiến, làm cho hắn đi an tâm. Thần nam nhìn hai cô bé thê mỹ tiếu dung cười cười, xoay người sải bước ra y y viện. Hai danh sĩ binh đè nặng thần nam đi ra phòng bệnh xuống lầu. Trên bãi đỗ xe đậu nhất chiếc quân dụng xe tải, trên xe tất cả đều là hạng nặng võ trang quân nhân. Bệnh viện bác sĩ y tá nhóm toàn bộ xuất hiện xem náo nhiệt, nhất là vừa mới có hai cô bé lưu luyến chia tay một màn chấn kinh rồi mọi người, chẳng ai nghĩ tới tên này trọng phạm một cặp xinh đẹp như hoa bác sĩ y tá thích. Chờ một chút mắt thấy thần nam cũng bị áp lên quân xa, một gã nữ cảnh sát bỗng nhiên vọt tới, hai tay vòng lấy thần nam cổ, ngẩng trắng như tuyết cổ, hôn lên thần nam vừa dày vừa nặng môi. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, hai người một trận kích hôn, đối với ánh mắt của người khác hồn nhiên không để ý vừa hôn ly biệt, Dương Lệ gương mặt tường đỏ thối lui, ánh mắt nhìn chăm chú vào thần nam, trong ánh mắt hàm chứa lệ hoa ưu yết nói, nếu như ngươi còn có thể sống được, ta nhất định làm nữ nhân của ngươi. Bất ly bất khí nói xong, Dương Lệ che khuôn mặt, khóc chạy đi, cùng Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà ủng cùng một chỗ, ba nữ tử ôm đầu khóc giống, bi thương gần chết. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, bọn họ đã nhìn ra, cái này ba cái cô gái xinh đẹp đều thích cái này phạm nhân, hơn nữa giữa các nàng không có ngăn cách, hoặc là mặc dù khiến cho, trải qua sinh ly tử biệt cũng không có, bởi vì các nàng cộng đồng yêu lấy một người nam nhân. Quân xa phát động. Khai xuất y địa viện, lái ra thị khu hậu thượng quốc lộ, trực tiếp hướng phương hướng tây bắc chạy như bay. Ở thần nam tả hữu hai bên là hai gã cầm trong tay thương thép sĩ binh, khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Nếu ở bình thường thần nam nhất định sẽ trêu chọc một chút hai vị đại binh, bất quá bây giờ hắn có thể không có tâm tư. Thần nam mở miệng đem miệng bên trong chìa khóa thổ ở trong tay tiện tay thu vào qua không gian, hắn đương nhiên rõ ràng Bạch Dương Lì ý tứ, đem mở còng tay chìa khóa thừa dịp hôn môi độ cho mình, hy vọng chính mình tại trên đường mở ra còng tay chạy trốn. Lúc này thần nam trong lòng về điểm này âm ai quét một cái sạch, thay vào đó là thật sâu cảm động, càng cô gái hay thay đổi thổn thức không ngớt, ngày hôm qua còn nổ súng bắn chính mình, ngày hôm nay liền nhiệt tình như lửa, thậm chí tiễn chìa khóa cho mình chạy trốn, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Hai cái đại binh chỉ là thấy miệng hắn khẽ động, vội vàng qua đây kiểm tra, đương nhiên cái gì cũng không thấy được. Đương nhiên, thần nam muốn chạy trốn làm sao cần phải mượn dùng chìa khóa mở ra còng tay. Hắn cũng muốn nhìn một chút quân đội làm động tĩnh lớn như vậy rốt cuộc muốn làm gì, không phải thật muốn bắn chết chính mình đi, nếu như vậy chính mình liền thật muốn cùng cuộc sống bình thường nói gặp lại sau. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Chương 466, tiến nhập quân doanh. Ngược lại cũng không biết còn bao lâu mới có thể đến đạt đến mục đích, thần nam thẳng thắn bắt đầu vận chuyển công pháp điều tức, triệt để khôi phục thương thế. Ngày hôm qua thì đau lòng, ai mạc đại trong tâm khảm chết, mới đúng vết thương đạn bắn bất tiết nhất cố, mà hôm nay Dương Lệ biểu hiện đã làm cho hắn trong lòng không vui quét một cái sạch, đem tổn thương chữa cho tốt mới có thể đối mặt tương lai không thể đoán được sự kiện. Sau mấy tiếng ô tô hạ quốc lộ, quân xa lại được rồi mười mấy dặm, phía trước lóe ra một mảnh màu xanh biếc quân doanh, trước cửa quân nhân kiểm tra rồi giấy thông hành món lập tức cho đi. Quân xa vào quân doanh, một đường thông suốt, hai bên đều là từng hàng chỉnh tề doanh trại cùng sân huấn luyện mà, trong lòng âm ai đã qua, thần nam khó được thưởng thức bắt đầu quân doanh phong cảnh tới. Rất nhanh quân xa đi tới một tòa cao lớn tiểu viện trước mặt, đen nhánh chạy bằng điện cửa sắt, hai bên là hà thương thật đạn sĩ binh, thoạt nhìn uy nghiêm mà trang nghiêm. Cửa sắt lớn trực tiếp mở ra, quân xa trực tiếp lái vào sân, hai danh sĩ binh đem thần nam đè xuống xe lập tức lui ra. Thần nam quét mắt sân, trước cửa đứng đấy một vị người mặc hoàng sắc quần áo cao cô gái, giày ống thấp, quần bò, ngực to kiểu nhất ngông, tóc dài giống cổ đại nữ tử một dạng ôm ở phía sau, dùng va nở dê sợi tơ hệ bắt đầu, nhãn thần lạnh lùng nhìn hắn từ trên xe bước xuống, cái này một thân cổ vận nữ hải chính là yêu hoa chiến hoàng. Ở trước cửa tả hữu hai bên còn có 5 tên bộ đội đặc chủng ăn mặc hổ vằn tráng hán tử, thấy thần nam xuống xe, không nói hai lời đem thần nam vây vào giữa chen nhau lên, kim bắt lớn năm đấm, bén nhọn cước pháp từng chiều chạy chỗ yếu. Mẹ nhà nó, đây chính là quân nhân tố chất kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng thì thôi còn đánh lén thần nam còn mang còng tay đây, đương nhiên tháo xuống còng tay không thành vấn đề, bất qua ở sự tình không rõ liều chi trước hắn còn không muốn. Có phải hay không quân đội cố ý đem trọng hình phạm vượt trên đến, cho những thứ này bộ đội đặc chủng làm mục tiêu sống, để cho bọn họ luyện tập A, ngẫm lại có thể, tội của mình đầy đủ bắn chết, đánh chết cũng không có trách nhiệm gì. Nhưng là ngươi luyện tay bắt tay con ở dê cho lão tử hái xuống A, như vậy có phải hay không quá âm hiểm điểm tuy là tâm lý phúc phỉ, thần nam trên tay cũng không dừng lại, giơ tay lên con ở dê bên trái ngăn cản bên phải ngăn cản. Đem những thứ này bộ đội đặc chủng bén nhọn thế tiến công từng cái hóa giải. Rất nhanh thần nam phát hiện, cái này 5 tên bộ đội đặc chủng công phòng có hứng thú, phối hợp thiên y liễu vô phùng, rõ ràng cho thấy trải qua huấn luyện đặc thủ, hơn nữa hạ thủ không chút lưu tình, cũng không vì hắn mang còng tay mà có chút thương hại. Mặc dù khiến cho lão tử là tội phạm cũng không có thể như thế đối đãi đi, các ngươi không phải muốn cầm lão tử làm bia à, lão tử liền bắt các ngươi luyện một chút. Mắt thấy một gã bộ đội đặc chủng một cái lôi đình vạn quân một cước lăng không bổ xuống, thần nam giơ tay lên con ở dê đập đi tới. Đúng tên này bộ đội đặc chủng bị to lớn phản lực chấn đắc lăng không lật trở về, trực tiếp ra công kích quay vo nở dê bên ngoài, lúc đầu hắn còn muốn mở tư thế, tiêu sái rơi xuống đất, nhưng là xương đùi làm đau, phảng phất chặt đứt một dạng, trực tiếp ngã trên mặt đất, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Đánh tan tên này bộ đội đặc chủng, thần nam thân thể bỗng nhiên vọt lên, hai chân ngược lại toàn mà ra, rầm rầm rầm thần nam chân cùng 4 gã lính đặc biệt thế tiến công đụng vào nhau, không có một chút đình trệ, trực tiếp từ quyền phong cước ảnh trung đảo qua. 4 gã bộ đội đặc chủng đều không ngoại lệ bị đụng bay rớt ra ngoài, rầm rầm ngã trên mặt đất, hoặc khoanh tay cổ tay, hoặc bưng chân nhe răng trợn mắt, toàn bộ mất đi sức chiến đấu, ai ai hét hét nằm úp sấp đầy đất. Yêu hoa chiến đấu phượng lạnh rên một tiếng. Lộ ra một tia chẳng đáng, tuy là thần nam thân thủ không tệ, nàng nhận thức so với chính mình vẫn là kém một chút, chính mình đã đảo mấy người này cũng chính là trong nha y mà tờ mà thôi, cái này nha lại là chân lại là quyền, quá hưng sư động chúng. Mấy người bị đánh ngã, từ bên trong gian phòng lại đi ra một gã vóc người kiện mỹ, hình thể hán tử khôi ngô, quét mắt trên đất vài tên bộ đội đặc chủng, lanh nói rằng, thân thủ các hạ không sai, bị nhân Dương Kiến Quân, theo ta luận bản hai chiêu như thế nào người đến, đem còng tay cho hắn mở ra ngươi không phải ta đối thủ. Thần Nam lạnh lùng nói, bị người vô cớ trở thành bia ngắm, hắn đã có chút tức giận, quân đội chính là cường giả vi tôn địa phương, hắn không cần thiết quá vô danh. Thật cuồng giọng điệu, ai thắng ai phụ muốn đánh quá mới biết được, cho hắn mở ra còng tay. Dương Kiến Quân cất bước đứng ở Thần Nam đối diện, một gã chiến sĩ qua đây muốn mở cho hắn còng tay. Thần Nam lạnh rên một tiếng, không cần, đồ chơi này còn không khóa lại được. Ta nói xong, không thấy hắn dùng bất luận cái gì hoạt động, liền như còng tay vốn chính là đọng ở trên tay hắn giống nhau, trực tiếp đem còng tay cầm xuống dưới ném vào một bên. Chiến hoàng Nga Mi gạt gạt, rốt cục có chút gì chuyển dung. Dương Kiến Quân lại kinh thường mà cười nói, các hạ tốt khí lực, bất quá cách đấu không chỉ có là hợp lực số lượng, còn phải xem sát nhân kỹ xảo. Ngươi lấy như vậy thì có thể hù dọa ta sao? Đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh rong dài cái gì? Thần Nam không nhịn được nói. Bị người coi khinh, Dương Kiến Quân cũng nổi giận, chân trái trước đạp, chỉ là khẽ động đã đến Thần Nam trước mặt, nhanh như thiểm điện một quyền hướng Thần Nam ngực đánh tới. Một quyền này treo kinh phong, phía trước chính là một bức tường Dương Kiến Quân tự nghĩ cũng sẽ đánh động, cao thủ so chiêu đơn giản nhất chiêu thức cũng là chí mạng nhất chiêu thức, liền bởi vì chiêu thức trực tiếp không xả cơ sơ. Ngươi vừa mực có nhất định phải tiếp, nếu không thì phải lui lại, mất đi tiên cơ. Mắt thấy một quyền này đến rồi trước ngực, Thần Nam ngay cả một tư thế chưa từng mở, cũng là một quyền kích ra, đồng thời tự tay kẹp ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng. Âm quyền phong bốn phía, Thần Nam nhìn như hời hợt một quyền trực tiếp đem Dương Kiến Quân đánh lui ba bốn bước, đầu khớp xương đau xót, sợ mất mặt còn không dám nào nặn, lại không dám biểu hiện ở trên mặt. Cho nên trên mặt là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mặt phức tạp. Chính mình cật liễu khuy, hắn vội vàng kiểm tra Thần Nam biểu hiện, thấy thằng nhãi này không chỉ có không có lui, ngược lại ở đốt thuốc. Dương Kiến Quân nổi giận, ngươi không phải muốn chút tiên sao? Ta mạn phép không cho ngươi điểm. Đống nhiên về phía trước xê dịch thân, lăng không một cái tiên thối hướng Thần Nam quét tới. Đây là một cái liên hoàn thế tiến công, mặc dù khiến cho đối phương so với chính mình công lực cao hơn, cũng sẽ ở bộ này cước pháp dưới bị ép lui, càng chưa nói đốt thuốc. Chân mang theo kình phong đưa bật lửa ngọn lửa đều chém gió bay lên, Thần Nam khước không có cảm giác, vẫn tiếp lấy đốt thuốc, mà lúc này Dương Kiến Quân chân cách hắn đã không đủ nửa thước. Thần Nam di chuyển, đồng dạng cũng là nhất chân ném, xác thực nói không phải ném, mà là trực tiếp đạp một cước. Dương Kiến Quân tâm trung vui vẻ, chân của mình đều muốn đá lên, hắn vừa mới có ném một cước này, không phải tìm diệt sao? Ẩm mà một tiếng lệnh Dương Kiến Quân phiền muộn chính là mình chân không có đá phải đối phương, phản mà bị người ra trực tiếp đạp trúng ngực, dường như đạn pháo một dạng bị đoán bay ra ngoài, đông mà đập xuống đất quăng ngã cá thi đôn. Cũng may một cước này Thần Nam để lại tỉnh, nếu không liền lần này liền đem Dương Kiến Quân đạp chết. Phốc một cước đá ra sau đó, Thần Nam không chỉ có đốt thuốc, còn hút một hơi, phun ra một ngụm sương mù. Quân đội xác thực là người mạnh là vua địa phương. Ngươi có bản lĩnh mọi người liền kính nể ngươi, phản chi thì bị người xem thường. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh quân nhân không tự chủ vỗ tay. Chương 467, Lam Điện. Yêu Hoa Chiến Hoàng gật đầu, nàng nhìn rất tinh tường, Thần Nam chân đi sau tới trước, mau thần kỳ, ở Dương Kiến Quân chân hầu như cách hắn không đến nửa tấc thời điểm đá trúng đối phương, có thể nói nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Không sai, người này đích xác có chút thực lực. Bất quá cùng chính mình so với vẫn là kém chút, nếu là mình lời nói, mặc dù là vội vàng phát lực, một cước này Dương Kiến Quân cũng tuyệt đối không có khả năng lại đứng lên. Nếu Dương Kiến Quân không có việc gì, nói rõ hắn vội vàng ra chân, lực đạo vẫn là kém chút. Đang lúc bọn hắn so chiêu thời điểm, Đặc Công cùng Long, Triệu Thắng, Hổ Tử đám người vây quanh hai gã Thái Dương hơi lộ ra hoa râm, ánh mắt lấp lánh hưu thần trung niên nhân từ bên trong gian phòng đi ra. Một người trong đó chính là cùng Thần Nam đã giao thủ tướng quân, mấy người mặt mang tiêu dung nhìn chăm chú vào trong sân biến hóa. Dương Kiến Quân đỏ mặt, che ngực từ dưới đất bò dậy, không chỉ có không giận, ngược lại hướng về phía Thần Nam ôm quyền. Nam ca thân thủ khá lắm, bội phục vô cùng, ta là đặc biệt lữ Dương Kiến Quân, hoan nghênh Nam ca thường tới chỉ đạo chúng ta. Triệu Thắng cười to nói, xây quân à, ngươi nói các ngươi đặc biệt lữ. Không phải phải thử một chút thần lão đệ thân thủ cùng hắn luận bàn một chút, cái này biết lợi hại chưa? Nam ca hoàn toàn chính xác thân thủ phi phạm, xây quân bội phục Dương Kiến Quân. phi thường kính cẩn nói xong, thối lui đến phía sau, còn lại 5 tên bộ đội đặc chủng cũng là khuôn mặt kính ý yêu hoa chiến hoàng lạnh rên một tiếng, đối với biểu hiện của mọi người rất là khinh thị, bởi vì hai lần gặp gỡ đều bị thần nam không nhìn, tâm lý rất là khó chịu. Thần lão đệ, ngươi nói ngươi, mời không đến, không nên lấy phương thức này tới đây, đây là khổ như thế chứ. Tướng quân mặt mang tiếu dung đi tới, không gì sánh được nhiệt tình vô vô thần nam bả vai, thuộc lạc nguy, lại không giống trước đây bộ kia trên cao nhìn xuống răng rớp. Ha ha, nguyên lai thị tướng quân, ngươi làm cái gì mê hoặc, muốn để cho ta tới cũng không cần dùng loại phương pháp này đi, gặp mặt liền động thủ đây là đạo đãi khách sao? Tuy là tướng quân rất khách khí, thần nam nhưng không cảm kích. Ha ha, cái này lúc đó chẳng phải chuyện không có cách nào khác sao? Ta nói ngươi cái này lâu tử đâm cũng quá lớn một chút, bất quá đâm tốt, ta liền không quen nhìn những thứ này Nhật Bản quỷ ở chúng ta địa bàn kiêu ngạo. Nói xong tướng quân chuyển hướng về phía tên kia mặt dài trung tướng cười nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Thượng Hải quân khu Hạ Quốc Hoa Hệ tư lệnh, các ngươi quen nhau. Một cái hạ tư lệnh khẽ gật đầu nói ra, đã sớm nghe nói qua thiên lang danh tiếng, ngày hôm nay vừa thấy không nghĩ tới như thế tuổi trẻ, đi thôi, nơi đây không phải nói chuyện nói chỗ, chúng ta đi vào đàm luận, chúng ta đã bị nhắm rượu tiệc rượu vì ngươi an ủi nhân gia nói khách khí như vậy, thần nam cũng hết giận, cùng Triệu Thắng mấy người lên tiếng chào, cùng hai người cùng nhau đi vào đại sảnh, tham dự yến hội chỉ có 3 người bọn họ, Triệu Thắng, cùng Long bọn người canh giữ ở bên ngoài. Rượu món ăn lên, 3 người bắt đầu nâng ly cạn chén, thần nam quả thực đói bụng, cũng không khách khí, bắt đầu miệng lớn cắn ăn. Nhìn không sai biệt lắm, thần nam để chén rượu xuống nói ra, tướng quân, hạ tư lệnh, chúng ta rượu cũng uống, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Hạ tư lệnh cười nói, thần lão đệ, là tướng quân mượn ta địa phương cùng ngươi có việc cần. Thủ hạ trải qua cùng thần nam tiếp xúc sự tình tướng quân đương nhiên đều biết, nhất là ám sát phủ tang thủ tướng chuyện, tướng quân đối với thần nam vẫn còn có chút cảm kích, phi thường khách khí gật đầu nói, ngươi ở đây Thượng Hải chuyện chúng ta đều biết, lúc đầu đâu ngươi cuộc sống của ngươi chúng ta không muốn làm dự, nhưng là ngươi giết người Nhật Bản chuyện đã kinh động phía trên, đưa tới quốc tế tranh cãi, chúng ta liền không thể không ra mặt, lúc này mới đem ngươi mang tới nơi này. Cũng là từ mặt bên giúp ngươi một cái, đến đây đi thần lão đệ, chúng ta uống một chén. Thần nam cũng không tin bọn họ tốt bụng như vậy, không qua nhân ra lời nói đường hoàng, mình cũng không thể làm gì khác hơn là theo uống một ly, thản nhiên nói, tướng quân, con người của ta không thích quanh co lòng vòng, ngươi cũng đừng vòng vo, có chuyện gì nói thẳng đi. Thần huynh đệ quả nhiên hào sảng. Tướng quân cười ha ha một tiếng nói, ta đây liền không vòng vo, ngày hôm nay mời ngươi tới đâu là có hai. Một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ô hát thần nam cười, ta giết nhiều người như vậy các ngươi không chỉ có không truy cứu, còn có tin tức tốt phải nói cho ta biết, xem ra hôm nay thật đúng là ngày lành a. Tin tức gì nói đến nghe một chút. Tướng quân ha ha cười nói, cái này tin tức đâu chính là cam kết ngươi Long Hoàng chiến đội cùng đặc biệt lữ hai chi đặc biệt tổng bộ đội danh dự tổng huấn luyện viên, muốn mời ngươi cho bọn hắn mời ta làm chỉ đạo. Đúng vậy ha ha, thật ngại, ta bây giờ là một gã thành phần tri thức, công tác lao bà, loại sự tình này đã lâu không có làm, các ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Thấy thần nam vội vàng không chồng chất muốn đem mình trích mở, tướng quân khoát tay háo, thần lao đệ, ngươi hãy nghe ta nói hết mà. Ngươi nói ngươi làm ra vụ án lớn như vậy, nếu như chúng ta khó giữ được ngươi, ngươi làm sao sống cuộc sống bình thản, làm như thế nào thành phần tri thức, đối nhân xử thế mà, dù sao cũng phải nói điểm tình nghĩa phải không? Hơn nữa, vụ án của ngươi đã kinh động phía trên, ngươi nếu không hề làm gì, chúng ta làm sao đuổi kịp phương bản giao? Hơn nữa cái này đệ nhị một tin tức tốt là xây dựng ở cái trên cơ sở, ta tin tưởng ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Thần nam vừa nghe, nhân gia quan tâm chính mình muốn nhân tình, tuy là thầm mắng lao đầu giảo hoạt, nhưng người ta nói cũng có đạo lý, quả thực, lần này cần không là bọn hắn đứng ra, chính mình thực sự rất phiền phức, giết nhiều người như vậy cảnh sát cái kia dễ gẳng bản giao không qua, huống thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới hắn cùng Triệu Thắng đám người quan hệ đã tương đối khá, chỉ gật đầu nói, trước tiên nói một chút về người thứ hai tin tức, ta lại xét suy nghĩ. Tướng quân thưởng thức hấp trà, lúc này mới nói, thần lao đệ à, ngươi biết Lam Điện là cái gì tổ chức sao? Không phải là người Nhật Bản thiết lập tổ chức sao? Bọn họ còn có mục đích gì hay sao? Kỳ thực thần nam coi bọn họ là thành ở Hoa Hệ tranh đoạt thế lực bang phái, còn như phía sau muốn làm gì, hắn thật vẫn không có hứng thú. Cái này hả? Tướng quân cười cười xấu hổ, không dối gạt lao đệ, kỳ thực ta cũng không biết Lam Điện là cái gì tổ chức, nhưng không phải ít nhẫn giả thấm vào Hoa Hẹ, đánh cắp Hoa Hẹ cơ mật là sự thực, hơn nữa bởi vì bọn họ giỏi về ẩn thân, cực đoan đối phó, còn có truyền thuyết Lam Điện điện chủ đã đạt đến trong truyền thuyết vô cực nhẫn giả cảnh giới, nhận thuật không ai bằng, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi rảo diệt cái này cỗ thế lực. Thần Nam nhíu nhíu mày, nhưng hoài nghi giả trực tiếp bắt lại không phải rồi hả? Tướng quân cười khổ nói, nào có đơn giản như vậy, bọn họ giống như là lấy nhà đầu tư phương thức ở Hoa Hẹ cảnh nội hoạt động, không có chứng cơ chúng ta rất khó động đến bọn hắn, sợ bằng vào chúng ta không thể công khai đứng ra, mà ngươi đã cùng bọn họ không nghe mặt mũi, cho nên đệ nhị một tin tức tốt chính là do ngươi tới diệt trừ bọn họ, đương nhiên thân phận của ngươi không thể công khai, nếu như đã xảy ra chuyện gì cùng quốc gia không quan hệ, là ngươi cá nhân hành vi, ngươi rõ chưa? Nếu là cá nhân hành vi, cái này cái gì hay là bộ đội đặc chủng huấn luyện viên ta liền không làm đi, một ngày ta đã giết người chẳng phải là làm cho người khác biết là ngươi thụ ý? Thần Nam không hiểu nói. Chương 468, nhất hắc nhất bạch. Ai nha, ta nói thần lão đệ, tốt xấu ngươi cũng là Hoa Hẹ người, dù sao cũng nên tổ quốc gia điểm lực đi, đảm nhiệm cái danh dự tổng huấn luyện viên ngươi lại không thua thiệt. Cái này lúc đó chẳng phải cho ngươi thân phận mà, lại không cần ngươi mỗi ngày tới dạy học, như vậy ngươi có thể tiếp tục bồi nữ nhân của ngươi, đương nhiên thân phận của ngươi chúng ta sẽ vì ngươi bảo mật. Thần Nam đầu lắc lư một cái, làm nửa ngày là lấy ta làm thương khiến cho A thần lão đệ, cũng không thể nói như vậy, chúng ta là hợp tác cộng thắng, ngươi có thể đối phó Lam Điện, chúng ta làm cho hành động của ngươi hợp lý hóa, không truy cứu trách nhiệm của ngươi, như thế vẫn chưa đủ sao? Được rồi. Cái kia cái gì bộ đội đặc chủng huấn luyện viên ta trước hết đam hạ đến, còn như Lam Điện sao bọn họ chọc tới ta, ta đương nhiên sẽ không mềm tay, xúc không diệt trừ đối với cơ hội đi suy nghĩ đã có. Thân phận về sau cũng không cần lão bị cảnh sát điều tra, hơn nữa chính mình đã có lao bà, không có quan phương bối cảnh trùng quy chịu đến ràng buộc, đảm nhiệm cái huấn luyện viên cũng không tệ. Được, chúc chúng ta hợp tác khoái trá, cùng lòng, đem giấy chứng nhận cho hắn tướng quân dơ ly lên, thấy hai người đàm luận thành. Hạ tư lệnh cũng thật cao hứng, cũng đem cái chén đưa tới, ba người cộng đồng cạn một ly. Cuồng Long từ bên ngoài đi tới, đưa cho Thần Nam một cái da xanh biếc giấy chứng nhận, Thần Nam tùy ý lật một chút, hình của mình đã in ở phía trên đặc thủ phòng giả đánh dấu, dấu chạm nổi nhiều cái, chức vụ tính danh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, để cho Thần Nam kinh ngạc chính là phía dưới cái kia vài cái chữ to sát nhân kiểm chứng. Thần Nam con mắt nhất bày ra, mẹ nhà nó. Thứ này lại có thể là trong truyền thuyết sát nhân kiểm chứng, kỳ thực không có thứ này, hắn muốn giết ai. Cũng không có khách khí quá, thứ này ngược lại một cái phần đối với Hoa Hạ trách nhiệm, tất nhiên là chấp pháp giả đương nhiên muốn đối lập nhau công chính, nói trắng ra là cũng là đối với hắn một loại khác cơ thuốc. Liên như có chút học sinh xấu, ngươi cho hắn lớp trưởng làm, hắn sẽ bảo vệ đồng học, lớp thắng được vinh dự, bởi vì sinh ra phần trách nhiệm, là thêm phần ràng buộc. Cái này nếu so với một vị chèn ép mạnh nhiều lắm. Bất kể nói thế nào thứ như vậy về sau hành sự dễ dàng hơn, Thần Nam khó được lộ ra tiếu dung. Sự tình thỏa đàm, tướng quân lại đem Triệu Thắng, Cuồng Long, Dương Kiến Quân, Hổ Tử đám người kêu đến hàn huyên, mọi người cùng nhau chúc mừng xuống. Dương Kiến Quân, Cuồng Long đã thử qua Thần Nam thân thủ, bội phục phục sát đất, hơn nữa về sau lại là thuộc hạ của hắn, tự nhiên đối với hắn rất cung kính. Triệu Thắng, Hổ Tử đám người càng không cần phải nói, càng đối với hắn phục đến trong xương. Chỉ có Yêu Hoa Chiến Hoàng đứng ở cạnh cửa không ngừng bĩu môi, rõ ràng cảm thấy ưu đãi Thần Nam, hai cái tướng quân cùng hắn uống rượu, đây cũng quá cho hắn mặt mũi. Mọi người tụ chung một chỗ lại là một hồi hàn huyên, nhìn không sai biệt lắm Hạ Tư lệnh cười nói, cái kia gì, thần lao đệ à, ngươi khó có được tới một hồi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn ta một chút bộ đội đặc chủng, giải sâu một chút Thần Nam biết. Hạ tư lệnh nói làm cho hắn giải sầu, trên thực tế là muốn cho hắn cho làm chỉ đạo. Rượu cũng uống, chính mình buồn phiền ở nhà cũng giải quyết rồi, đương nhiên muốn cho chút thể diện, cười nói, lao hạ à, chúng ta trước tiên đem nói được đằng trước, ta chỉ nhất ngày mai sẽ trở về Thượng Hải. Nghĩ đến mấy người phụ nhân không biết cỡ nào vì mình lo lắng đây, nếu không phải cho hạ tư lệnh mặt mũi, hắn là nhất khắc cũng không muốn ngốc tại chỗ này. Ha ha, đó là tự nhiên. Lão đệ chúng ta đi nhìn ta một chút bộ đội đặc chủng Thần Nam ngày mai sẽ phải trở về, mà nay thiên đã qua nửa ngày, Hạ tư lệnh liên tục không ngừng lôi kéo Thần Nam xuất môn tiến đến bộ đội đặc chủng trụ sở huấn luyện. Triệu Thắng, Cuồng Long đám người nhìn nhau cười, ngầm hiểu lẫn nhau đi theo, ngay cả tướng quân cùng yêu hoa chiến hoàng cũng muốn gặp thưởng thức dưới thần nam thủ đoạn, đoàn người lập tức đi luyện binh tràng. Lúc rồi rảnh, vì không cho mấy người phụ nhân lo lắng, thần nam cho Dương Lệ, Âu Dương Phỉ Phỉ phát cái tin nhắn ngắn, nói cho các nàng biết chính mình ngày mai trở về, nhất là Băng Mân, khẳng định vẫn vì mình lo lắng đây, thần nam cũng cho nàng báo một bình an, bởi vì phải cho đặc biệt các tổng binh làm chỉ đạo. Phát xong tin nhắn ngắn, thần nam liền đưa điện thoại di động bỏ vào trong không gian. Bởi vì Triệu Thắng đám người đã hướng hạ tư lệnh tiết lộ thần nam thương pháp, cho nên bộ đội đặc chủng nhóm nhiệt tình cũng rất cao, ở sân huấn luyện vẫn ngây người đến nửa đêm vừa mới có đi về nghỉ. Ngày thứ hai, tướng quân an bài hổ tử mở ra quân bài hầm mở tiễn thần nam trở về Thượng Hải. Ở quốc lộ đi thông thị khu trạm thu lệ phí ra khẩu Bắc, một chiếc tang thản nạp 3.000 cùng một chiếc màu trắng 3 ho ma phân biệt đứng ở đường hai bên. Bên cạnh xe phân biệt đứng một gã hiên ngang nữ cảnh sát cùng một gã ăn mặc hoa hồng đỏ sắc sườn xám trang nhã thiếu một phụ. Hai người chính là Dương Lệ cùng Băng Mai, các nàng một mực quan tâm thần nam hướng đi. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà không biết thần nam đi nơi nào, thế nhưng hai người bọn họ cũng là biết đến. Ngày hôm qua nghe thần nam bảo hôm nay trở về, sáng sớm liền chờ đợi ở đây. Băng Mân là địa đường hội đại tỷ đại, Dương Lệ làm hình cảnh đội trưởng đương nhiên một mực quan tâm nàng, tự nhiên đối với nàng không xa lạ gì, hai người nhất hắc nhất bạch, Băng Mai đương nhiên không có khả năng không biết Dương Lệ. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào, liền không thèm nói nhắc lại, mỗi người đứng ở bên cạnh xe của mình nhìn trạm thu lệ phí phương hướng. Rốt cục, một chiếc quân bài hầm mở thông suốt ra trạm thu lệ phí, thần nam ngồi ở trong xe thấy được hai nữ nhân, lập tức làm cho hổ tử xe đỗ. Trực tiếp đi xuống xe. Lão công hai nữ nhân mỗi người một tiếng duyên dáng gọi to, sinh ly tử biệt cảm giác, làm cho các nàng nước mắt chảy dài, cùng nhau hướng thần nam vọt tới, chỉ là chạy mấy bước, các nàng khước dừng lại, nhìn nhau đối phương nhất mắt. Thấy hai nữ nhân xông lại, thần nam lập tức hướng các nàng đưa ra cánh tay, đối với nam nhân tư niệm, làm cho các nàng lẫn nhau lại không để ý tới đối phương, cùng nhau khóc khấp đánh về phía thần nam. Thần nam bàn tay to một vòng, đem hai người đều kéo vào trong lòng, tình cảnh này, hai nữ nhân làm sao không biết đối phương đều là thần nam nữ nhân, thế nhưng mất mà được lại vui sướng, làm cho các nàng căn bản bất chấp đối phương, lúc này các nàng trong mắt chỉ có nam nhân của chính mình, hai nữ nhân đều nhu tình đưa tình, mắt lệ vông vông nhìn thần nam. Cảm nhận được nữ nhân nhu tình cùng không muốn xa rời, thần nam cũng là cảm xúc dâng trào, thấy Băng Mân Dương kiểu diễm ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng, vẻ mặt chờ đợi. Lập tức túi đầu áp trên miệng của nữ nhân môi một phen hôn nồng nhiệt, sau đó lại nghiêng đầu nhìn phía Dương Lệ. Dương Lệ lúc đầu muốn cùng nam nhân hôn, nhưng là thấy nàng hôn Băng Mân, trong chốc lát có chút do dự, mà thần nam bàn tay to một vòng nữ cảnh sát eo thon, miệng đã đè lên, Dương Lệ miệng anh đào nhỏ theo bản năng liền nên liếu thượng thứ, nhanh chóng ở nam nhân hôn nồng nhiệt dưới hòa tan. Đều là nữ nhân của mình, thần nam cũng không khách khí, tận tình cùng nữ nhân của mình bắt đầu dính. Lúc đầu cho là hắn không về được, nhưng bây giờ tuyệt sử phùng sanh, an toàn phản hồi, hai nữ nhân cũng lẫn nhau buông xuống ngăn cách, tận tình hưởng thụ gặp lại vui sướng. Phía sau hổ tử nhìn thấy hai nữ nhân lại có thể một điểm không có bất man ý tứ, ngược lại vui không tự thắng địa cùng nam nhân thân thiết, chỉ có các loại ước ao đố kỵ. Thần nam tả ủng hữu báo cùng hai nữ nhân hưởng thụ gặp lại vui sướng, làm sao trùng hợp như vậy nhất chiếc rồn rồi sờ huyễn ảnh lái ra khỏi trạm thu lệ phí. Trong xe ngồi không là người khác, chính là Kiều Thi Thi cha mẹ của, Kiều Thế Đạt cùng thê tử Bạch Chỉ Lan. Hai người ngày hôm qua đi tham gia hôn lễ, sáng nay vừa lúc phản hồi, trùng hợp đụng phải ba người. Chương 469, chớ ép thật chặt. Thế Đạt, người kia không phải thần nam sao? Bạch Chỉ Lan S.U.N.T. phát hiện trước ôm nhau đang hôn ba người. Kiều Thế Đạt lưu ý phía dưới cũng phát hiện, nhất nam giữa hai nữ nhân, mà khi đường phố hôn. Bọn họ lập tức nhớ lại con gái của mình từ hồi đó cùng thần nam cùng một chỗ. Như vậy nữ nhi tính là gì? Hai vợ chồng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tuy là thưởng thức thần nam, nhưng là không ý nghĩa lấy có thể cho phép hắn sảng bậy. Tiểu Thế Đạt lập tức sẽ giặt nữ nhi điện thoại, hỏi nàng một chút chuyện gì xảy ra, thậm chí để cho nàng rời khỏi thần nam. Thế Đạt, Thi Thi hiện tại đang dạy, chứ không nên quấy rầy nàng. Hôm nay là phân đầy, nàng nhất định phải về nhà. Không bằng đợi nàng về nhà chúng ta hỏi lại, chớ ép thật chặt, một phần vạn nữ nhi xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Phu nhân nói như vậy, Tiêu Thế Đạt ngẫm lại có đạo lý, mặt âm trầm đem điện thoại buông xuống. Dùn dùn sở phẹn tùm lái qua mấy người bên cạnh quay trở về thị khu, bởi vì thần nam cùng nữ nhân của mình bắt đầu dính, căn bản không chú ý tới. Rốt cục hai nữ nhân bị hôn gương mặt của đỏ tươi, đã xấu hổ vừa vui, nhìn nhau mắt đối phương, đều ôi y tại thần nam trong khuỷu tay. Các nàng nhìn ra, đối phương đều là nữ nhân ưu tú, từ đối với thần nam tín nhiệm, các nàng lẫn nhau đều tiếp nhận rồi đối phương. Thần nam ôm lấy hai nữ nhân xoay người nhìn phía hổ tử cười nói, hổ tử, ngươi trở về đi, ta có người nhận. Tốt lắm Nam ca, ta đi về trước. Hổ tử hướng về ba người chào một cái, xoay người hầm mơ. Chúng ta cũng đi thôi. Thần nam ôm lấy hai nữ nhân xoay người lại, hai nữ nhân cơ hồ là theo bản năng đều kéo lấy hắn đi về phía xe của mình. Thần nam trong chốc lát lại gặp khó khăn, hai người xe đều ở đây ven đường đầu, xe của ai đâu lão công, Dương đội trưởng xe đi. Ta đã định xong quán rượu vì ngươi đón gió hiểu chuyện băng mai lần trước giống như Liễu Mị Yên đụng phải loại tình huống này, lập tức cho thần nam giải vây. Thần nam nở nụ cười, ha ha, hay là ta tiểu băng băng hiểu chuyện. Dù sao cũng là hình cảnh, hơn nữa Dương Lị cũng là đại tiểu thư, đối mặt băng mân có một loại đến từ khung bên trong cảm giác về sự ưu việt, vốn là muốn cố ý đem thần nam kéo hướng xe của mình. Băng mai chủ động khiêm nhượng, nàng ngược lại có chút ngượng ngùng đứng lên, đỏ mặt nói, muốn không ngươi xe của nàng đi. Nữ cảnh sát đối mặt trên đường đại tỷ đại có thể làm được điểm này đã rất không dễ dàng. Thần nam đương nhiên muốn cưng chịu nàng điểm, cười nói, Lị Lị bảo bối, lao công liền ngồi xe của ngươi. Nói xong thần nam vỗ vỗ băng mân vai, lôi kéo Dương Lị đi về phía của nàng tang thản nạ 3000. Dương Lị cũng không khách khí nữa, ngồi ở lái chỗ ngồi nổ máy xe. Đợi chiếc xe hành xử bình ổn, thần nam bàn tay to đưa về phía Dương Lị. Lại bắt đầu ăn bớt. Bại hoại Dương Lị đỏ mặt giận hắn nhất mắt, cũng là vẻ mặt vui sướng, hoàn toàn do lấy hắn, một đường lái ô tô đi tới băng mân sớm đã định xong quán rượu. Băng mai xe đã đến, hai nữ nhân rất tự nhiên một tả một hưu ôm lấy thần nam cánh tay tiến nhập quán rượu, tiến nhập sớm đã định xong ghế lô. Dương Lị dù sao cũng là cảnh sát, băng mai ở có chút không vùng ra, ngoại trừ ân cần thăm hỏi thần nam, vẫn không nói lời nào. Nhưng thật ra băng mân biết Dương Lị cùng mình ngăn cách, chủ động cùng nàng giao lưu, hơn nữa thần nam từ đó điều hòa, bầu không khí rốt cục dung hiệp. Đãi tiểu món ăn lên, thần nam cười nhìn phía Dương Lị nói, tới Lị Lị, ngồi lại đây. Dương Lị nhìn vẫn ôi y tại nam bên người thân băng mân, do dự một chút vẫn là đi qua ngồi. Thần nam trực tiếp đem rượu đỏ bưng lên uống một ngụm, ánh mắt nhìn phía Dương Lị, một tay lấy nàng kéo tới đánh ngã vào trong ngực. Đem môi nhắm ngay nữ cảnh sát kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ. Dương Lị khuôn mặt đỏ ửng nóng lên, thuận theo trương khai cái miệng nhỏ nhắn, tùy nam nhân đem rượu đỏ đổ vào trong miệng, như uống cam lâm một dạng đem rượu uống vào, rượu ngon môi đỏ mọng, vị này bạo lực nữ cảnh nhanh chóng ở nam nhân trong lòng hòa tan, lên tiếng, vui vô cùng, xấu hổ không tự thắng. Lao công, ta cũng muốn băng mai trực tiếp chen vào nam nhân bên trái trong khuỷu tay, lần này thần nam cũng không khách khí. Lại uống một ngụm rượu đem rượu đổ cho băng mân. Dương Lị thẹn thùng muốn rời khỏi, thần nam lại không buông tay, nhẹ nhàng bao quát nàng mảnh khảnh eo thon. Dương Lị thuận theo đỏ mặt lại ôi ý đi tại nam nhân trong khuỷu tay. Thần nam bên trái ôm lấy băng mân, bên phải ôm lấy nữ cảnh sát. Ở băng mân đái động hạ, hai người không ngừng đem chén rượu bưng lên uy nam nhân uống rượu. Thần nam thường thường đem rượu uy cho các nàng uống, bầu không khí càng phát dung hiệp. Thần nam tả ủng hữu báo. Hai nữ nhân ân cần phụ dưỡng, kỳ nhạc vô cùng. Ở quán rượu cơm nước xong, ba người đi ra bên ngoài, thần nam ôm lấy nữ cảnh sát cười nói, Lị Lị bảo bối, cùng nhau sao Dương Lị sớm liền thấy băng mân nhiệt tình như lửa dáng vẻ, ý thức được sau đó phải phát sinh cái gì, nàng dù sao vẫn là cái cô nương, có thể chấp nhận cùng nhau uống rượu, cùng nhau làm loại chuyện đó căn bản không có khả năng. Vì vậy Dương Lị đỏ mặt lắc đầu, ôm lấy thần nam cánh tay bĩu môi nói, ta còn nhiệm vụ, đi về trước. Ha ha thần nam cười ôm nổi lên Dương Lị bên thai mái tóc, đi thôi, lái xe cẩn thận một chút. Dương Lị sửa sang lại bị người nào đó lộng loạn cảnh dung, nhanh chóng khôi phục hiên ngang thái độ, mở ra xe cảnh sát dẫn đầu rời đi. Thần nam vốn còn muốn trở về thang thân nhất phẩm, đem Nạp Lan Thi Ngữ một người ném ở chuyện của quán rượu hắn còn nhớ đây, phỏng chừng lao bà khẳng định lại muốn cùng chính mình chiến tranh lạnh, hẳn là trở về hảo hảo hò hét lao bà. Nhưng là băng mân nhu tình vô hạn, nghĩ đến mấy ngày tới băng mai khẳng định vẫn đang lo lắng cho mình, càng cần nữa thoải mái, hắn há miệng trùng quy không có không biết xấu hổ cự tuyệt, liền lên băng mân ba ho ma, hai người một đường đi tới cảnh biển biệt thự. Thần ra hai người vừa đi vào phòng khách, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai gã thiếu nữ liền tiến lên đón, cùng nhau nhào tới trong ngực của hắn, khóc kể lể, thần ra, chúng ta không được, cái kia Thiên Bất Ứng nên cho ngươi truyền tin, suýt nữa hại ngươi, chúng ta bây giờ ngẫm lại đều sợ hãi. Thần Nam tự tay đưa các nàng đỡ lên, ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới đúng, nếu như không phải là các ngươi truyền tin, nhà các ngươi tiểu thư sẽ ra chuyện, ta chẳng phải là càng hối hận, nhưng là chúng ta thực sự sợ ngươi gặp chuyện không may. Hiểu Nguyệt đỏ mặt túi đầu nói, Tình Trúc cũng là liên tục gật đầu. Ha ha, không phải đã qua sao? Nói xong, Thần Nam lạc hướng Băng Mai, nhẹ véo nhẹ bóp nàng tế nị khuôn mặt nói, tiểu băng băng, lần sau có việc nhất định phải nói cho lão công, ngươi nếu như gặp chuyện không may lão công sẽ đau lòng, biết không? Ngử Băng Mân dùng sức gật đầu, lập tức lại nhào tới Thần Nam trong lòng nước mắt chiếu nghiêng xuống, thút thít nói, ngươi biết không, ngày đó ở Bất Dạ Thành hộp đêm, ngươi vậy hình thái ta đều lo lắng gần chết, về sau biết hộp đêm người Nhật Bản toàn bộ bị giết, ngươi bị mang vào sở cảnh sát, ta phái nhiều người phương khơi thông quan hệ rốt cuộc biết ngươi bị quân đội mang đi, ta còn nghĩ đến ngươi vừa mới có dù sao Dương Lị ở đây, lại là ở quân đội nhìn soi mói, Băng Mai đối với nam nhân ràng buộc chưa có hoàn toàn phát tiết ra ngoài, lúc này lại là tận tình khơi thông, đâu còn là cái kia băng diễm cao quý chính là đại tỷ đại răng rớp, hoàn toàn là một bộ vui vô cùng, ăn no tô ràng buộc ở nhà tiểu nữ nhân răng rớp. Thần Nam thay nàng xoa xoa nước mắt cười nói, nha đầu ngốc, cho là ta không về được phải không? Băng Mân trong mắt hàm chứa nước mắt gật đầu. Người lão công ta mệnh cứng rắn, Diêm Vương cũng không dám thu. Vừa nói chuyện, Thần Nam nâng lên một chút Băng Mai hai chân, đưa nàng bế lên. Chương 470, hiệp nghị đã đến kỳ. Lão công Băng Mân chỉ hai cái khuôn mặt đỏ tươi ướt át thiếu nữ, hai người bọn họ là ta thu nuôi nha hoàn, dường như tỉ muội một dạng, ngươi muốn là ưa thích các nàng, liền đem các nàng cùng nhau thu đi, về sau chúng ta cũng không cần lại ra đi. Nghe được Băng Mai lời nói, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai người khuôn mặt đỏ hơn, thẹn thùng xoa xoa làn váy, một đôi rất tự hào nụ hoa nhỏ phập phồng lợi hại. Ha ha, Thần Nam chẳng biết có được không cười cười, không có đón nàng nói cha, ôm Băng Mân tiến nhập phòng gian, một tay lấy nàng ném vào giường lớn màn bên trong. Thấy nam nhân đến trên giường, Băng Mai ngay cả màn chưa từng bông, vẫn không ngừng ăn no tố lấy ly biệt tình, nỗi khổ tương tư, chưa từ cái loại này mất mà được lại lớn đều vui vẻ trùng tỉnh táo lại, mà nam nhân đã ôm lấy nàng ngã lên giường. Một nhóm mưa xuân một nhóm lệ, chọc người trầm mê chọc người say, nỉ non khóc thầm nữ nhân không ngừng nên đón mê mưa đỉnh phong, có một phong vị khác. Bầu trời ngoài cửa sổ tựa như một bản vẽ giấy, làm cho ánh nắng chiều con này thần kỳ họa bút ở phía trên tùy ý rơi, đem trên cửa sổ thủy tinh đều nhuộm thành màu hồng, ánh mặt trời vàng chói soi sáng trên sàn nhà, có thể dùng màn cũng dính vào một tầng vàng rực. Chiều tà chậm rãi từ trên đường chân trời tiêu thất, chung quanh quang cũng từ từ bị hắc ám thay thế. Soi sáng đại địa một ngày thái dương dường như mệt mỏi, thiên địa dần dần đã không có bất kỳ tiếng huyên náo. Tất cả dần dần trở về tĩnh mịch. Ngoài cửa phòng, Tình Trúc Hiểu Nguyệt hai cô bé khuôn mặt hồng hồng, tim đập như liệu chạy, nghe được bên trong căn phòng khóc cùng nỉ non tiếng rất là khó hiểu. Nhà mình tiểu thư lần này cùng thường lui tới không giống với a, làm sao một mực khóc đây? Các nàng nào biết đâu rằng khóc có đôi khi cũng là thỏa mãn, hạnh phúc một loại thể hiện đây. Lão công, ngươi thả chính cung nương nương bồ cầu, nàng không biết có bao nhiêu khó khăn qua đây, về sớm một chút bồi bồi nàng đi. Đừng đi về trễ để cho ngươi quỵ một đêm. Cái bản sát tất cả sau khi kết thúc, Băng Mân chôn đang ở trong ngực nam nhân, ngón tay trắng non vuốt ve nam người vết sẹo trên người nỉ non. Gì, vết sẹo này trước đây không có à, lão công ngươi bị thương sao? Nữ nhân ngước trắng như tuyết cổ không hiểu nhìn Thần Nam, bởi vì nàng trước đây chưa từng thấy vết sẹo này. Thần Nam cười khổ, vết sẹo này là Dương Lị viên đạn lưu lại, sau khi bị thương hắn không có xử lý. Hoàn toàn là y y viện trị liệu, cho nên để lại vết sẹo, hơn nữa hắn cũng không để ý, nếu không lấy hắn thủ đoạn không nên ở trên người lưu lại vết sẹo. Đây không phải là đã xong chưa không sao? Thần Nam không có giải thích cái này món sự tình, Băng Mân cũng biết ý không hỏi. Thần Nam đang muốn đứng dậy. Đồng nhiên, Băng Mân xông lại cưỡi ở bên eo của hắn đem hắn đánh ngã xuống giường, cười đùa nói, lao công, ta muốn thưởng ngươi dứt lời, ôn nhuận cánh môi một đường tuột xuống. Muốn sẽ đi chuyện tốt. Thần Nam bị hách giật mình một cái, hoảng sợ vội vàng đứng dậy vội vàng đem nàng đẩy ra nói, xin lỗi tiểu quay quay, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Băng Mân bất mãn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, làm tức giận hình. Ha ha, thần nam cười khổ, đưa nàng dùng sức ôm vào trong ngực cùng chỉ chốc lát nói ra, cần phải trở về, không quay lại đi thật muốn quỷ cái bàn sát. Xì Băng Mân tự nhiên cười nói, đùa ngươi chơi đây. Nói xong, đứng dậy cười đùa đem hắn đẩy ra khỏi phòng. Lao công, thay ta hướng chính cung nương nương vấn an, hôm nào ta đi cấp nương nương vấn an. Băng Mân hướng thần nam với tay, rảo hoạt chát lấy con mắt nói. Thần nam tự tay ở nàng cái mũi nhỏ trên quẹt một cái, chỉ ngươi bận rộn hì hì, về nhà ngươi thì sẽ biết có người so với ta chuyện này còn nhiều hơn. Băng Mân đùa cười nói, thời khắc này nàng liền là một vị đôi mắt sáng liếc nhìn, hoạt bát đáng yêu hạnh phúc tiểu nữ nhân, trải qua sinh tử, biết mình ở nam nhân trong lòng tầm quan trọng, trong lòng là tràn đầy ngọt ngào. Thần nam đương nhiên minh bạch lời của nàng có ý tứ, trở về còn thật không biết như thế nào đối mặt lao bà đây, ngượng ngùng cười cười, mở ra chiếc kia Toyota phách đạo trở về thang thần nhất phẩm. Trong viện, Kim Ti hầu không có ở, nói rõ Nạp Lan Nhược Phi còn chưa có trở lại, hiện tại tiểu di tử đi nơi nào đều tập quán mang cùng với chính mình Kim Ti hầu, nàng đi học giáo, Kim Ti hầu liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngay cả khi đi học đều mang Kim Ti hầu. Kim Ti hầu đã thành Nạp Lan Nhược Phi khác một phong cảnh tuyến, Kim Ti hầu thông linh, ngược lại cũng sẽ không gây ra chuyện gì. Tiến nhập phòng khách, phòng gian bên trong một màn làm cho thần nam có chút rung động, không biết Nạp Lan Thi Ngữ là không có đi làm hay là trở về tới sớm, tựa ở sofa trên, trong tay đang cầm một quyển sách, hạnh mắt hơi khép, phát sinh đều đều tiếng hít thở, ngủ ngon ngọt. Biết lao bà một người quản lý lớn như vậy công ty quá mệt mỏi, thần nam không có quấy rối nàng, rón rén đi tới, đem áo gió cởi đắp lên lão bà trên người, ngồi ở lão bà đối diện tay cởi bà thưởng thức đang ngủ say lão bà điểm tĩnh biểu tình. Sau một lúc lâu, thấy Nạp Lan Thi Ngữ vẫn không có tỉnh lại ý tứ, thần nam cúi người đưa nàng ôm lấy, muốn nàng đuổi về phòng gian. Nạp Lan Thi Ngữ đang ngủ cảm nhận được nam nhân to mỏ khí tức, lập tức đã tỉnh, ngẩng đầu thấy mình bị thần nam ôm vào trong ngực, hơi đỏ mặt. Có thể là trên thân nam nhân mùi rượu lẫn vào trên người nữ nhân đặc hữu mùi vị nước hoa bay vào trong mũi, ở cổ áo của hắn trên có mấy sợi tóc dài, trên cổ còn có mấy đóa đỏ bừng. Thằng nhãi này rõ ràng cùng nữ nhân cương quỷ hô nở quá, hơn nữa ngày đó bị hắn cho leo cây. Nạp Lan Thi Ngữ sắc mặt lập tức hàn xuống dưới, lạnh lùng nói, ngươi ôm ta xong rồi. À, thả ta xuống lao bà, ở bên ngoài ngủ dễ dàng lạnh, ta đưa ngươi trở về phòng gian. Thần nam liếm khuôn mặt nói, ai là của ngươi lão bà, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy còn muốn lao bà làm gì, ngươi quên chúng ta giữa hiệp nghị sao, ngươi chỉ là một giả, không có tư cách ôm ta, thả ta xuống. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ dùng sức tránh thoát, từ trên người hắn chen xuống dưới, quay mặt qua chỗ khác, mặt cười băng hàn. Thần nam sờ lỗ mũi một cái, lão bà, ngươi vừa nói ta nhớ ra rồi, chúng ta hiệp nghị dường như đến kỳ. A, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức bưng bít cái miệng nhỏ nhắn. Hiệp nghị đến kỳ liền ý nghĩa hai người giả quan hệ vợ chồng nên kết thúc, dựa theo hiệp nghị ước định, hai người là muốn ly dị, người nào cũng không cho hẹn lại bó buộc đối phương, không cho phép quấy rầy nữa đối phương sinh hoạt, bằng không vi ước bồi thường là 100 triệu. Đến kỳ sao ta không nhớ rõ? Nạp Lan Thi Ngữ cúi đầu mím môi nói. Thấy lao bà tựa hồ có hơi hoảng loạn, thần nam cũng biết ý không có nhắc lại, cười nói, ngược lại mặc kệ đến khi nào ngươi đều là ta lao bà. Nạp Lan Thi Ngữ lườm hắn nhất mắt, nỗi lòng có chút phức tạp tự cố lên lầu trở về khuê phòng. Thần nam suy nghĩ làm điểm cái gì, điện thoại lại văng lên, nhìn một cái mã số là Nếu Phi, vội vàng chuyển được. Tiểu di tử có chút thanh âm hưng phấn chuyển tới, tỷ phu, hôm nay là cuối tuần, trường học lễ đường đêm nay điện ảnh, chiếu phim chính là đô thị lớn kịch Nanh Sói Binh Vương, diễn viên đều là nổi danh minh tinh điện ảnh, ta đã sớm muốn khán liễu, ngươi theo ta cùng nhau nhìn thôi. Chương 471, phát ca liền là thần tượng của ta. Được, ta bây giờ đi qua đối với tiểu di tử, thần nam tử tâm lý sủng, lập tức đáp ứng. Ta đây ở cửa trường học chờ ngươi, tỷ phu, ngươi nhanh lên một chút qua đây. Nạp Lan Nhược Phi cao hứng nói xong, cúp điện thoại. Thần nam lập tức đi vào trong sân, mở ra huy dành ra sân, bên ngoài sắc trời tiệm đen, mới vừa lên đèn. Đi tới trường học trước cửa, Nạp Lan Nhược Phi đã đợi ở cửa. Thấy tỷ phu đi tới, lập tức lên hắn huy đằng. Trước cửa đảm bảo An Đô lập tức mở cửa, đem thần nam xe bỏ vào. Nhìn Huy Đằng lái vào vườn trường, nhất người an ninh nói, lao, người anh em này là ta đã thấy ngưu nhất bước, hai ngày trước ta nhìn thấy hắn cùng Hoa Khôi cùng một chỗ, hiện tại lại có thể đem trường học của chúng ta nhất xinh đẹp lao sư cũng cho câu được, thực sự là lợi hại á ai, không thể so sánh à, có người nói nếu Phi lão sư còn là công ty đồng sự đây, Tiểu Thi Thi không chỉ có là Hoa Khôi, vẫn là đại lao bản thiên kim, thật khiến cho người ta ước ao á hai bảo vệ mỗi người cảm khái, thần. Nam xe đã lái về phía bãi đỗ xe. Nếu Phi, Kim Ti hầu đầu thần Nam hỏi. Ta làm cho chính nó ở trong xe ngây ngô, khó có được ngươi bồi nhân ra xem tràng điện ảnh. Ta làm sao có thể dẫn nó đâu Nạp Lan Nhược Phi cười hì hì nói. Bãi đỗ xe một bên kia đậu một chiếc Aston Martin tiệu chạy. Tiểu Thi Thi ngồi ở trong xe. Lúc đầu ngày hôm nay cuối tuần nàng là muốn về nhà. Một bên đầu khước thấy được Huy Đằng. Đối với chiếc này Huy Đằng nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chẳng phải là cái kia xú đại thúc tỏa giá sao đã có đoạn thời gian chưa thấy thần Nam. Tiểu Thi Thi vẫn còn có chút nghĩ, vừa muốn xuống xe, lại phát hiện thần Nam cùng Nạp Lan Nhược Phi cùng đi xuống xe, hướng Lễ Đường phương hướng đi tới. Các nàng đây là muốn đi xem chiếu bóng, lại có thể không mang theo ta. Tiểu Thi Thi bất mãn nhéo một cái mũi, lập tức hủy bỏ về nhà ý niệm trong đầu, lặng lẽ xuống xe đi theo. Ai, Lưu Vân? Đó không phải là đánh bại cao ly cây gậy người kia sao? Hai tên nữ sinh từ đồ thư quán đi tới, nhất tên nữ sinh đột nhiên nói. Lưu Vân con mắt nhất bày ra, nơi nào cái kia tên nữ sinh hướng về phía thần Nam hai người phương hướng chỉ. Rất nhanh, Lưu Vân không chỉ có thấy được thần Nam cùng Nạp Lan Nhược Phi lao sư, còn chứng kiến phía sau vẻ mặt đẹp đẽ đi theo Kiều Thi Thi. Hừ, Lưu Vân hừ một tiếng, khuôn mặt hận ý xoay người cùng đồng học nói ra, tạ ơn cẩm, người đi về trước đi. Ta có chút sự tình. Nói xong, Lưu Vân quỷ thần xui khiến đi theo Kiều Thi Thi phía sau, muốn nhìn một chút mấy người làm manh mối gì, Kiều Thi Thi vì sao theo hai người, hơn nữa nàng rất muốn biết Kiều Thi Thi cùng thần Nam phát triển đến trình độ nào. Thần Nam cùng Nạp Lan Nhược Phi đi vào lễ đường, Nạp Lan Nhược Phi sớm đã mua vé xong, còn cố ý mua một túi hạt dưa, hai người ngồi chung một chỗ chờ đấy điện ảnh bắt đầu diễn, Nạp Lan Nhược Phi ngồi ở thần Nam phía bên phải. Ở thần Nam bên trái là một gã thoạt nhìn rất tuấn tú nam sinh. Trong lễ đường tối xuống, điện ảnh sẽ bắt đầu diễn, đống nhiên nhất tên nữ sinh từ lối đi nhỏ một bên đã đi tới, lúc này điện ảnh đã bắt đầu ra phụ đề, tất cả mọi người phi thường bất mãn, bất quá khi chứng kiến muốn qua đi nhân là một gã hiểu điệu tịnh lệ, thanh thuần làm người hài lòng nữ sinh lúc đều không thèm nói nhắc lại, mà là tự nhiên nhường ra một con đường để cho nàng đi vào. Chào ngươi, nếu Phi lão sư nữ sinh mang theo nhất túi bột còn tới trước đến Nạp Lan Nhược Phi bên người, cười tươi như hoa mà cùng nàng chào hỏi, dẫn tới Nạp Lan Nhược Phi tốt không đẹp buồn bực, làm sao cũng không nghĩ tới điện ảnh đều muốn diễn ra, Tiểu Thi Thi chen vào tới quấy rầy mình cùng anh dễ hai người thế giới, bất quá nhìn bên cạnh đã không có vị trí, nàng lại bình thường trở lại, nói vậy của nàng vị trí không ở nơi này, sẽ không quấy rối mình và tỷ phu. Đại thúc, nhường một chút Kiều Thi Thi rảo hoạt hướng thần Nam chắt chắt con mắt, thần Nam nhất chán hát tuyến. Cùng Tiểu Di Tử xem chiếu bóng lại không mang nàng, đây không phải là tìm không thoải mái sao? Thi Thi nhất định phải tính sổ, không chừng làm sao cỡ trách chính mình đây. Bất quá ngoài ý liệu là, Kiều Thi Thi cũng không có cỡ trách hắn, mà là đứng ở thần Nam bên người hướng về bên cạnh tên kia nam sinh nói ra, xin chào, ta có thể cùng ngươi thay cái chỗ ngồi sao? Nam sinh sớm liền thấy Kiều Thi Thi. Thượng Hải Đại học Hoa Khôi, hắn làm sao sẽ không nhận biết, nhìn Hoa Khôi mặt tươi cười muốn cùng mình đổi chỗ ngồi, kích động nói năng lộn xộn nói ra, có thể đây là ta nhóm, chỗ ngồi ở bên kia. Tiểu Thi Thi cầm trong tay nhóm chuyển cho nam sinh, hướng lối đi, nhỏ một bên kia chỉ. Nam sinh hưng phấn mà tiếp nhận nhóm, lại đem mình nhóm đưa cho Tiểu Thi Thi nói ra, mời ngồi đi, ta qua bên kia. Nam sinh đi tới lối đi nhỏ một bên kia ngồi xuống. Tay nâng lấy nhóm thả ở trên mũi nghe, phía trên còn có mùi thơm thoang thoảng, hoa hậu của trường dư hương vẫn còn, lập tức nghe thấy không ngừng, hưng phấn ngay cả xem chiếu bóng đều quên. Tiểu Thi Thi ngồi ở thần Nam bên cạnh, vươn tay dùng sức ở bên hông hắn thịt mềm trên bấm một cái, đại thúc, ngươi không điệu đạo à, tới ta trường học xem chiếu bóng lại có thể không tìm ta. Ha ha, thần Nam vuốt mũi chỉ có cười khổ, Thi Thi à, cái kia gì, ngươi không biết. Các ngươi lão sư cũng là lâm thời bắt chuyện ta xem chiếu bóng, ta còn chưa kịp thông báo ngươi, hơn nữa, ngươi còn nhỏ, không thích hợp thường thường xem chiếu bóng, học tập làm trọng. Hừ, ai nói ta tiểu vừa nói chuyện, tiểu thi thi đem bộ ngực hướng về phía trước đỉnh liêu đỉnh, tiêu ngạo mà nhìn một chút thần nam. Quả thực không nhỏ. Thần nam nhìn hoa hậu của trường núi non cười, hắn đã gặp, nhưng lại nắm giữ quá, làm sao sẽ tiểu đây? Nạp Lan Nhược Phi nhìn nàng cái này tiểu hoạt động cười nói, thi thi à, hắn không phải nói ý tứ này, nói là ngươi nên lấy học tập làm trọng. Đồng thời, Nạp Lan Nhược Phi đem chính mình cái kia rõ ràng so với kiểu thi thi càng thêm cao ngất núi non cũng hướng về phía trước đỉnh liêu đỉnh, ý kia, ngươi lớn hơn nữa còn có thể có ta lớn nếu phi lao sư, ngươi bình thường không phải giáo dục chúng ta muốn lao giật kết hợp sao lại nói lập tức phải bước sang năm mới rồi, ai còn học tập xem chàng điện ảnh lại có cái gì không thể kiểu thi thi rất là không phục, tâm nói các ngươi vụng trộm ước hội còn tìm loại này não tàn lý do, lừa dối tiểu. Hai tử đâu hơn nữa nàng cũng biết so lớn nhỏ không sánh bằng Nạp Lan Nhược Phi, dù sao nàng còn nhỏ, cũng đã phát sinh dục thành thục nếu phi lão sư không so được. Nạp Lan Nhược Phi không muốn cùng nàng tranh luận, nói ra, điện ảnh đã bắt đầu, chúng ta xem chiếu bóng đi. Nanh sói binh vương vài cái chữ to đã xuất hiện ở trên màn ảnh, Châu Nhuận Phát mang theo cười tà gương mặt của xuất hiện ở trên màn ảnh, nhân vật chính lên sân khấu, theo tình tiết triển khai, Lâm Chí Linh, Hồ Hạnh Nhi, Lý Thi Vận, Phạm Băng Băng, Dương, Tuần các loại trở vai nữ chính cũng lần lượt gặt hái, trong lễ đường tiếng vỗ tay tiếng sớm, không cần phải nói điện ảnh tình tiết, quang diễn viên trận dung đã đủ mọi người hưng phấn. Đại thúc, ta thế nào cảm giác nhân vật chính tính cách với ngươi có chút giống á kiểu thi thi liếc về thần nam. Ha ha, thật sao nói rõ đại thúc lớn lên đẹp trai chứ, ngay cả Châu Nhuận Phát đều giống ta. Thần nam nhìn điện ảnh cười nói, không chỉ là dáng dấp giống, tính cách cũng rất giống, đều như thế hoa tâm, câu đáp nhiều như vậy nữ nhân. Nạp Lan Nhược Phi ở một bên bổ sung một câu. Hi hi, lão sư, ngươi cũng phát hiện, ngươi đã biết hắn hoa tâm về sau nên cách xa hắn một chút, cẩn thận bị hắn cấp cho. Tiểu thi thi về phía trước giò đầu liếc Nạp Lan Nhược Phi cười nói. Chương 472, đoan ở thương quỷ sát. Lão sư không sợ, lão sư kinh nghiệm xã hội tương đối phong phú, cách hắn xa chắc là ngươi. Dù sao ngươi còn không có đi vào xã hội, không biết sắc lang đáng sợ, một phần vạn hãm vào đi hối hận cũng không kịp. Nạp Lan Nhược Phi hàm xa xạ ảnh giáo dục tiểu thi thi. Hừ, kiểu thi thi phiết liêu phiết miệng nhỏ đỏ hồng phản bác, cảm tình khảo nghiệm là tình thương, cùng kinh nghiệm xã hội không có quan hệ gì, tuổi tác càng lớn càng sợ thụ thương, ngươi nên cách xa hắn một chút mới đúng. Nạp Lan Nhược Phi không có cách nào khác cùng học sinh của mình đấu võ mồm tranh phong. Bắt đầu dùng hành động để chứng minh thực lực của chính mình, đem một cái hạt dưa gỡ ra đưa đến thần nam bên mép thân mật nói ra, tỷ phu, quang xem chiếu bóng cũng không có ý nghĩa, ăn chút dưa tử. Đem hạt dưa đưa vào thần nam trong miệng, Nạp Lan Nhược Phi lại đắc ý liếc mắt kiểu thi thi. Kiểu thi thi không chỉ có không có lùi bước, ngược lại nắm lên hai cái bột còn đưa đến thần nam bên mép nói, đại thúc, hạt dưa ăn nhiều bốc lửa, lại nói nhỏ như vậy gì nhai đầu, đến, ăn bột còn. Bên kia Nạp Lan Nhược Phi ở bên hông hắn thịt mềm trên hung hăng bấm một cái, ý kia ngươi đừng ăn, dám ăn ta bóp chết ngươi. Thần nam thử lấy nha đem bột còn nuốt vào, đều là nữ nhân của mình, làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đây. Huống quả thực chính mình không đúng, người đến gia đình có tiếng là học giỏi giáo xem chiếu bóng khước không gọi kiểu thi thi, quá không nói được, chính hắn đều cảm thấy không có ý tứ. Nạp Lan Nhược Phi thấy hắn như thế không có ý chí tiến thủ, hung tận lại bấm một cái. Vốn đang ở sinh thần nam tức giận kiểu thi thi thấy hắn đem mình bột còn ăn, cũng hết giận hơn phân nửa, khiêu khích khán liêu Nạp Lan Nhược Phi nhất mắt, hốt lên một nắm bột còn từng bước hướng thần nam trong miệng bỏ vào, đại thúc, ăn nhiều một chút, thứ này ăn nhiều cũng không cần sợ mập. Nhìn thần nam ăn chính mình bột còn, kiểu thi thi ngước trắng như tuyết cổ tiếu cười, xinh đẹp không được, ngay cả điện ảnh đều không khán liêu, liền như cổ đại tiểu nương tử xem chính mình trượng phu ăn cái gì một dạng. Rất là đầu nhập. Nạp Lan Nhược Phi tức giận uy, cũng bắt đầu không ngừng bái hạt dưa, từng bước hướng thần nam trong miệng bỏ vào. Bất quá hạt dưa bái đứng lên rất phiền phức, còn lâu mới có được bột còn ăn thuận tiện, cho nên phần lớn thời gian đều là thần nam ở ăn bột còn. Phía sau cách hai hàng, Lưu Vân liền ngồi ở phía sau, thấy thần nam cùng đây đối với thầy cho liếc mắt đưa tình, tức muốn chết, ở tâm ly đem thần nam mắng 1.800 lần. Tức giận phía dưới, nàng căn bản không tâm tình xem chiếu bóng, đang ở cái kia nhìn ba người dỗi. Thần Nam bị hai nữ nhân kẹp ở giữa, thống khổ cũng vui sướng lấy. Hai nữ nhân thường thường rồi hướng điện ảnh màn hình chỉ trỏ, sau đó xoay tay lại khắp Thần Nam thịt mềm cho hắn đi học, ngươi nhưng không cho học phát ca như thế hoa tâm, làm chín cái lao bà, còn có mấy cái tiểu thiếp, cái này cũng quá là khuyết đại. Nghe được hai nữ nhân một bộ sát chuyện lạ dáng vẻ cho mình đi học, Thần Nam cười hắc hắc, hết cách rồi, ngày hôm nay ai cho ngươi nhóm dẫn ta tới, về sau phát ca liền là thần tượng của ta. Ta phải hướng hắn học tập tha ngươi một cái bại hoại. Hai nữ nhân hầu như quên mất tranh phong, cùng nhau luôn khởi đôi bàn tay trắng như phấn nện bờ vai của hắn. Hắc hắc, thật là thoải mái, nếu như có nhiều như vậy lão bà, có người đấm vai bảng, có người đấm chân, có người hôn môi, còn có người gì đó cái kia đặc biệt sao, thực sự là quá hạnh phúc. Thần Nam chẳng biết xấu hổ mà nhắm lại con mắt hưởng thụ đứng lên, tự nhiên chọc cho hai nữ nhân lại là một trận hành hung. Đồng nhiên, Thần Nam trợn mở con mắt cười hát hát nói, dạ như các ngươi đều là ta lão bà, người nào kiêu ngạo người nào làm thiếp đâu, ta kiêu ngạo, nàng làm thiếp. Hai nữ nhân cơ hồ là trăm miệng một lời mà nói. Ha ha, thấy hai cô bé bộ dáng khả ái, Thần Nam bàn tay to một vòng đem đây đối với mỹ nữ thầy trò cùng nhau kéo vào trong lòng. Hai nữ nhân cũng sẽ không cạnh tranh, mỗi người tựa đầu hôi ý tại trong ngực hắn nhìn điện ảnh. Lão sư là trường học có mị lực nhất lão sư. Học sinh là trường học hoa khôi, sớm có không ít người chú ý đây, thấy thằng nhãi này đem hai cô gái đẹp đều cho ôm, mà hai người còn một bộ hạnh phúc ngọt ngào dáng vẻ, các loại hâm mộ và ghen ghét. Điện ảnh rốt cục diễn xong, đợi đoàn người đi không sai biệt lắm, Thần Nam cũng lôi kéo hai người đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Thi Thi nói ra, ta đi phòng vệ sinh ta cũng đi. Nạp Lan Nhược Phi nói, nữ nhân A, đi phòng vệ sinh liền là ưa thích kéo bè kéo cánh. Nữ nhân đi phòng vệ sinh, Thần Nam đương nhiên không thể theo, ở vừa chờ. Đây đối với thầy trò chắp tay vào toilet, làm cho Thần Nam kỳ quái là, hai người đi vào thời gian tương đối dài, mắt thấy người đều đi hết sạch, các nàng còn chưa có đi ra. Phòng vệ sinh nữ hắn lại không tốt vào đi kiểm tra, mặc dù có thần thức, thế nhưng hắn cũng không có thể dùng thần thức quét phòng vệ sinh nữ à, chỉ thật kiên nhẫn lại chờ một lát, cũng may lại qua không thời gian dài hai người cùng đi xuất hiện. Tiểu Thi Thi nhảy cấm đã chạy tới nói, đại thúc, vườn trường bóng đêm rất đẹp, chúng ta mang ngươi đi dạo như thế nào đây. Thần Nam đối với vườn trường quả thật có một loại kiểu khác tình cảm, lập tức gật đầu đáp ứng. Ba người ra lễ đường, dọc theo vườn trường đường nhỏ từ từ đi tới thao trường, đêm đã khuya, nơi đây không có ai, chỉ có vài chiếc đèn đường tản mát ra trong trẻo lạnh lùng quang huy, đem nơi đây chiếu rọi lại có vài phần hoang vắng cảm giác căm trầm. Tiểu Thi Thi vui sướng ở phía trước bật bật nhảy nhảy, đồng nhiên một tiếng thét chói tai, dường như đã dẫm vào vật gì vậy đau chân ngã nhào trên đất, Thần Nam vội vàng chạy tới nâng dậy nàng hỏi làm sao vậy Thi Thi, nơi nào bị thương đại thúc, nhân ra nơi đây bị thương. Tiểu Thi Thi bỗng nhiên nhất chỉ mình núi non, Thần Nam nhất thời chính là sững sờ, lòng nói Thi Thi từ trước đến nay thuộc nữ, ngày hôm nay làm sao gan to như vậy ha ha, đây không phải là câu dẫn lao tử sao, sờ vẫn là không sờ. Đang ở Thần Nam sửng sốt một chút võ thuật, Tiểu Thi Thi trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một bả dao găm, nhanh như tia chớp hướng Thần Nam ngực đâm tới. Đi chết đi hỗn đản, Tiểu Thi Thi đem dao găm hung hăng cắm vừa vào Thần Nam ngực nhanh chóng lui về phía sau mở. Cơ hồ là đồng thời, sau lưng Nạp Lan Nhược Phi cũng sắp một bả sáng như tuyết dao găm cắm vừa vào Thần Nam sau lưng của, tiên huyết trong nháy mắt chảy xuôi mà ra, Nạp Lan Nhược Phi cũng nhanh chóng lui qua một bên. Tuy là Thần Nam bị trọng thương, nếu như sắp chết phản gà mở lời nói các nàng cũng khó mà đòi xong đi, cho nên lui rất nhanh. Thần Nam thân thể một hồi lay động, lảo đảo lấy dựa vào trên một cây đại thụ. Ngươi các ngươi vì sao phải hại ta? Hai nữ nhân cười đến run rẩy cả người. Tiểu Thi Thi hướng trên mặt một, tấm kia khả ái đơn thuần mặt mũi biến mất, đổi thành một tấm quyến rũ thành thục mặt mũi. Một đôi cao ngất núi non càng là bởi vì đắc ý trên dưới phập phồng lay động, chính là mỹ ngoại tử. Ha ha ha, Nạp Lan Nhược Phi phát sinh một hồi nhọn cùng tiếu, bất quá tiếng cười không hề thanh thúy, mà là biến thành nặng nề có chút khàn khàn giọng nam. Ngươi là ai? Thần Nam nhìn phía cái kia bất nam bất nữ nhân khước không nhận biết, người nọ ăn mặc Nạp Lan Nhược Phi y hề phục, vóc người thức tha, ăn mặc cùng Nạp Lan Nhược Phi độc nhất vô nhị, thanh âm cũng là cái giọng nam, rất khó tưởng tượng nam nhân có như thế dáng đẹp vóc người. Nạp Lan Nhược Phi phủi từ trong cửa tay háo rũ ra nhất cây súng ngắn. Lấy tay trả một cái, súng lục xa nhau, lại trói tay sau lưng đến cùng nhau, trong chớp mắt súng lục biến thành dài hơn một thước, sau đó cười lạnh nhìn phía thần nam nói, ngược lại ngươi lại phải chết, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta chính là Lam Điện Tam Thánh khiến cho một trong đoa nở thương quỷ sát. Chương 473, Lam Điện Ba khiến cho. Mỹ Ngoại Tử một tiếng đắc ý cười nhạt, bản sứ Mỹ Ngoại Tử, không cần giới thiệu nữa chứ bản sứ Hắc Ưng theo cười khẳng khắc quái dị, một gã một thân hắc ý đi hề. Nhãn thần sắc bén như ưng nam tử mặt mang cười đắc ý dung từ trong bóng tối như ưu linh bay ra, sau đó hướng về Mỹ Ngoại Tử gạt gạt ngón cái, cao nha, tiểu tử này quả nhiên trung kế. Thần nam lại là một hồi lay động, làm như đến rồi nỏ mạnh hết đà, lạnh lùng nhìn quỷ sắt nói, ngươi cái quái gì vậy đến cùng là nam hay nữ? Quỷ sắt đắc ý cười nhạt, xem ở ngươi phải chết phân thượng, bản tôn để ngươi kiến thức một chút diện mục thật của ta. Nói xong, quỷ sắt thân thể nhất chuyển. Thân ảnh trở nên hư vô đứng lên, các loại chờ chân thân lần nữa hiển lộ đã biến thành một gã người xuyên tử sắc nhẫn giả phụ, da thịt trắng đoãn, nhãn thần sắc bén nam tử. Thần nam gật đầu, không sai, đông doanh nhẫn thuật quả nhiên bác đại tinh thâm. Hắn đã nhìn ra quỷ sát nhẫn thuật là ba người trung tối cao, đã đạt đến thiên cấp hậu kỳ, mà Hắc Ưng thiên cấp trung kỳ, ngay cả Mỹ Ngoại Tử cũng lấy được đột phá, từ địa cấp đỉnh phong đột phá đến rồi thiên cấp sơ kỳ, nhẫn giả nhẫn thuật đẳng cấp càng cao. Liền ý nghĩa mạnh hơn ẩn thân năng lực cùng sắc bén hơn lực công kích. Có được tất có mất, bởi vì nhẫn giả chú trọng là đánh lén ám sát, nếu như chính diện cùng cổ võ giả cứng rắn, bọn họ lực công kích kém xa cổ võ giả, nhưng là một gã địa cấp nhẫn giả khước có thể giết chết một gã địa cấp cao thủ, liền bởi vì bọn họ có thể ẩn thân, xuất kỳ bất ý khởi xướng công kích. Ha ha, nếu kiến thức lao tử chân diện mục ngươi liền đi chết đi, bản sứ đã khẩn cấp muốn lấy hồi nguyên hư dẫn theo. Đoa nở thương quỷ sắt run lên đại thương sẽ chạy thần nam xông lại. Chấm đã thần nam khoát tay áo, thân thể càng thêm suy yếu vô lực hướng về sau nhích lại gần nói. Nói vậy các ngươi đều là Lam Điện người, ngược lại các ngươi đã nắm chắc phần thắng, là không phải có thể nói cho ta biết Lam Điện là cái gì tổ chức, tổng đàn ở nơi nào, tại sao muốn ồ ạt tiến nhập hoa hệ? Ha ha, ngươi một người chết, nói cho ngươi biết đương nhiên không quan hệ, chúng ta ở trên biển quỷ sắt mắt thấy quỷ sắt bởi vì đắc ý sẽ nói ra. Mỹ Ngoại Tử gào to một tiếng ngăn hắn lại. Quỷ sát lập tức không nói, cười khăng khắc quái dị nói, Thiên Lang, ta thật bội phục ngươi, ngươi nói ngươi thông minh như vậy người làm sao liền chúng ta nói đâu, nếu như ngươi không phải đối với hai nữ nhân kia quá mức để ý nói như thế nào lại chung kế nữ nhân là cái gì đồ chơi mà thôi, ngươi sai liền sai ở đối với các nàng quá mức lưu ý, quá mức xử trí theo cảm tính, cho nên mới có hôm nay chi bại. Hư bên cạnh Mỹ Ngoại Tử bất mãn lạnh rên một tiếng, quỷ sát, chú ý cách dùng chữ của ngươi. Ây ta là nói kỳ tha nữ nhân, đương nhiên không bao gồm Mỹ khiến cho đại nhân quỷ sát đuổi vội vàng giải thích, mặt mang nịnh nọt màu sắc, sau đó lạc hướng thần nam nói, để ngươi làm biết quỷ, chúng ta sở dĩ đối phó ngươi, cũng không phải đều là bởi vì hay là nguyên hư hay, mà là vì tiên duyên cổ ngọc tiền, mà sự tồn tại của ngươi ảnh hưởng chúng ta quỷ sát người này kiêu ngạo cực kỳ. Bình sinh ít có đối thủ, lúc này thần nam bị ám toán trọng thương càng là cho là hắn chắc chắn phải chết, tự. Đại đồng thời, cũng có chút tiếc hận, không có thể cùng thần nam đọ sức một phen, cho nên có chút không che đậy miệng. Hắn còn muốn nói tiếp, Mỹ Ngoại Tử lạnh rên một tiếng, quỷ sát, ngươi không cảm giác mình nói nhiều lắm sao, không muốn lãng phí thời gian, lập tức tiễn hắn lên đường. Bị Mỹ Ngoại Tử vừa đề tỉnh, quỷ sát lập tức tỉnh táo lại, không nói thêm câu nào nữa. Dường như chẳng đáng với đối với trọng thương thần nam động thủ, lớn tiếng quát lên, Hắc Ưng, giết hắn đi. Thấy quỷ sát đối với mình di ngón tay tức xứ, Hắc Ưng nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có phát tác, rung cổ tay, trong tay xuất hiện một cây đoạn kiếm, chậm rãi hướng thần nam đi tới. Người này hào Hắc Ưng, tâm tư càng là giả dối không gì sánh được, thần nam bản lĩnh hắn ở bất dạ thành hộp đêm từng tận mắt nhìn thấy, đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi, mặc dù khiến cho rơi vào ai nơi. Chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy giết, vì vậy hắn vừa đi về phía thần nam một bên ngưng thần giới bị, đợi cách thần nam không đủ hai thước lúc tay cầm đoạn kiếm điện xạ mà ra đâm về phía thần nam ngực. Hừ, thần nam lạnh rên một tiếng, các ngươi thật sự coi chính mình quỷ kế không có kẽ hở sao? Nói chuyện đồng thời, thân thể hắn không suy yếu đi nữa vô lực, đồng nhiên đứng thẳng người, ở trên ngực vỗ, trước ngực thanh trùy thủ kêu bay vụt mà ra nên hướng đoạn kiếm. Sau lưng đeo thanh trùy thủ kia cũng bị một nguồn sức mạnh đạn trận xuất hiện, bị thần nam tiếp ở trong tay, trở tay hướng quỷ sắt ném tới. Hắc Ưng hoảng hốt, tuy là hắn một mực phòng bị thần nam sắp chết có thể sẽ phản kích, lại không nghĩ rằng đâm vào thân thể của hắn dao găm đối với hắn không có tác dụng, trong hoảng loạn đoạn kiếm đánh về phía dao găm, thân thể cấp tốc lui lại. Nhưng là thanh chủy thủ kia lực lượng vô cùng lớn, đụng vỡ hắn đoạn kiếm, tốc độ chỉ là hơi chậm lại, lần nữa hướng hắn yết hầu phong tới. Hắc ưng cuống quýt một bên thân tránh khỏi chỗ yếu hại. Ẩm dao găm đóng vào đầu vai hắn. Quỷ sắt cũng không nghĩ tới thần nam còn có thể phản kích, thấy dao găm phóng tới, lạnh rên một tiếng, tay bên trong đoa nở súng ria đi ra ngoài, làm bang một tiếng đem dao găm đánh bay ra ngoài, nhưng cũng bị chấn động cổ tay tê dại. Quỷ sắt kinh hài nói, ngươi lại có thể không có việc gì. Thần nam lạnh rên một tiếng, chỉ bằng các ngươi hai đầu tỏi nát cũng có thể giả mạo nếu phi cùng thi thi sao, làm sao có thể bị ngươi nhìn thấu ta. Nhưng là hấp thụ hai lần trước kinh nghiệm, hơn nữa cô ý đồng thời giả mạo hai người tới mê hoặc ngươi, ngươi dĩ nhiên mỹ lại tử nhìn khí thế khôi phục như lúc ban đầu. Thần nam khuôn mặt khó có thể tin. Thần nam cười lạnh chỉ một cái quỷ sát, ngươi một thân quỷ khí, cả người tanh hôi tỉ thí thế nào được nếu phi còn ngươi nữa. Thần nam dùng tay chỉ mỹ lại tử, ngươi tự lấy giả trang thiên y lìa vô phùng, nhưng là ngươi một thân tao hồ ly vị, tự lấy dịch dung thuật có thể man thiên quá hải, trên người ngươi mùi nước hoa khước bán đứng ngươi. Lại nói, tiểu thi thi cái loại này thuần khiết vô hạ khí chất là ngươi có thể bắt chước sao? Thần nam kỳ thực cũng là đang lừa dối các nàng, tiểu thi thi mỹ quá thuần khiết, quả thực không phải người bình thường có thể giả trang, thế nhưng nếu muốn ở buổi tối phát hiện cố ý ngụy trang, mỹ ngoại tử cũng là không dễ dàng, mặc dù có thể phát hiện vẫn là bởi vì nạp lan ngược phi, tiểu di tử bởi vì phục dụng thiên trí quả cùng tố anh đào lam môi nguyên nhân, sóng mắt linh động trong suốt, rào hoạt mà trí tuệ, trọng tố sau thân thể một tự nhiên mát mẽ mùi thơm của cơ thể, mặc dù khiến cho quỷ sắt là thiên cấp nhẫn giả, dịch dung thuật cao tới đâu cũng học không được, cũng sẽ có kẽ hở, cho nên mới phải bị thần nam phát hiện. Mỹ ngoại tử bị chửi mặt lúc đỏ lúc trắng, lui về phía sau một bước đem hình cung tháng loan đao nắm trong tay để phòng hỏi lẽ nào chúng ta đâm chúng ngươi cũng là giả sao, vết thương trên người của ngươi nhưng là chân chân thực thực. Ha ha, thần nam khinh thường cười nhạt, công lực dưới sự vận chuyển vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự nhiên khép lại, hư không tiêu thất. Từ phục dụng tô anh lam môi, võ thuật một khi vận chuyển, vết thương trên người hắn cũng có thể nhanh chóng khép lại, đương nhiên. Hắn sẽ không tự đại đến thực sự dùng thân thể đi ngăn cản dao găm, mà là vận đủ công lực đem hai cây chủy thủ kẹp ở bắp thịt ở giữa, cho ba người tạo thành một loại bị đâm trúng biểu hiện giả dối, muốn bộ tin tức của bọn họ. Kết quả mỹ ngoại tử quá mức giảo hoạt, đưa tới quỷ sát mỗi lần đều không thể nói ra chân tướng. Chương 474, Nhẫn giả triệu hoàn thuật. Ba người thấy thần nam vết thương trên người hư không tiêu thất, mỗi người sắc mặt ngay cả biến. Hắc ưng càng là liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến quỷ sát phía sau. Thần nam nghiêm nghị tiến lên trước một bước, các ngươi đem hai cô gái kia thế nào ta nói cho các ngươi biết, nếu như các nàng hai người thiếu một sợi tóc, ta đem bọn ngươi quất hồn luyện phách, sống không bằng chết. Quỷ sát run tay một cái gián đoạn thương, thiên lang, người khác sợ ngươi, ta quỷ sát khước không sợ ngươi, hôm nay ta liền lĩnh giáo công phu của ngươi, còn như hai cô gái kia mà. Thằng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không trễ, hì hì, thiên lang, ngươi nói không sai, hai cô gái kia hoàn toàn chính xác ở trên tay chúng ta, các nàng tạm thời không có chuyện làm, bất quá sao ha hả, nếu như chúng ta chuyện bất chắc, hai cô gái kia có thể liền không nói được rồi, hai cái đại mỹ nhân nếu quả như thật xảy ra chuyện gì thực sự là quá đáng tiếc. Mỹ ngoại tử một bộ tiết hận dáng dấp. Mỹ ngoại tử chi giảo hoạt, thần nam nhưng là lĩnh giáo qua, cũng minh bạch nàng theo như lời nói là để cho mình chỗ cố kỵ, không dám xuống tay với bọn họ. Nhưng là thần nam thần thức sớm đã quét ra đi, hơn 200 mét trong phạm vi không có nạp lan nhược phi cùng tiểu thi thi thân ảnh, nói vậy không ở nơi này, bị bọn họ ẩn nấp rồi. Thần nam biết bọn họ tạm thời không dám đối với hai người hạ thủ, tiếp tục hướng phía trước một bước nói, tiên duyên cổ ngọc thiền là chuyện gì xảy ra nếu như nói minh bạch, bản đại gia nhất vui vẻ cũng có thể tha các ngươi một con ngựa. Cái kia nghiêm nghị khí thế đem ba người bước đủ lui một bước, ngay cả tự cho là đúng quỷ sắt cũng cảm nhận được áp tở lư cờ lớn lao, biết mình chỉ sợ không phải người ta đối thủ. Mỹ ngoại tử bất mãn quét quỷ sắt nhất mắt, quỷ sắt cũng biết mình trong chốc lát sơ suất đem tiên duyên cổ ngọc thiền bí mật lộ ra ngoài, kế trước mắt chỉ có giết thần nam mới có thể không cho bí mật này tiết lộ. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi. Quỷ sắt quát to một tiếng. Trong tay đoa nở thương hóa thành nhất nói ố quang hướng thần nam nhào tới, Hắc ưng tuy là bả vai có thương tích, hoạt động cũng không chậm, đoạn kiếm vung chém mà ra, mỹ ngoại tử tay đảo lộn một cái, hình cung tháng loan đao ra bây giờ trên tay, ba gã đỉnh cấp nhẫn giả tề lực một kích, mang ạ niệm thiên sát tức đem thần nam vây quanh trong đó. Bỏ ngựa đấu xe thần nam càng không nhượng bộ, lần nữa dậm chân về phía trước, đón ba người thế tiến công huyễn vân 12 chân liên tục ném, cước ảnh tung hành, dĩ nhiên đưa tay cầm vũ khí ba người bức luống cuống tay chân, không có mấy chiêu ba người liền chống đỡ không được, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Tuy là cùng địa cấp, thiên cấp, thế nhưng nhẫn giả lực công kích căn bản không thể cùng cổ võ giả so sánh với, bọn họ sở dựa chủ yếu là ẩn thân. Nếu như cổ võ giả không thể nhìn thấu bọn họ ẩn thân, tự nhiên không phải nhẫn giả đối thủ. Thế nhưng thần nam bất động, hắn thần thức. Ba người nhìn nhau nhất mắt, đồng thời xoay người lui lại, xung quanh tạo nên một vòng rung động, thân ảnh nhanh chóng hư vô đứng lên. Thần nam cười lạnh một tiếng, nếu ở trước đây, quỷ sát như vậy đỉnh cấp nhẫn giả hắn quả thực khó có thể phát hiện, thế nhưng bởi vì phục dụng thiên trí quả nguyên nhân, ngũ thức càng thêm linh mẫn, thần thức càng cường đại hơn. Nhận thuật ở trước mặt hắn căn bản khó có thể ẩn thân, xài bước đón mấy người đi tới. Quỷ sát thấy hắn như thế khinh thường, nộ không đáng ghét, cánh tay chấn động, đoan nở thương hóa thành ba nói ố quang phân thượng trung hạ ba đường hướng thần nam cuốn tới, hai người khác cũng đồng thời hướng thần nam phát khởi tiến công. Âm thần nam một quyền vung ra, chuẩn xác đánh vào trên thân thương, lực lượng khổng lồ khiến cho quỷ sát suýt nữa tuột tay, trực tiếp bị đánh bay rớt ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, mỹ mại tử ánh đao quần quận nổi lên một giải lụa cùng hắc ương kiếm quang đồng thời tập kích đến, thần nam bước xéo về phía trước, không đợi kiếm quang gần người, một cước đá ra, đi sau tới trước, đem hắc ương đoán bay ra ngoài, đồng thời thân ảnh lóe lên né qua đao mang, lại là một quyền vung ra hướng mỹ mại tử đánh tới. Mỹ mại tử muốn chợt hiện đã không còn kịp rồi, trong lúc vội vàng khanh khách tiếu cười, lại có thể đem bộ ngực cao vút nên liếu thượng thứ. Thần nam cũng không nghĩ tới mỹ ngoại tử sẽ như thế, nàng một chiêu này đối phó người bình thường có thể, đối phó thần nam cũng không để ý dùng, mặc dù như thế thần nam vẫn là để lại chỗ trống, không có trực tiếp quanh tượng đi, mà là biến hóa quyền trưởng hướng về phía trước một phen, đánh vào mỹ ngoại tử trên đầu vai, mỹ ngoại tử phát sinh một tiếng rên thống khổ, thân hình hiện lộ ra, cơ đao hướng thần nam cánh tay chém tới. Thần nam cánh tay đột nhiên vào trong tất cả, một quyền đánh ở trên người nàng. Đem mỹ ngoại tử đánh lăng không bay ngược, miệng phun tiên huyết ngã trên mặt đất. Bên kia quỷ sắt cũng bỏ dậy, thấy thần nam vừa mịch có chiếm mỹ ngoại tử tiện nghi, giận không kèm được. Bình thường hắn cùng hắc ưng hai người đều đối với mỹ ngoại tử tâm tồn vọng tưởng, ai có thể cũng không được tay, thấy thần nam lại có thể sau đến trước phải làm sao có thể không giận, bay bổng lên, nhân thương hợp nhất, dường như một thanh kiếm sắc hướng thần nam đến. Thần nam đang muốn đem súng của hắn đánh bay ra ngoài. Quỷ sát hai tay trả một cái, nguyên bổn nhất mét dài rộng đoan nở thương lần nữa tăng vọt một thước, đột nhiên đến rồi thần nam trước mặt, hướng bộ ngực hắn cuốn tới. Thần nam ra lại quyền đã không còn kịp rồi, động linh cơ một cái, đống nhiên một bên thân đem thương trực tiếp kẹp ở dưới nách. Quỷ sát thương không đâm vào được không nổ ra được, đang muốn vứt thương mà chạy, thần nam đống nhiên buông lỏng ra súng của hắn, quỷ sát dùng sức quá mạnh hướng về sau ngã văng ra ngoài, không chờ hắn ngã xuống đất bị thần nam vượt qua. Một cước đem quỷ sắt đạp ra ngoài xa hơn 3 trượng, thân trên không trung phun ra một máu tươi, choảng ngã trên mặt đất, suýt nữa không có té thành mảnh nhỏ, bỏ tốt nửa thiên tài chống thương đứng lên. Trong nháy mắt ba người đều bị đánh miệng phun tiên huyết, bị trọng thương. Khái khái quỷ sắt chống đoa nở thương đứng lên, trên mặt cuồng ngạo màu sắc quét sạch, khỏe môi nết lên vết máu nói, thiên lang quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá ở ba người chúng ta liên thủ ngươi vẫn không đáng chú ý. Thần nam cười nhạt, có bản lĩnh sử hết ra. Nhẫn giả triệu hoán thuật quỷ sắt bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Theo thanh âm của hắn, mỹ mại tử cùng hắc ưng đồng thời ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay xa nhau, ngón giữa án hướng mình huyệt thái dương. Quỷ sắt đánh cái thủ quyết, ngón trỏ điểm hướng mình huyền quan huyệt, một cổ vô hình năng lượng ở ba người trong lúc đó sóng gió nổi lên, quỷ sắt khí thế trên người liên tục tăng lên, một cổ vô hình uy áp hướng bốn phía khuyết tán ra. Sau một lát, quỷ sắt đống nhiên trợn mở con mắt, đôi mắt hàn quang lóe ra, sắc bén không gì sánh được, thương thế trên người dường như cũng hoàn toàn được rồi. Quỷ sắt một tay lôi kéo, thân thương lần nữa tăng vọt, vô căn cứ biến thành trường dài 7-8 thước ô đen đại thương. Xem thương quỷ sắt hét lớn, trong tay đoa nở thương đống nhiên đâm ra, đen nhánh thân súng quang mang đại thịnh, giống như một nói đen bóng tiềm điện, mang theo bén nhọn duệ khiếu hướng thần nam đánh tới. Lao tử liền thử xem các ngươi hay là triệu hoán thuật thần nam nhất lĩnh tàn thường, bao lờ ơ y một mảnh thương màn nên liếu thượng khứ. Ầm hai cây súng cùng một chỗ, kình phong nổ vang, rung động sao động, không khí phảng phất đều bị xé nứt một dạng, cuồng bạo khí lưu tịch quyển tứ phương, song phương vừa chạm liền tách ra, mỗi người bay ngược trở về cách xa hơn một trượng. Nguyên hư đai quả nhiên là không gian pháp bảo, ngươi vẫn còn có chuẩn bị ở sau. Quỷ sắt nhìn thần nam trên tay đột nhiên xuất hiện tàn thương, nhãn thần cực nóng. Có phải hay không đi chết đi, thần nam cũng rõ ràng lường bọn hắn hay là triệu hoán thuật, chính là đem mặt khác lực lượng của hai người đi qua đặc thù nghi thức tập trung đến trên người một người, hắn mới chỉ là thử một lần, còn để lại dư lực, lúc này càng không nói nhiều, tàn thương mang một đoàn thương màn hướng quỷ sắt đến. Chương 475, Thiên Duyên Cổ Ngọc Thiền. Ầm hai cây súng liên tục đối với, ở tàn thương sát ý mạnh mẽ dưới, quỷ sắt liên tục lùi về phía sau, từ bắt đầu một bước đến hai bước, ba bước, càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Theo hắn lui lại, Mỹ Ngoại Tử cùng Hắc Ưng hai người sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt. Giết thần nam bỗng nhiên nhảy lên, tàn thương lăng không quét ngang, thương màn mù mịt, quỷ sát khó mà chống đỡ nữa, bị lăng không quét bay ra ngoài, trên không trung một búng máu tiễn liền phun tới, té ra xa sáu, bảy trượng, về vải đầy đất, khó hơn nữa đứng lên. Mỹ Ngoại Tử cùng Hắc Ưng miễn cương đứng lên cũng là lung lay sắp đổ, bởi vì các nàng trên người đại bộ phận lực lượng chuyển gà cho quỷ sát, đồng dạng bị phản gà mở thần nam một tay nhất lĩnh tàn thương sẽ sung lên. Nếu là lúc trước, ba người cùng nhau chạy trốn nhưng thật ra có hy vọng, nhưng là bây giờ thì không dễ dàng như vậy, bởi vì hắn thần thức đã bao trùm hơn 200 mét, hoàn toàn có thể phát hiện bọn họ ẩn thân. Trầm Mỹ Ngoại Tử vội vàng ngăn lại, sắc mặt tái nhợt nói, thật không nghĩ tới mấy ngày tìm không thấy công phu của ngươi lại tinh tiến, là chúng ta tính sai, bất quá hai nữ nhân kia ở trên tay chúng ta, ngươi lẽ nào không để ý sống chết của các nàng sao, lại muốn cho lão tử mở mê hồn trận phải không, trước hết giết ngươi lại nói. Ngươi giết ta, các nàng cũng sống không được, không tin ngươi nghe một chút. Vừa nói chuyện, Mỹ Ngoại Tử xuất ra bộ phận điện thoại di động trực tiếp gọi thông, thời gian không lâu đưa điện thoại di động miễn đề hướng về phía thần nam, ngươi nghe một chút. Hai cô gái kia đang ở trên tay chúng ta. Trong điện thoại truyền ra thanh âm một nữ nhân, Thiên Lang, hai cô gái kia đang ở trên tay ta, để cho ngươi nghe xuống. Đại thúc, chúng ta ở Kiều Thi Thi nói còn chưa dứt lời, đối phương liền đem điện thoại đóng. Thần nam sắc mặt tái xanh nói, các nàng nhưng nếu có việc, ta đem các ngươi quất hồn luyện phách, sống không bằng chết. Khanh khách Mỹ Ngoại Tử Lan ở dê cười rộ lên, yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta không có việc gì các nàng thì không có sao, hiện tại đem trên người ngươi nguyên hư đai giao ra đây, sau đó sẽ làm cho chúng ta đi ra trăm mét, chúng ta liền phóng người. Hai nữ nhân ở trên tay đối phương, thần nam không được không cẩn thận, nhữ nhữ mày nói, cho các ngươi có thể, chúng ta có thể trao đổi một cái, Thiên Duyên Cổ Ngọc Thiền là chuyện gì xảy ra. Mỹ Ngoại Tử bĩu môi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Thần nam nói, ngươi có lựa chọn sao? Cùng lắm thì ta đem các ngươi giết tất cả, lại đi cứu người. Vừa nói chuyện, thần nam lại đem tàn thương giơ lên, nghiêm nghị sát ý làm cho Mỹ Ngoại Tử nhất thời dùng mình một cái. Tuy là nói như vậy, thế nhưng thần nam vẫn chố cố kỵ, tuy là hắn có nắm chắc giết các nàng, nhưng là tất lại không biết hai người có phải hay không bị giấu ở trong phòng rửa tay, chỉ là vì buộc các nàng đạt thành điều kiện. Mỹ Ngoại Tử không có kiên trì nữa, khoát tay nói, được, thành giao. Trước tiên đem nguyên hư đai giao ra đây, ta lập tức nói cho ngươi biết. Ngươi một cái hồ ly tinh lời nói tin được không nói cho ta biết trước, nguyên hư đai tự nhiên cho ngươi. Thần nam hừ lạnh, cái này Mỹ Ngoại Tử quá giảo hoạt, hắn không được không cẩn thận. Mỹ Ngoại Tử gật đầu, ngược lại người đang trên tay chúng ta tùy thời có thể giết các nàng, nói cho ngươi biết cũng không sao. Truyền thuyết Tiên Duyên Cổ Ngọc Thiền là tiên nhân lưu trên thế gian chìa khóa. Thu tập được 3 miếng Tiên Duyên Cổ Ngọc Thiền có thể đi thông tiên giới, nơi đó có trường sinh bí pháp. Đi thông tiên giới các ngươi làm sao mà biết được mấy viên cổ thiền có thể đi thông tiên giới, cho dù hắn là tu chân giả, loại sự tình này nghe cũng có chút thái quá. Ta chỉ biết nhiều như vậy, có tin hay không là tùy ngươi, hiện tại đem nguyên hư đai giao ra đây đi, lại làm cho chúng ta đi ra trăm mét liền phóng người. Thần nam từ bên hông lấy ra nhất sợi dây lưng, thuận tay ném cho Mỹ Ngoại Tử, cầm đồ đạc nhanh lên cút. Mỹ Ngoại Tử đem mấy thứ cầm ở trong tay nhìn một chút, không nhìn ra sơ hở gì, vung tay lên, chúng ta đi. Ba người thân hình chuyển động, nhanh chóng ẩn thân hướng xa xa bỏ chạy. Thần nam cười lạnh một tiếng, hắn vừa mới có cho thắt lưng của bọn hắn căn bản là giả, mấy lần bị nhẫn giả vương hiểu, hắn cố ý luyện chế một cái hàng nhái, để phòng bất cứ tình huống nào, ngày hôm nay quả nhiên có đất dụng võ. Hơn nữa bởi vì biết Kiều Thi Thi cùng Nếu Phi ở các nàng trên tay, hắn cố ý ở bị thương quỷ sát trên người thần thức tiêu ký, bây giờ hắn thần thức cường đại, 200 mét trong phạm vi đều có thể lục soát tung tích của bọn họ, bị thần thức ký hiệu người, ở 30 bên trong phạm vi đều có thể cảm ứng được, căn bản không sợ bọn họ chạy, đã quyết tâm lần này tiêu diệt các nàng. Mỹ Ngoại Tử quả nhiên không có nuốt lời, thanh âm tự ngoài trăm thước xa xa truyền đến, hai cô gái kia đang ở trong lễ đường trong phòng rửa tay, người của chúng ta đã rời đi. Thần Nam lập tức triển khai thân hình hướng lễ đường phương hướng chạy đi, đã thấy Mỹ Ngoại Tử đứng lại thân hình lần nữa xoay người lại hô, Thiên Lang, có một đuôi tổng theo ngươi, bị ta theo tay nắm lấy, liền nhét vào trong xe của ngươi, ha ha, đừng quên ngươi lại thiếu cá nhân ta tỉnh. Thần Nam thầm nghĩ Mỹ Ngoại Tử quả nhiên giàu hoạt, lại còn có hậu thủ, bất quá hắn hiện tại không kịp suy nghĩ khác, trước tiên đem Tiểu Thi Thi cùng Nạp Lan Nhược Phi cứu ra lại nói. Hắn lo lắng nhất vẫn là Mỹ Ngoại Tử tự nói với mình cái giả địa điểm. Nếu quả như thật là như vậy hắn còn kịp lại đuổi trên bọn họ, gấp hướng lễ đường phương hướng chạy gấp tới. Mỹ Ngoại Tử ba người cũng sẽ không ẩn thân, tiếp tục chạy trốn, các nàng thực sự là bị Thần Nam dọa cho sợ rồi, cũng sợ bị đuổi kịp, hơn nữa bởi vì chiếm được nguyên hư ai, mấy người càng là có chút đắc ý vô cùng. Mỹ Ngoại Tử đi ở phía trước, quỷ sát bởi vì thi triển triệu hoán thuật tiêu hao quá lớn. Vẫn hề vải không phân chấn, bị Hắc Ưng đỡ đi ở phía sau. Đoán chừng Thần Nam sẽ không đuổi theo nữa, quỷ sát nói ra, Hắc Ưng, ta thực sự đi không đặng, ngươi còn ta. Thấy quỷ sát lại đối với mình di ngón tay tức xứ, cố ý ở Mỹ Ngoại Tử trước mặt nâng lên chính mình, Hắc Ưng hung ác nham hiểm trong mắt lóe ra một hung ác, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, đi lên trước khách khí nói ra, được rồi, chúng ta quỷ khiến cho đại nhân, nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Hiện tại mời lên đây đi. Hắc Ưng ngẩng đầu thời điểm, nhìn thẳng thấy Mỹ Ngoại Tử dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía mình, chứng kiến cái ánh mắt này, Hắc Ưng biết chỉ cần có quỷ sát ở, hắn thì sẽ một mạch thải cùng với chính mình, mà Mỹ Ngoại Tử càng coi thường chính mình, càng khó y nói đem người nữ nhân này làm xong. Hắc Ưng nhìn mắt hầu như cùng thường nhân không khác quỷ sát, đồng nhiên càng ngày càng bạo, rất cung kính ải hạ thân tử làm bộ muốn bối quỷ sát bộ dạng. Đồng thời dùng thân thể che đỡ quỷ sát ánh mắt, đem giày trong giấu một cây chùy thủ lặng lẽ nắm ở trong tay. Quỷ sát tuy là rất hề hoài, thế nhưng ở Mỹ Ngoại Tử trước mặt làm thấp đi Hắc Ưng vẫn rất đắc ý, chỉ cao khi dương sẽ úp sấp Hắc Ưng trên lưng. Đi chết đi hôn đản Hắc Ưng không có dấu hiệu nào đống nhiên xoay người, một bả sáng như tuyết dao găm nhanh như tia chớp đâm vào quỷ sát bụng dưới. Người quỷ sát không nghĩ tới từ trước đến nay đối với mình cung kính có thừa Hắc Ưng lại dám giết chính mình. Nhưng là hắn đã không có năng lực phản kháng nữa, trừng mắt một đôi vô lực mắt nhìn Hắc Ưng, nhẹ nhẹ vết máu từ trong miệng ồ ồ chảy ra. Bắt giác hỗn đản, ngươi xem rồi ta xong rồi à? Lúc này Hắc Ưng tràn đầy oán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài, dùng sức trở về trừng mắt quỷ sát, dao găm ở bụng của hắn qua lại khuấy động, nghiến răng nghiến lợi. Mà Mỹ Ngoại Tử nhìn thấy một màn này ngược lại đối với Hắc Ưng lộ ra khen ngợi màu sắc, căn bản không thêm ngăn cản.